Thần Lạc nhẹ nhàng tại Yuigahama phu nhân đùi phải thượng bóp hai phía dưới, nàng chậm rãi buông ra Thần Lạc tay, vì thế Thần Lạc lại trước sau xoa xoa, lại dùng ánh mắt còn lại quan sát nàng, mặt nàng biểu cảm ngược lại không hề biến hóa, vẫn là cái loại này ôn nhu động lòng người mỉm cười. Thật không hổ là người vợ. Ta, Nga, trẻ thôn đồng học ngươi còn không biết à, nhà ta cùng Nhui ra khoảng cách cũng liền hơn 100 mét, 3 phút bước đi được đến, mấy giờ trở về đều không quan hệ. Chính là đi đường ban đêm nhiều đụng quỷ, bất quá ta hiện tại đã thói quen. Ừ, hơn nữa ta cùng tiểu gặp cũng thường xuyên tại đối phương trong nhà ngủ lại đến. Yuigahama giống như con chó nhỏ giống nhau liều mạng gật đầu. À, ăn cũng ăn no, Chiyo phu nhân duỗi cái eo mỏi, Thần Lạc hợp thời đem tay trái cấp thu trở về, nàng cũng không để lại dấu vết đứng dậy đem hai tay ấn tại mặt bàn phía trên đối với Thần Lạc ba người nói tốt. Vậy mẹ tới thu thập à, các người bồi vui chơi nữa một trận. Hôm nay ngươi có thể đến nhui trên mặt nụ cười đều so bình thường nhiều không ít, khó được Hoàng Kim Chu, yên tâm đi chơi đi. Nào có, ta, thật sự là, mẹ ngươi chưa nói nữa loại này bảo ta mất mặt nói rồi. Yuigahama lúng túng nhanh chóng vòng qua đến cục cục cầm lấy quả đấm nhỏ đấm đấm Chiyo phu nhân cánh tay trái. Một khi đã như vậy, Thần Lạc cũng sẽ không từ chối nữa, lại trở lại Yuigahama gian phòng bên trong. Hắn tựa vào Yuigahama giường ngồi, lúc này Thần Lạc tư thế ngồi liền so vừa mới tùy ý không ít, Yuigahama đổ vẫn là ngồi xổm tại Thần Lạc tả nghiêng, gặp từ tác đổi thành ngồi xếp bằng tư thế, nhìn bộ dạng nàng cũng là quỳ không quá ở cái loại này nữ sinh. Dù sao Thần Lạc là thật quỳ không được. Chương 54 ngoài ý muốn chung chi ý ngoại. Ta, chúng ta ngoạn cái gì tốt đâu này. Phác khắc linh tinh vừa mới đã chơi đùa, Yuigahama có chút từ cùng chiêu đùa lên sợi tóc. Ân, gặp từ mặt không thay đổi nhìn Thần Lạc hỏi nói lên, trẻ thôn đồng học bình thường tại trong nhà cùng bọn muội muội đều có khả năng ngoạn cái gì. À, đúng đúng, cái này ta cũng rất tò mò. Yuigahama lập tức hai tay đặt tại bàn phía trên chiều Thần Lạc điên cuồng trong nháy mắt, đồng thời nàng lại chiêu đùa lên nhất chi viên châu bút, đây là ba người phía trước đánh phác khắc tỷ số dùng. Cùng muội muội. Thần Lạc suy nghĩ một cái chớp mắt, thiếu chút nữa thốt ra gao game. Nhưng hắn cùng anh Lê Lê cùng một chỗ chơi gao game đã là thật lâu phía trước sự tình, lại sau này hắn giống như sẽ không như thế nào cùng anh Lê Lê chơi đùa cái gì, chủ yếu cũng chính là anh Lê Lê cầm lấy hắn đương người mẫu, hắn đánh đàn làm anh Lê Lê tại bên cạnh nhảy khiêu vũ. Mấy năm này không chơi đùa trò chơi gì. Thần Lạc hơi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Ân, hay là trẻ thôn đồng học ngươi và lệnh muội quan hệ không tốt sao? Tốt cũng là rất tốt, nói như thế nào đây? Đôi ta ngoạn. Cưng rắn lời muốn nói, bi ra, bóng bàn anh Lê Lê là đồ ăn gà, ngẫu nhiên du bơi lội, thảo luận một ít hội họa tác phẩm, ta ngẫu nhiên xuống bếp sau đó nàng cho ta quấy rối, nàng vẽ một chút ta cho nàng đương trợ thủ đương người mẫu, không sai biệt lắm như vậy đi. Ha ha ha ha, gặp tử nhịn không được cười lại nhanh chóng xin lỗi nói thật có lỗi thật có lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi huynh muội quan hệ rất thú vị, cũng không có cười nhạo ý tứ. Ừ. Quả thật rất thú vị. Yuigahama nói như vậy, không nghĩ qua là đem bút bi cấp làm được đến cái bàn phía dưới. Vừa gặp lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua A làm tứ cốc gặp tử đi kiểm bút bi. B chính mình nhặt lên bút bi. C không cho toàn bộ mọi người kiểm bút bi. Ta chọn B A. Nói xong Thần Lạc liền cảm thấy ý thức trở lại thế giới hiện thực. Ta giúp ngươi cầm lấy, Thần Lạc lập tức cúi người đi kiểm, Yuigahama cũng mau nói cảm ơn. Kết quả Thần Lạc một chảo bút theo bản năng đi phía trước vừa nhìn, ách. Gặp tử đi hết. Nàng mặc chính là quần ngắn, nhưng ngược lại tương đối rộng rãi cái loại này, gặp tử chính mình không quá chú ý ngay tại ngồi xếp bằng. Kết quả Thần Lạc như vậy nhất cúi đầu liền nhìn đến quần ngắn ống quần phần cuối kia mai màu xanh béo con thứ. Tăng thêm phía trước tại dưới bàn ăn sờ soạng Yuigahama phu nhân chân kiều diễm, Thần Lạc côn thịt có chút không quá thành thật muốn đứng lên. Hắn nhanh chóng đứng dậy đem bút đưa hồi cho Yuigahama, Yuigahama nhu thuận gật gật đầu lại lần nữa nhỏ giọng nói tạ. Đồng thời hệ thống cũng nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ nữ sinh bí mật nhỏ X1, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Nga. Nữ sinh bí mật nhỏ ta nhớ được là Thần Lạc nhớ rõ chỉ dùng để đến xem xét nữ sinh tự an ủi số lần đạo cụ. Nhận thấy ý thức trở lại thế giới hiện thực về sau, Thần Lạc không khỏi đem tầm mắt ngắm nhìn ở tại gặp tử trên người. Gặp tử là một tại trên người của nàng viết chữ sẽ có khoái cảm biến thái cô nương. Tăng thêm vừa mới Thần Lạc trong vô tình liếc về gặp tử béo thứ, Thần Lạc cũng liền vừa vặn nhìn chằm chằm nàng suy tư nói tứ cốc gặp tử, nữ sinh bí mật nhỏ. Tâm lý vừa dứt lời, gặp tử trên đầu cũng liền nhảy ra một viên hồng phấn đào tâm, tiếp lấy kia bên phải xuất hiện con số là 239. Cái này số lần thật sự là ngoài ý liệu thiếu A. Là anh Lê Lê số lẻ vẫn chưa tới. Thiếu về thiếu, nhưng có thể cứ như vậy biết nữ sinh tối tư mật tự an ủi số lần vẫn để cho Thần Lạc cảm thấy rất là hưng phấn. Hắn cảm thấy chính mình hạ bộ có chút không tốt, vì thế liền tính toán tính táo một chút, cũng liền trước đứng dậy nói thật có lỗi, ta đi một chút rửa tay lúc. Ân, không cần khách khí mời theo liền dùng. Yuigahama chiều Thần Lạc dùng sức gật đầu. Thần Lạc xuất môn đem cửa cấp đóng lại, trực tiếp đi đến cửa phòng rửa tay tay nắm cửa nhất nhéo kéo. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đi vào khoảnh khắc kia, hắn trợn tròn mắt. Yuigahama Chiyo phu nhân chính ôm lấy váy lộ ra thoáng chuyển hướng hai chân ngồi ở trên tiện khí Zozozozo. Phóng thích thánh thủy. Nàng chân trên mặt làn da cũng không thua cấp 17 tuổi thiếu nữ, lại từ ở tuổi quan hệ hơi có vẻ đẫy đà, cảm giác ôn nhu, giữa hai chân địa phương tấp nơi sinh một lùm đen đặc sắc mau mau. Nơi này bộ lông nhiều năm bị giấu ở béo thứ mà đến mức có chút đánh cuốn, cũng bởi vì sớm đã không còn sinh hoạt tình dục mà sơ vô tu bổ, mau mau hoàn toàn dài khắp toàn bộ phần mu. Thần Lạc theo chính diện vừa vặn ẩn ẩn có thể nhìn lén đến một tia thoáng nâng lên âm liệt, kia trong này một đạo thủy tiễn chính trực nhằm phía dưới, mà nàng màu tím hồng quần lót tác cắm ở bắp chân phụ cận. Nàng khẽ nhếch chân liền vừa vặn chống được quần lót không cho này thuận theo bắp chân tuột xuống. Loại này kiểu cũ đoàn gian phòng bản thân sẽ không đại, toilet tự nhiên cũng chỉ có toilet công năng, hẹp hẹp chỉ có chừng một thước khoan, chiều sâu cũng chỉ có một chút điểm, Thần Lạc đứng ở cửa cơ hồ nhất duỗi tay liền có thể gặp được nàng. Gặp Thần Lạc trực tiếp tiến đến, Yuigahama Chiyo phu nhân đổ không giống là tính toán chi ly thiếu nữ như vậy thét chói tai tức giận mắng, cũng không ném ném cái gì vậy tạp hắn đi ra ngoài. Chính là lặng lẽ hơi chút đem ôm lên váy cấp đè xuống một chút đắp lên giữa hai chân, rồi sau đó hơi đỏ mặt chiều Thần Lạc híp lấy mắt ngọt ngào cười nói có thể phiền toái Thần Lạc quân ngươi đem môn quan một chút không? Ta vừa mới đã quên khóa. Ta, ôm, thật có lỗi. Yuigahama Chiyo phu nhân phóng thích thánh thủy tư thế quá mức sắc khí, thế cho nên Thần Lạc nhất thời nhìn xem nhập thần, bây giờ bị nhắc nhở đi ra thật sự là lúng túng khó xử muốn chết, hắn nhanh chóng cúi đầu lui về phía sau chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả Chiyo phu nhân lại nghiêng về trước thân thể một phen kéo lại Thần Lạc, nàng xem hắn hạ bộ kia càng trở lên khủng bố lồi ra nhìn chăm chú hai giây, lại mím môi chiều hắn cười cười bắt tay dựng lên chắn tại bên cạnh môi nhỏ giọng nói làm phiền ngươi đem cửa đóng lại. Này! Thần Lạc có chút không hiểu, vì thế Chiyo phu nhân lại chiều hắn chừng mắt nhìn, Thần Lạc cái này đã hiểu, hắn nhanh chóng vào cửa thuận tay đem cửa cấp một cửa, trở tay đem cửa cấp khóa phía trên. Sao sao rồi? Thay đổi được này sao đại? Chiyo phu nhân đưa tay chắn tại bên cạnh môi đem âm thanh cấp ép tới cực thấp, hơi có chút tò mò đang không ngừng trong nháy mắt. Này, ta, hư, bị Yui nghe được liền không tốt. Chiyo phu nhân mau để cho Thần Lạc đè thấp âm thanh. Không có biện pháp, Thần Lạc đành phải đè lại bả vai của nàng nhích tới gần, tại nàng thơm tho mềm mại tai nghiêng nhỏ giọng nói tại bàn ăn phía dưới sờ qua ngài chân liền một mực rất khó chịu. Nhìn đến bức họa này mặt càng là không khống chế nổi, thiên thai tiểu thư ngài như thế nào còn biết rõ còn cố hỏi đâu này. Ha ha ha, Yuigahama phu nhân che miệng cười cười, tiếp lấy liền chiều Thần Lạc ý bảo một chút đem quần cởi xuống động tác, Thần Lạc cởi bỏ dây lưng cởi quần thời điểm Chiyo phu nhân cũng về phía trước dựa vào, thoáng giảm thấp xuống thân thể hé miệng dùng ngón tay trỏ chỉ khoang miệng của mình. Như vậy không tốt đâu. Thần Lạc khẩu thì tâm phi rụt rè một phen. Rụt rè về rụt rè, Thần Lạc lại nghĩ đến tích phân cùng quả táo vàng, nếu mẫu thân của mình cùng muội muội có khả năng có thể gây ra tích phân hối đoái quả táo vàng, Yuigahama Yui mẹ có phải hay không cũng có thể đâu này. Dù sao, nàng coi như là cùng tổng võ cao trung tương quan người. Thần Lạc quân ngươi nghĩ đối với tỷ tỷ ta làm nũng a? Yuigahama phu nhân dùng cực thấp âm thanh nói, lại đang trước mắt khoa tay múa chân một chút kéo tay bán manh nói ta có thể giúp ngươi xuyến liếm. Tương đối người muốn giữ bí mật nha. Nhật thức xuyên hoa gọi là Siyabu Siyabu, mà bởi vì kẹp lấy miếng thịt hướng đến chảo nóng xuyến động tác cùng đầu lưỡi liếm láp côn thịt động tác tương tự. Cũng bởi vậy bú liếm nhất từ lại có thể bị mịt mờ gọi là siyabuzo, cũng chính là ta giúp ngươi xuyến xuyến ý tứ. Trong toilet thổi không đến điều hòa chỉ có quạt gió, chật chội không gian bên trong vốn là không như thế nào thông khí, Iwigahama phu nhân một người ngồi đều cảm thấy nóng, thần lạc sau khi đi vào càng là chán thượng đều dịn ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, lại tăng thêm kia rất nhỏ tiếng thở gấp cùng thành thục giàu có phong tình mị nhãn, đây hết thảy đều có vẻ nàng càng hương diễm. Thần lạc ngược lại cũng may, chính là hắn huyết dịch cả người đều đã đang điên cuồng hướng xuống vọt tới, đũng quần nóng đến như là ẩn giấu một viên siêu phụ hà CPU. Cuối cùng, thần lạc bỏ đi quần lót, đem căn kia đã cương lên thành thiết côn côn thịt thẳng đâm đâm lộ tại trong không khí. Hẹp hòi toilet đội lên đèn chiếu sáng đem côn thịt bóng dáng cấp đầu đến Iwigahama phu nhân trên mặt, quả thực theo nàng phía dưới cắp chỗ đó một mực đỉnh đến đỉnh đầu, đầu ra một đầu vừa đen lại thô trưởng đầu. Dù là Iwigahama Chiyo cũng sớm đã gả làm người vợ cũng bị hung hăng dọa nhảy dựng. Cư, lại có lớn như vậy sao? 17-19cm, không sai biệt lắm tiếp cận 20cm, hơn nữa tốt thô, cương lên được lợi hại như vậy, nhất nhảy, phía trên tràn đầy nâng lên mạch máu, lớn như vậy quy đầu phồng ra bao bì, quan câu sâu như vậy, hơn nữa quy đầu còn trướng đến đỏ lên tím bầm, ở giữa còn có tuyến tiền liệt dịch đang chậm rãi chảy ra đến, a. Này nhất định tương đương khó chịu a, cậu con trai nhóm cũng thật sự là không dễ dàng. Iwigahama Chiyo không khỏi nghĩ đến nàng duy nhất một căn chân chính tại hiện thực bên trong gặp qua côn thịt, đương nhiên, đó là chồng của nàng, chiều dài ước chừng chỉ có thần lạc một nửa, 10cm vừa qua khỏi một điểm, khi đó chính mình vẫn là cái không hiểu lắm tiểu cô nương, hắn cũng là tân thủ, hai người sinh hoạt tình dục khô cằn vô cùng có chút không thú vị, sinh ra Yui sau liền cơ hồ không lại cùng nam nhân kia đã làm. Thẳng đến không sai biệt lắm 5 năm trước hắn chết tại nhà xưởng một hồi sự cố. Kia, xin nhờ ngài. Thần lạc quơ quơ côn thịt, đong đưa Iwigahama Chiyo tâm lý thẳng hốt hoảng. Ta, Iwigahama Chiyo ưỡn ưỡn thân thể, thần lạc cũng phối hợp thoáng cúi xuống eo, làm chứng đến đỏ lên đại quy đầu nhắm ngay tại nàng môi mỏng một bên. Chiyo phu nhân hợp thời đem váy cấp lại ôm, dứt khoát rất lớn xóa khai chân, đem kia lông mờ u giao thoa nữ âm lộ ra. Dù sao cũng là lên những năm kia kỳ, Chiyo phu nhân mép thịt so bình trực buộc chặt thiếu nữ muốn no đủ không ít, có thể rõ ràng nhìn ra vỗ lấy cảm giác, bởi vì vừa mới nước tiểu quá còn chưa từng trà lau, bọt nước chính từng giọt thuận theo khe thịt nhỏ xuống dưới rơi đến trong tiện khí. Thần lạc theo nghiêng một bên thấy nàng kia đáng giá nhất phẩm mép thịt nhan sắc cùng bắp đùi chỗ màu da tiếp cận, cũng không như thiếu nữ như vậy trắng nõn nhưng một chút cũng sưng không lên là hắc, ở giữa vỡ ra khe thịt bên trong minh hiển lộ ra một chút nộn hồng nhạt. Hòn le nhìn không rõ lắm, bởi vì phần mỡ ô thượng dài khắp hoặc trường hoặc ngắn hoặc cuốn mau mau, nhưng những cái này mau mau lại giới hạn ở phần mỡ ô cùng tiếp cận bụng đổ tam giác bộ phận, vẫn chưa tại môi mật phía trên sinh trường. Thần lạc nuốt nước miếng một cái, nói thật hắn kỳ thật thực nghĩ ngồi xuống ấn mở này hai chân đem mặt đã bị ép đi thật tốt thưởng thức một phen. Về phần Chiyo phu nhân vừa mới tiểu tiện qua loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng nhắc đến. Tại thần lạc cùng sớm phản yêu trưởng thành chung hắn tại phòng tắm bên trong liếm sớm phản yêu vừa tiểu tiện tại hắn côn thịt thượng tiểu huyệt số lần đều đếm không hết. Bú, bú. Iwigahama phu nhân trò đùa dai tựa như là liếm kẹo que như vậy băng thần lạc liếm lên quy đầu, bởi vì thần lạc hoàn toàn cương lên khi quy đầu hoàn chỉnh theo bên trong bao bì chống đỡ đi ra, bởi vậy màu gà câu liền không hề bảo vệ, như vậy không dùng dự nhiệt đột nhiên đối với màu gà câu tập kích làm thần lạc lại thoải mái lại ngứa. Chân đều phải mềm nhũn. Phu nhân. Thần lạc nhỏ giọng oán trách một câu, mà Iwigahama phu nhân cũng nghịch ngợm chừng mắt nhìn sau mới tạm thời buông tha hắn màu gà câu, mà là rất nhanh lại tinh tế đến tại hắn côn thịt các nơi liếm lên nước bọt. Ấm áp lưỡi bọc lấy mềm mại trượt nước bọt tại hắn côn thịt các nơi qua lại xuyến cử động lấy, đợi thần lạc theo phía trên nhìn đều cảm thấy chính mình côn thịt tại dưới đèn bởi vì nước bọt quan hệ mà ở hiện lên quang thời điểm. Iwigahama phu nhân cuối cùng là cẩn thận liếm môi một cái, đem môi hồng thượng cũng dính đầy nước bọt, đem cuối cùng bờ môi dán tại chỗ đầu chim, vừa vặn tụ tập thành một cái tiểu tiểu viên. Nàng vén bởi vì đầu qua lại hoạt động mà hơi lộ ra có chút lung tung tai nghiêng sợi tóc, dùng đầu lưỡi đội lên môi tụ lại o hình lỗ nhỏ, về phía trước nâng lấy đầu nhỏ, từng điểm đem thần lạc côn thịt cấp nuốt vào đi. Này động tác giống như là dùng miệng nhỏ cho hắn mang áo mưa giống nhau. Thần lạc không thích mang bao ân ái, nhưng ngẫu nhiên vì trò đùa dai một chút cũng hiểu được có thể mang bộ, nhưng tính là muốn mang cũng không có khả năng chính mình mang, mà là làm nữ hài tử trước mắt chỉ có sớm phản yêu dùng miệng giúp đỡ, mang bộ đồng thời đem côn thịt cấp chứa vào miệng bên trong, dùng ấm áp mềm mại trượt khoang miệng bọc lại nó, như vậy quả thực cực kỳ hưng phấn. Nha! Thần Lạc eo hông như nhũn ra, hắn hít sâu về phía trước phối hợp Chiyo phu nhân động tác lay động côn thịt, khiến nó tiếp tục hướng đỉnh đi. Nhưng hắn côn thịt chiều dài cùng độ thô đối với Chiyo phu nhân tới nói còn quá miễn cưỡng, tại không có thích ứng này cùng côn thịt dưới tình huống, phu nhân vừa nuốt xuống chừng 2/3 chiều dài cũng đã cố hết sức bắt đầu nghẹn ngào. Nhìn như vậy một cái ôn nhu hoạt bát phu nhân tại chính mình dưới hông hút căn này hạ lưu côn thịt tựa như muốn khóc lên đến, Thần Lạc không khỏi có chút càng hưng phấn. Ô ô, ta, phốc thu phốc thu. Yuigahama phu nhân không miễn cưỡng nữa chính mình nuốt vào càng nhiều côn thịt, mà là dùng môi quấn chặt hắn, đầu lưỡi bị đè cho bằng đưa đến môi dưới bên ngoài, trong suốt nước bọt cuối ti nhỏ giọt rơi đến Thần Lạc chân một bên, nàng thông đỏ mặt, giống như thống khổ vừa tựa như mong chờ nhìn chăm chú hắn, tới tới lui lui chậm rãi hoạt động lên đầu nhỏ, đem côn thịt cấp ấp a ấp úng. Này thật, quá lớn. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là muốn hơi chút cùng hắn chỉ đùa một chút, thật sự là. Ta như thế nào cũng theo lấy hưng phấn, làm thực xin lỗi vui sự tình a. Mỹ nhân miệng huyệt cũng không so phía dưới tiểu huyệt phải kém, cứ việc môi cũng không có môi mật như vậy thì giác thượng kích thích cảm giác, có thể lưỡi bao bọc cùng hoạt động cảm giác cùng với khoang miệng chỗ sâu xâm nhập yết hầu bao bọc cảm cũng thập phần khó được, nhất là như vậy Thần Lạc đứng lấy mà xinh đẹp người vợ tại chính mình dưới hông bú liếm cảm giác càng là bổng cực. Đương nhiên sớm phản yêu đã quỷ bị Thần Lạc nhan bắn quá rất nhiều lần, hắn cũng sớm đã thói quen nhan bắn nữ hầu cảm giác, nhưng trước mặt người này nhưng là tuổi tác vượt qua chính mình còn nhiều gấp đôi một điểm người vợ, nàng từng gả làm vợ người ta đương một cái hiền thê lương mẫu, bây giờ lại lớn ngượng nghịu ôm lên váy cấp nữ nhi bạn học trai nhìn chính mình màu đen bộ lông tùng xanh huyệt dâm, giống như đói phun nuốt lấy hắn côn thịt. Thần Lạc chỉ có 17 tuổi, tuổi của nàng đã vượt qua 35. Loại này trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú cùng chinh phục làm Thần Lạc cảm thấy mỹ mãn, mà nàng thành thục mị lực cũng thật sâu hấp dẫn hắn, rõ ràng tại tiến vào toilet trước nàng vẫn là cái ôn nhu tự ái lại có một chút nghịch ngợm mẫu thân, sau khi tiến vào lại trở thành cái cố ý lộ ra tính khí dâm phụ, này một trước một sau mãnh liệt tương phản cũng để cho Thần Lạc đối với nàng hào cảm tăng nhiều. Ô lỗ, phu, phu. Thời gian dài trong miệng có thật lớn dị vật liếm láp làm Yuigahama phu nhân có chút sự khó thở, nhưng chẳng sợ đã thực khó khăn nàng cũng như trước không có phun ra Thần Lạc côn thịt, cũng chỉ là ngậm làm nước bọt thuận theo môi một bên tùy ý chảy xuôi đi xuống, dùng lỗ mũi hít sâu, đợi hơi chút thư giãn một chút mới tiếp tục thay hắn dùng miệng nhỏ làm công việc bỏ vào vận động. Bất qua Thần Lạc cũng theo đó biết được Yuigahama phu nhân cũng không có bao nhiêu cấp miệng nam nhân giao kinh nghiệm, bởi vì nàng cố gắng về cố gắng đi. Hiệu quả nhưng cũng không là quá tốt, ít nhất so với sớm phản yêu tới là kém một mảng lớn. Thần Lạc trầm mặc đè thấp thân thể lớn mật duỗi tay đặt tại Chiyo phu nhân bộ ngực, kia mễ màu trắng mỏng áo lông đột hiển bộ ngực rất là no đủ, sờ lên khi áo lông xóa tung xốp cảm giác cùng phía dưới vú nhanh đến quy bắn kết hợp tại cùng một chỗ làm hắn yêu thích không buông tay, rõ ràng chính là mỡ chồng chất lại làm cho Thần Lạc như thế mê muội, nữ tính vú không thể không nói thật sự là trời ban cấp nam nhân bảo vật. Hô. Hô, khụ. Yuigahama phu nhân cuối cùng là có chút kiên trì không nổi nữa, nàng dùng tay phải cầm chặt côn thịt chậm rãi phun ra ho khan hai tiếng, cứ việc nàng nghiêng đầu qua đang dùng tay trái giấu môi, có thể kia xúc tích miệng đầy nước miếng ngọt ngào còn chưa phải ở theo môi một bên cúi rơi xuống, nhưng tất cả đều tát ở trên mặt đất cũng qua lung túng khó xử một chút, Yuigahama phu nhân cũng liền miễn cưỡng nuốt xuống, lại thở gấp nhẹ cười nói ôi chao, thật không hổ là người trẻ tuổi. Giống như còn sớm vô cùng đâu. Thật có lỗi. Thần Lạc thấy nàng bộ dáng này cũng không cấm có chút trên mặt mang không được. Dù sao hắn đến làm khách thì cũng thôi đi, làm trong nhà kinh tế vốn cũng không dư giả phu nhân bỏ tiền cho hắn mua cao cấp nguyên liệu nấu ăn, ăn qua sau còn sờ soạng nhân ra chân, lại phiền toái nhân ra liếm chính mình côn thịt, a, chính mình thật đúng là cái ác đồ. Chậm trễ được thời gian quá dài nói dễ dàng sẽ bị hai đứa bé kia phát hiện. Yuigahama phu nhân hướng về phía sau dựa vào ạc, đem quần lót theo phía trên chân treo xuống dưới, chỉ đạp kéo bên trái chân mắt cá chân chỗ đó, rồi sau đó lại chính mình hai tay dán tại mép thịt một bên đầy da này đã nổi lên nhẹ nhẹ dâm quang tiểu huyệt, hai chân gót chân dẫm nát tiện khí bên cạnh tạo thành một cái dâm mỹ em mờ chẳng. Nàng hơi chút nghiêng đầu nhỏ nhỏ giọng hỏi 3 phút nội có thể giải quyết sao? Bên trong không được nha, từng tuổi này lại mang thai thật vô cùng mất mặt. Ách ta! Ta không nhanh như vậy. Thần Lạc tâm lý lửa nóng phải hơn đốt đi lên, nhưng lý trí nói cho hắn hiện tại cứ như vậy cùng vị này phu nhân làm lên tuyệt đối không là cái gì lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, 3 phút nội có thể giải quyết chiến đấu nói đổ cũng may, có thể thực lực của hắn, 3 phút cũng liền chính là nóng người mà thôi, chẳng sợ muốn cho hắn nhanh chóng xong việc cũng ít nhất được cái 10 phút. 10 phút, gặp tử cùng Iwigahama đều có thể cầm lấy búa đem này cửa nhà cầu bổ ra. Nhưng như thế hạ lưu lộ ra tiểu huyệt liền ở trước mặt mình, thần lạc nào có cái gì cũng không làm đạo lý. Hắn hơi chút đi về phía trước nửa bước, cứ việc côn thịt còn thẳng tắp đâm tại không khí bên trong, nhưng tay phải của hắn lại thuận thế trượt lên Iwigahama phu nhân chân trái đầu gối, tiếp lấy bọn hắn ánh mắt tương giao, Iwigahama phu nhân đỏ mặt nhắm mắt, lại chậm rãi mở mắt ra. Đây cũng là nàng cho phép ý tứ, thần lạc vì thế ngón tay giữa tiêm một lần nữa cầm đến chính mình môi một bên, liếm lên vài hớp treo thượng không ít nước bọt, lúc này mới thuận theo Iwigahama phu nhân chuyển hướng đùi nhẹ nhàng có một chút nàng giữa hai chân một màn kia hồng nhạt mật nhục chi phía trên. Ô, Iwigahama phu nhân cắn miệng môi dưới hơi vi ngẩng đầu lên, lộ ra cổ cũng là một mảnh hồng nhạt, rất là mê người dễ nhìn. Đối với thần lạc tới nói, đây cũng là một loại mới lạ trải nghiệm, hắn sờ qua nữ sinh lông mờ ô, ví dụ như xuyên khi. Nhưng xuyên khi chỉ có phần mờ ô phụ cận một ít xóa sạch lông mờ ô, nào có Iwigahama phu nhân cái này tới lực đánh vào cường. Thần lạc bàn tay chính dán tại kia có thể nói có chút dã man tùng xanh phần mờ ô phía trên, có thể đầu ngón tay của hắn chạm đến tiểu huyệt xung quanh mép thịt cùng khe thịt thượng tuy nhiên cũng trơn bóng một mảnh, tựa như thoát mao thiếu nữ, cũng không biết phu nhân nàng là trời sinh như thế hay là đi cố ý đã làm tiểu huyệt phụ cận dụng lông, nhưng lưu lại phần mờ ô bộ phận. Bỏ vào nha. Thần lạc ngón tay đẩy ra từ lúc phu nhân phun ra nuốt vào hắn côn thịt khi cũng đã tự nhiên trở nên vô cùng ướt át khe thịt, giống như là có lông mờ ô đối thủ trường xúc cảm ảnh hưởng. Thần lạc cảm thấy nơi này so với hắn sờ qua các thiếu nữ đều phải càng nóng, hơn nữa dinh tính cũng càng cao, đầu ngón tay của hắn dán tại này sâu thẳm lỗ thịt lối vào dùng ngón tay bụng nén, qua lại nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhẹ một chút, bởi vì thần lạc quân ngón tay vô cùng, nha, rất dài. Iwigahama phu nhân như trước không có buông tay ra, nàng quay lại đỏ bừng gò má đem tiểu huyệt cấp đẩy lên cực mở, nhưng nàng chẳng phải là trực tiếp chụp tiểu huyệt cửa vào đẩy ra bộ dạng, mà là dùng ngón tay trỏ đè xuống môi mật trung bộ bên cạnh, sau đó đem đặt ở giữa hai chân hướng đến hai bên xả, hòn le cùng niệu đạo còn có hãm vào này bên trong tiểu huyệt cửa vào ba điểm trên một đường thẳng, tựa như phi viết hoa chữ cái giống nhau, cảm nhận đến thần lạc ngón tay chậm rãi tiến thêm, Iwigahama phu nhân hô hấp cũng không khỏi được tăng thêm một chút. Nóng quá, còn có loại này nhanh đến cảm giác. Chiyo phu nhân ngươi thật đã sinh yui sao? Thần lạc ngón tay bụng dính sát tại Chiyo phu nhân chất thịt mật cánh hoa bên trong, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn lại có chồng ở đâm một cái dục không có hạch nóng hổi mật đào cảm giác, dâm thịt chồng chất bao bọc ngón tay của hắn không cho hắn tiến về phía trước nhập, nhưng hắn vẫn như trước hướng bên trong tại duỗi, thịt mềm dần dần bị đẩy ra, hẹp hòi lầy lội con đường là như vậy khó đi. Nước miếng của hắn cũng tùy theo ngón tay đang bị chen vào, điều này làm cho đầu lưỡi của hắn theo bản năng tại khoang miệng bên trong vòng vo hai vòng, cảm giác có loại đã liếm đến khe huyệt nàng ảo giác. Đã sinh nhé, dị vật tiến vào, Chiyo phu nhân không quá thói quen có chút cố hết sức nói thuận theo sinh ra. Nhưng là rất nhiều năm không vật đi vào qua, đại khái, lại lần nữa thay đổi chặt a. Tử cung, đụng đến, ngoài ý muốn có chút cạn a. Thần lạc ngón giữa một đoạn nhỏ đốt ngón tay còn tại bên ngoài cũng đã chạm đến Iwigahama phu nhân cổ tử cung. Nhưng tiểu huyệt bộ này vị chính là ngón tay có thể nuốt được hả nhưng so ngón tay dài nhiều lắm côn thịt cũng có thể ăn, nói thật phi thường thần kỳ. A, đã lâu không này nó tiến vào, hơi chút có chút đau. Không có sao chứ, ta quả nhiên vẫn là rút ngón tay ra a. Không quan hệ, Iwigahama phu nhân dùng ánh mắt còn lại liếc thần lạc liếc nhìn một cái. Khoảnh khắc kia ánh mắt thật sự là vô cùng yêu diễm phong tình, chỉ này liếc nhìn một cái liền đem thần lạc cấp mê được có chút tìm không được bắt, tiếp lấy nàng lược lược cố hết sức nở nụ cười một tiếng nói hơi chút. Đem cái kia bỏ vào đi thử một chút. Có thể sao? Nơi này vốn chính là đem cậu con trai tiểu kê kê bỏ vào đến mà tồn tại a. Đương nhiên, thần lạc quân xác thực thực không thể để cho tiểu kê kê. Nhưng là thời gian không có nhiều rồi, ân. Hơi chút làm 2 phút a. Có thể bắn sao? Iwigahama phu nhân dùng ánh mắt ý bảo thần lạc. Phỏng chừng không được, ta thử xem. Thần lạc chậm rãi rút tay về ngón tay, gấp khúc hai chân ép qua thân thể áp vào Iwigahama phu nhân trên người. Đầu ngón tay rút ra khoảnh khắc kia toàn bộ ngón tay thượng như là bị nước chè lên sữa giống nhau quải thượng một tầng thật dày dâm thủy, điều này làm cho Iwigahama phu nhân lúng túng ngượng ngùng nhìn thẳng, đồng thời kia miệng huyệt chỗ dâm thủy cũng theo đó bị kéo đến cuối tì đến cái bộ bên cạnh, môi mật bị phu nhân ngón tay ấn không thể hoạt động, nhưng tiểu huyệt cửa vào vẫn như cũ co rụt lại, như là đang tại hô hấp vừa giống như là đang tại thúc giục hắn tiếp tục dùng cái gì vậy đem nàng cấp nhét đầy. Thần Lạc đem phần hông chỗ đó hướng lên trời chỉ hướng côn thịt cấp cầm chặt, nhắm ngay kia bị nàng chính mình cấp bái thành cái nhúc nhích sâu thẳm lỗ nhỏ hũ thịt cửa vào, chậm rãi đem đỉnh quy đầu tới. Đau đớn. Iwigahama phu nhân lập tức cắn nha, đồng thời nàng buông lỏng tay ra, hai tay nắm chặt đầu gối theo bản năng muốn co lên chân. Thật có lỗi, quả nhiên là quá miễn cưỡng. Không quan hệ, phu nhân hít thở sâu vài lần cười cười. Đưa thay sờ sờ Thần Lạc đỉnh đầu trấn an nói bỏ vào. Thần Lạc quân ngươi muốn đi vào A-di mặt trong cùng đúng không? Bỏ qua cơ hội nói cũng quá lãng phí. Ta đây liền không khách khí. Thần Lạc cầm Iwigahama phu nhân bả vai, chậm rãi xuống phía dưới ép lấy mông eo, đem côn thịt cấp một đoạn chặn đào vào kia ướt át đến cực điểm ấm huyệt, đào được chỗ đó cơ hồ muốn tràn ra đục ngầu bọt biển. Tùy theo Thần Lạc từng bước xâm nhập, Iwigahama phu nhân trên mặt biểu cảm cũng càng trở nên đau khổ, loại này quái vật khổng lồ tiến vào bên trong thân thể cảm giác làm nàng hồi tưởng lại xử nữ chính mình đêm tân hôn thời gian, ngày nào đó nàng cũng chỉ có thể cảm nhận đến đau đớn, nhưng không như bây giờ, hắn hiện tại giống như là phải chính mình kia thật lâu khuyết thiếu giao hợp tính khí căng nứt. Thật lớn, thật sự rất đại, tiểu huyệt của ta muốn nứt ra, nhưng phần này căng đầy đối với Thần Lạc tới nói lại giống như chí bảo. Hắn có một chu trái phải đều chưa làm qua rồi, bây giờ côn thịt lại lần nữa nếm được vị thịt, có thể nói là phồng đến cơ hồ muốn nổ mạnh, thậm chí tại Chiyo phu nhân chất thịt nội lại lần nữa phồng lớn lên một vòng, đi lên trước nữa chính là cổ tử cung, bất quá này có thể ngăn không được Thần Lạc, hắn có hoàn toàn xâm nhập năng lực, có thể thoải mái đẩy vào nữ tính tử cung bên trong. Tùy theo mật lon chỗ sâu vi không thể tra phốc, âm thanh, Thần Lạc quy đầu coi như là cuối cùng đột phá một tầng cuối cùng giống như quả nhục đậu khấu đông lạnh bình thường trở ngại, thuận theo kia mini bản tiểu huyệt cửa vào giống nhau cổ tử cung đẩy vào Chiyo phu nhân tối chỗ sâu nhất địa phương. Gạt người chớ. Cảm nhận đến tử cung bị đột phá Chiyo phu nhân lại đau lại chua lại nha, nàng cảm thấy chính mình hố chậu đều bị kinh khủng kia côn thịt cấp lắp đầy, có lẽ chính mình hôm nay có chút không biết tự lượng sức mình, rõ ràng chỉ biết là tiểu côn thịt cảm giác, lại khinh thường lớn mật đón nhận căn này cự vật. Thật là ấm áp. Thần Lạc cả người đều ghé vào Iwigahama phu nhân trên người, hai người bọn họ tựa như nhanh không nhịn nổi tại dã ngoại giao hợp ngoài giá thú tình nhân giống nhau si tình ôm tại cùng một chỗ. Thần Lạc thuận thế đè xuống Iwigahama phu nhân cái gáy, lại không nói lời gì một tia ý thức hôn lên. Bởi vì tiến vào góc độ quan hệ, Iwigahama phu nhân lỗ lồn đã đem Thần Lạc côn thịt cấp xoay cong, nhưng cái này cũng không quan trọng hơn. Mặc dù là tại gấp khúc tại nàng kia lầy lội như dâm thịt toàn qua bình thường ôn nhu hương bên trong, Thần Lạc cũng như trước có thể thong thả ra vào, dùng quy lần đầu thứ gõ đánh nàng cổ tử cung phía trước A điểm, rồi sau đó lại thuận thế dùng côn thịt đẩy nàng chính mình tiết ra dính trượt dâm thủy cùng hắn tuyến tiền liệt dịch cùng một chỗ đẩy mạnh tử cung của nàng. Tại đó bên trong qua lại quất cắm như nhẹ nhàng cầm lấy tỏi sự bằng tỏi bình thường chọc lộng tử cung của nàng bức tường, đem kia một chút phía dưới lưu nước cấp hỗn hợp tại cùng một chỗ, qua lại quấy. Làm ra một đoàn trắng đục bọt biển. Hai người dưới bụng phương lông mờ u vén tại cùng một chỗ cho nhau ma sát, chúng nó nhanh chóng dính nhiễm lấy Iwigahama phu nhân nữ tính khí xăm ra hạ lưu chất lỏng, ra vào khi không được phát ra chủng loại bộ lông thấm ướt sau dâm mỹ cả cả tiếng. Lời tuy như thế, có thể Iwigahama quá phía bên dưới kia trương miệng nhỏ ngậm được cũng quá nhanh, Thần Lạc cho dù là dùng sức đều có loại hãm sâu trong này khó có thể quất cắm cảm giác. Hơn nữa tư thế này vốn là tương đối cố hết sức mệt người, động trong chốc lát sau Thần Lạc chỉ cảm thấy côn thịt trướng đến muốn tạc, nhưng hoàn toàn không có xuất tinh ý tứ. Thời gian, không sai biệt lắm a. Tiếp tục nữa bại lộ nha, Thần Lạc quân, đừng làm cho Azita quá khó khăn. Iwigahama phu nhân hơi chút đẩy ra Thần Lạc khuôn mặt, xem toilet chí năng cái bô màn hình thượng thời gian khó xử thở gấp. Nhưng là, Thần Lạc cũng là một bộ khổ mặt. Lúng túng khó xử được tiến thối không được. Không quan hệ, còn có lần sau thôi. Iwigahama phu nhân nâng Thần Lạc khuôn mặt ấm áp hôn hắn một ngụm, như là đang an ủi hắn, rồi sau đó tắc cố ý kẹp kẹp tiểu huyệt, biến thành Thần Lạc một trận hít hơi khí lạnh. Lần sau, Cũng có thể sao? Người muốn cùng Yui làm tốt quan hệ, không muốn tổn thương nàng. Tốt, ta đáp ứng ngài. Nói, thần lạc không thôi chậm rãi rút ra côn thịt, bên ngoài độ ấm chợt giảm xuống, điều này làm cho thần lạc lại làm chuyện xấu hướng bên trong đâm một chút. Yuigahama phu nhân vừa làm tốt rút ra chuẩn bị liền lại bị đánh một cái, nàng không nghĩ qua là ao một tiếng, lại nhanh chóng che lại môi, oán trách vừa ủy khuất liếc thần lạc liếc nhìn một cái. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thật sự là yêu trò đùa dai phá hư đứa nhỏ. Nàng nói như vậy, thần lạc cuối cùng đem phồng thành tiểu hòa tên bình thường côn thịt cấp rút đi ra. Yuigahama phu nhân một lần nữa đem béo thứ cấp treo đến chân phải mắt cá chân phía trên, theo nghiêng một bên rút ra giấy đi cầu phóng tới giữa hai chân lau sạch nhẹ nhẹ một chút, lại đưa tay nắm chặt lấy thần lạc côn thịt nhẹ nhàng xoa cử động lấy trong nháy mắt hỏi ước định vừa rồi, người tuân thủ a? Một lời đã định. Kia. Yuigahama phu nhân buông lỏng ra hắn côn thịt tại quy đầu phía trên nhẹ nhẹ hôn một cái, như là không thôi vẫn biệt chính mình người yêu giống nhau, theo sau lại thật sâu nuốt vào, đem kia phía trên treo nàng chính mình tỏa sáng ngân chất lỏng tất cả đều cấp mút hút không còn, biến thành thần lạc rên rỉ nàng mới chậm rãi lại đem côn thịt phun ra. Thật sự là tiếc nuối. Không quan hệ, nhân sinh còn rất dài nha. Nói, Yuigahama phu nhân chiều thần lạc trừng mắt nhìn, nàng đã có một chút hai chân tê dại, nàng linh ở béo thứ lướt qua hai chân sách tốt, lại run run váy che khuất chính mình trắng nõn chân đẹp. Chiyo phu nhân đứng vững, nàng lại bày ra một bộ thuần thật đáng yêu khuôn mặt dùng song tay đè chặt thần lạc bả vai, cứ như vậy đem hắn cấp đặt tại cửa nhà cầu phía trên, làm hắn côn thịt đội lên bụng mình, rồi sau đó nhón chân lên tại thần lạc bên tai nhỏ giọng nói điện thoại của ta là 080. Bình thường tối thứ sáu thượng cùng chủ nhật ban ngày có rảnh, nhớ kỹ sao? Tốt, tốt. Thơm tho mềm mại xông vào mũi, mềm mại bộ ngực sữa đều đặt ở ngực của hắn, thần lạc không kịp tâm lý thỏa mãn vội vàng đem cái số này cấp ký tại trong lòng. Hắn đối số tự ký ức năng lực rất mạnh, điều này cũng cùng hắn tuyệt đối nhạc cảm thiên phú có liên quan, giản phổ nốt nhạc 0123456 7 là trụ cột chung trụ cột, chỉ cần đem dãy số cấp trở thành là nốt nhạc có thể chớp mắt nhớ kỹ. Nhưng là, Chiyo phu nhân. Ân, sao sao rồi hả? Yuigahama quá quá điên cuồng trong nháy mắt. Tại sao là ta? Rõ ràng chúng ta mới vừa quen. Thần lạc thoáng tỉnh táo sau không khỏi tại nghĩ, hay là Yuigahama Yui mẫu thân là cái rất dễ dàng có thể thượng quần rách đang. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Yuigahama phu nhân thần thần bí bí cười cười, lại nghiêm trang nói yên tâm đi, ta không phải là cái loại này tùy tiện ai đều có thể nữ nhân, bởi vì một mực nghe Yui nói ngươi sự tình ta mới đối với ngươi có chút tò mò. Như là ngươi như vậy ưu tú cậu con trai ta số tuổi này nữ nhân là không có khả năng chán ghét ngươi, hôm nay ngươi và tiểu gặp cùng một chỗ đến làm khách mẹ ta có một chút hưng phấn hơi quá, hoặc là nói. Ngươi chán ghét lần đầu gặp mặt khiến cho ngươi nhìn tiểu huyệt nữ nhân. Ta đương nhiên không có khả năng chán ghét, không có cái nào nam sinh chán ghét nhìn ngài còn trẻ như vậy mỹ mạo phu nhân lộ ra tiểu huyệt a. Nói xong thần lạc lại ngượng ngùng bồi thêm một câu hơn nữa ngài cũng không có ý định trực tiếp cho ta xem đi. Là ta chính mình xông vào đụng vào. Dù sao trong nhà thật nhiều năm đều không có nam người đến, ở nhà cũng sẽ không có khóa cửa thói quen. Yuigahama phu nhân dùng chán nhẹ nhàng cọ sát thần lạc cổ một chút, tại hắn nghiêng nơi cổ tiểu meo meo nói thật có lỗi nha, làm ngươi thấy không ra thể thống gì chàng diện. Lần sau nếu có nam sinh hoặc là cái gì khác nam nhân đến làm khách nói ngài trăm vạn đừng quên. Yên tâm đi, bất quá sẽ không có cái gì nam nhân đến, bởi vì không cần thiết nha, chính là. Yuigahama phu nhân lại duỗi tay nắm chặt thần lạc đội lên nàng bụng côn thịt sờ sờ nói thần lạc quân là ngoại lệ, mẹ ta tùy thời hoan nghênh nha. Yuigahama phu nhân trước một bước đi ra khỏi nhà cầu, thần lạc cũng đợi côn thịt dần dần mềm hóa xuống mới nước tiểu quá, hắn cũng không có đứng lấy mà là ngồi ở trên tiện khí nghỉ ngơi, một bên thở dốc một bên thầm nghĩ đây là người vợ uy lực sao. So với ta nghĩ muốn mãnh nhiều, tục ngữ nói thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Càng dễ dàng đắc thủ đồ vật nhân lại càng không quý trọng, vừa mới gần ngay trước mắt tiểu huyệt cứ như vậy biến thành lần sau, thần lạc thật sự là tâm lý tựa như có mèo con tại tao cong, ngứa đến lợi hại. Có lẽ đêm nay nằm mơ đều có khả năng mơ thấy Yuigahama phu nhân hai chân cong lên chân đạp tại bên cạnh cái bô duyên đẩy ra tiểu huyệt hình ảnh a. Thần lạc trở lại Yuigahama gian phòng không bao lâu hắn đã cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm trở về, gặp tử đã ở liên tiếp nhìn đồng hồ. Thấy thế, Yuigahama cái này lúc còn nhỏ cô nương lập tức nói ta. nhà ta ở nơi này, dù sao không có khả năng chuyển nhà cũng không có khả năng đi du lịch, muốn. Nếu không để ý nói. Tầm mắt của nàng tại một mực nhìn Thần Lạc, Gặp Tử biết nàng là đang cùng Thần Lạc nói chuyện, cũng liền không tiếp lời. Không ngại nói. Thần Lạc hỏi tới lên. Bình thường, Yuigahama cầm lấy đầu ngón tay gãi gãi mặt, trong chốc lát nhìn Thế Tử trong chốc lát nhìn Thần Lạc, cẩn thận cúi đầu nói bình thường cũng có thể ngoạn. Cuối tuần linh tinh, mặc dù, tuy rằng chiêu đãi không được ngươi quá tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng lần sau ta tự mình xuống bếp. Ân, Yui thật sự là cố gắng ha. Gặp Tử gặp Yuigahama như thế đẩy mạnh tiêu thụ chính mình cũng không nhịn được tại trong lòng cảm thán. Ách, được rồi, cảm tạ chiêu đãi, có thời gian ta gặp qua đến chơi, à, đương nhiên, ngươi cũng có thể đến nhà ta ngoạn, nghĩ đến nói tùy thời tin cho ta hay, ta hết sức thật tốt chiêu đãi ngươi. Nửa câu đầu Yuigahama nghe còn như là khách sáo, nửa câu sau nàng vừa nghe liền trong mắt phóng lên quang. Thần Lạc về sau sẽ đến sao? Đương nhiên sẽ đến, có khả ái như vậy phu nhân đang đợi hắn, không làm tào tặc chờ đến khi nào. Ừ, cảm ơn ngươi, lần sau cũng hoan nghênh ngươi đến, đương nhiên tiểu gặp cũng tùy thời hoan nghênh. Yuigahama cười đến mắt đều nhìn không thấy rồi, tựa như nghe thấy muốn như thế này muốn đi tản bộ cầu cầu một bên khéo léo trái phải đong đưa hoàng, về phần câu kia cuối cùng ngược lại như là tiện thể an ủi giống nhau, nghe thấy Tử cũng không khỏi được mặt không thay đổi tại trong lòng chửi bậy Yui. Trọng sắc khinh hiếu, người này trọng sắc khinh hiếu cũng quá rõ ràng a. Nhưng như vậy nghĩ tới sau gặp Tử liền lại vui mừng nở nụ cười. Dù sao, có thể nhìn thấy khuê mật đối với một cái nam sinh như thế có hảo cảm, như thế nghiêm túc mời hắn cũng là một phen chuyện vui. Lại qua 10 đến 20 phút, Yuigahama đỡ lấy bàn đứng dậy sửa lại Lý Lưu Hải hơi có một chút thẹn thùng nói cái kia, ta hơi chút lại cầm lấy điểm uống đến, các ngươi chờ ta một chút. Không cần a. Thần Lạc phản ứng đầu tiên chính là chối từ, mà gặp Từ lại không nhịn cười được cười ho nhẹ một tiếng nói ta đây muốn Coca-Cola. Ừ, trẻ thôn quân cũng uống Coca-Cola có thể chứ? Ân, không thành vấn đề, cảm tạ. Thần Lạc gật gật đầu nói tạ, Yuigahama nhất vỗ ngực rất tinh thần liền chạy ra khỏi môn. Nàng vừa ra môn khuê mật gặp Từ liền đem nàng bán đi, trực tiếp quay đầu đối với Thần Lạc nói trẻ thôn đồng học, Yui nhưng thật ra là muốn đi hái đóa hoa. Nàng ngượng ngùng nói thẳng mà thôi. Nha, nha nha. Thần Lạc lăng chỉ chốc lát sau lập tức phản ứng. Hai đóa hoa, tức đi tiểu tiện ý tứ, Yuigahama ngượng ngùng ở trước mặt hắn nói muốn đi toilet, liền lấy cớ nói cho hắn nhóm mang một ít đồ uống trở về. Chậc, nữ hài tử rụt rè thật sự là đáng yêu a. Thần Lạc nhàn rỗi sờ sờ đâu, kết quả một chút liền đụng đến chính mình túi quần thô cứng nhất khối đồ vật. Tiếp lấy hắn liền đột nhiên hồi tưởng lại sao Urashima Mai tại Disney bên cạnh nhà ăn bên trong cho hắn cái kia 50 vạn nhật nguyên Amazon quà tặng tạp. Sau đó nghĩ hôm nay đến Yuigahama ra làm khách làm nàng ra như thế tiêu pha, còn trùng hợp bắt gặp Yuigahama phu nhân hái hoa chẳng diện, thậm chí phiền toái nàng vì chính mình liếm côn thịt còn làm vào tiểu huyệt của nàng, cứ việc không bắn ra nhưng cũng là thiếu không ít ẩn hình nợ nhân tình. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền vội vàng đem kia phong thư cấp sờ soảng đi ra. Ngay trước mặt không biểu cảm gặp Tử mặt một hơi đem 10 cái 5 vạn viên quà tặng tạp tất cả đều cấp ngã xuống trên bàn. Chương 55 ẩn hình ký hiệu bút và vũ xuyên mỹ lộ. Cộc cộc xoạch, tạp phiến toàn bộ rơi xuống, bị đâm cho xanh đậm sắc bàn mặt bàn bang bang rung động. Gặp Tử về phía trước duỗi duỗi cổ vi híp lấy mắt nhìn chằm chằm, đợi thấy rõ Thần Lạc đổ ra vài thứ kia sau trực tiếp sửng sốt. Ngũ, 5 vạn viên một tấm tạp. Như vậy sao một đống cũng chính là 50 vạn. Giảng đạo lý gặp Từ mỗi lần tại trong tiệm nhìn đến 5 vạn viên quà tặng tạp đều chỉ có ha ha cười đi ngang qua phần. Chương này tặng cho ngươi, thay ta giữ bí mật chớ nói lung tung. Thần Lạc không kịp đem kia 10 cái tạp cấp nhất nhất gạt ra liền trực tiếp ấn một tấm tại mặt bàn phía trên hoạt động trực cho gặp Từ. Gặp Từ mộng bức dùng tay đè chặt, nàng chưa kịp hỏi ra muốn cho ta giữ bí mật cái gì. Chỉ thấy Thần Lạc thu hồi này dư thừa 9 cái tạp gấp gáp đứng lên. Gặp Từ đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng Thần Lạc cũng không qua giải thích thêm cái gì liền trực tiếp đạp mạnh ra từng bước đi đến Yuigahama đầu giường, nắm lên nàng gối đầu liền đem kia 9 cái tạp cấp cùng một chỗ đặt ở nguyên bản phóng gối đầu địa phương, sau đó lại đem hồng nhạt gối đầu cấp đặt ở phía trên, đem gối đầu cấp vuốt lên biến thành thiên y vô phùng, ok, lúc này mới lại ngồi trở lại đi. Hô, ngồi xuống. Thần Lạc gương mặt đại công cáo thành bộ dáng lau một cái trán. Cái kia, Gặp Tử sờ sờ trong tay không hiểu được được đến 5 vạn viên quà tặng tạp, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thần Lạc. Cứ việc nàng không có hỏi đi ra, nhưng ánh mắt kia cũng đã là đang hỏi. Khó được đến một chuyến làm hại Iwigahama trong nhà Tiêu Pha không tốt lắm, người như thế này cái gì đều đừng nói, làm nàng chính mình phát hiện a. Thần Lạc đem ngón trỏ dọc tại môi một bên Triều Kiến Tử điên cuồng trong nháy mắt. Hắn vừa nói như vậy Gặp Tử lập tức dây biết. Trạch thôn đồng học, cứ việc ngẫu nhiên trang điểm có chút kỳ quái, nhưng người chính xác là rất ôn nhu người, hơn nữa còn chi kỳ mà chuẩn bị quà tặng tạp mà không phải là tiền mặt, a, phải suy tính thật sự là chu toàn. Gặp Từ khóe môi nhếch lên cao, vì chính mình khuê mật có như vậy một vị. Ách, một vị bạn nam giới mà cảm thấy hài lòng. Này một cái động tác khiến cho nàng đối với Thần Lạc hảo cảm tăng nhiều. Không biết Thần Lạc cũng là bán nói ra ra, lễ này phẩm tạp căn bản chính là Saurajima Mai cứng rắn bỏ vào cho hắn. Bất quá việc này khiến cho nó lặn dưới đáy lòng a, chỉ cần hắn không nói, không có người biết Saurajima Mai đưa cho hắn quà tặng tạp bị hắn dùng ở tại chỗ nào. Không bao lâu, Iwigahama liền bưng lấy Coca-Cola đi đến, tay nàng thượng hơi có một chút ẩm ướt, Thần Lạc vừa nhìn chỉ biết nàng tắm rồi tay, cũng vừa tốt ấn chứng Gặp Tử nói nàng muốn đi hái hoa điểm này. 8 giờ rưỡi đêm, Thần Lạc cùng Gặp Tử đều theo Iwigahama gian phòng đi ra chuẩn bị cáo từ, Chiyo phu nhân vừa nhìn hai người bọn họ đi ra cũng hiểu lắm vuốt lấy mặt hơi lộ ra tiếc nuối giữ lại nói a a a, mới cái điểm này liền phải đi về sao? Lại bồi vui chơi nhiều một lát a. Lần sau lại đến ngoạn a, hôm nay thời điểm không còn sớm, thật sự là đa tạ ngài chiêu đãi. Thần Lạc chiều Chiyo quá quá thấp cúi đầu, nàng ngược lại thừa cơ duỗi tay đụng đến Thần Lạc đỉnh đầu, một bên qua lại sờ một bên cười nói hảo hài tử hảo hài tử, vậy lần sau nhất định phải đến nha, không muốn cùng a di nói lời khách sáo. Mẹ, mẹ, ngươi như vậy thực không lễ phép a. Iwigahama vội vàng đem Chiyo phu nhân cấp đẩy ra. Đúng, đúng. Thật có lỗi rồi Chiyo phu nhân ngược lại một bộ không quá để ý xin lỗi miệng, Iwigahama quay đầu lại cấp Thần Lạc nói không, ngượng ngùng. Không quan hệ, mẹ con các ngươi quan hệ rất tốt sao? Nhưng Thần Lạc căn bản không thèm để ý, ngược lại côn thịt có chút phản xạ có điều kiện bình thường muốn cương lên. Iwigahama có lẽ không chú ý đến, vừa mới Thần Lạc cúi đầu bị Chiyo phu nhân như vậy sờ đầu thời điểm chán của hắn đầu đều chỉa vào Chiyo phu nhân vú thịt phía trên. Mặc dù là cách quần áo, nhưng cũng làm Thần Lạc lập tức trở về nhớ tới tại kia nhỏ hẹp chật chội toilet bên trong phát sinh một lát kiều diễm. Ta ha ha ha ha, kia, ta đây đưa các ngươi đến dưới lầu A. Iwigahama khiêm tốn cười cười, chuẩn bị đưa Thần Lạc cùng Gặp Tử xuất môn. Ta nghĩ liền không cần tiễn nữa A, quá khách khí. Gặp Tử phất phất tay, mà Iwigahama cùng phu nhân lại hai miệng đồng thanh nói câu đạt mị A. Mẹ con nàng hai người tướng mạo rất là xấp xỉ, vừa nói như vậy quả thực có loại song bào thai thần đồng bộ cảm giác. Thấy thế, Iwigahama thẹn thùng theo mẫu thân đối diện cười cười, lại nhanh chóng đưa Thần Lạc cùng Gặp Tử xuất môn. Thần Lạc chân trước đều đạp đi ra cửa Iwigahama phu nhân lại tại gian phòng bên trong lên giọng hỏi hai vị này nọ đều cầm chắc sao. Không muốn quên cầm lấy này nọ nha, nửa đường thượng nhớ tới lại về tới lấy có thể rất là phiền toái. Đã quên đồ vật, Gặp Tử sờ sờ túi áo, đối với Iwigahama lắc lắc đầu, Thần Lạc tắc sờ một cái đầu lập tức đứng vững nói lúng túng khó xử, tay ta cơ đã quên. A, kia, kia nhanh đi cầm lại đến đây đi, ta cùng tiểu Gặp ở chỗ này chờ ngươi. Iwigahama không nghi ngờ gì, mau để cho Thần Lạc lại trở về. Thần Lạc vừa vào cửa Iwigahama phu nhân giống như là của trách nữ nhi mình như vậy vuốt lấy mặt hơi ghét bỏ nói cái này không thể được nha Thần Lạc quân. Mạo mạo thất thất, không muốn học vui đứa bé kia. Thật có lỗi thật có lỗi. Thần Lạc đối mặt với cái này dạng của trách cũng rụt cổ một cái. Lớn tuổi phu nhân nói chuyện đều là giống nhau sao? Mẹ, mẹ. Iwigahama đỏ mặt tại bên ngoài kháng nghị. Thần Lạc vào cửa sau Iwigahama phu nhân tùy tay tướng môn cấp đã đóng, nàng lại đi hướng phòng khách Thần Lạc sau lưng hỏi Thần Lạc quân điện thoại quên ở địa phương nào rồi hả? Quên tại cái này. Nói, Thần Lạc vừa quay đầu lại liền đè lại Iwigahama phu nhân trực tiếp đem nàng cấp đẩy lên ngắn hành lang nghiêng một bên bức tường phía trên, tay trái một phen đè xuống nàng cao ngất vú phải, đồng thời miệng cũng lập tức dán tới, trực tiếp hôn lên nàng ướt át đôi môi. Hiển nhiên Iwigahama phu nhân đang giúp Thần Lạc bú liếm qua đi đã đánh răng súc miệng qua, nhưng kỳ thật chẳng sợ nàng không xúc miệng thần là cũng không ngại, dù sao nhân gia đều có thể giúp hắn liếm côn thịt, hắn lại có tư cách gì ghét bỏ môi của nàng đâu. À, Yuigahama phu nhân còn thực sự có một chút không ngờ tới thần lạc hồi mã thương, nhưng nàng vẫn chưa đẩy ra thần lạc, mà là nhanh chóng tiến vào trạng thái nhắm mắt lại cầm lấy hai tay ôm hắn sau lưng, chậm rãi ôm lấy hắn hưởng thụ này trước khi chia tay cuối cùng một tia cuồng bạo ái dục. Thần lạc môi giống như là muốn ăn Yuigahama phu nhân giống nhau tại không được mở ra thu nạp, hút mút liếm lấy môi của nàng cùng mềm mại lưỡi, tay trái thì tại nàng ngực dùng sức xoa nắn, đem nàng kia dễ nghe rên rỉ nuốt tiến miệng của hắn. Đồng thời tay phải tắc một phen sờ soạng chân của nàng lúc, có thể bởi vì nàng kim thiên mặc một thân váy dài thần lạc chỉ có thể cách váy đụng đến nàng mềm mại chỗ, điều này làm cho thần lạc có vẻ có một chút vội vàng sao động. Yuigahama phu nhân thấy thế lại khéo léo hai tay linh ở váy không ngừng hướng lên sách, thẳng đến thần lạc tay đủ để tiến vào váy mới buông xuống, tiếp lấy, thần lạc tay phải lướt qua phu nhân mềm mại ấm áp phần bụng, đầu ngón tay đâm mở mép quần lót xuống phía dưới nhất trượt. Nha! Tùy theo Yuigahama phu nhân một tiếng như được giải thoát thở nhẹ, thần lạc năm ngón tay toàn bộ nhập vào một mảnh tượng trưng thành thục cùng dục niệm tối tăm mặt cỏ. Hắn vẫn là lần thứ nhất chạm đến nữ nhân bộ phận sinh dục như thế phong phú lông mờ u. Cỗ này thành thục xinh đẹp khí thức làm hắn chớp mắt cương lên thành thiết côn. Đồng thời điều này cũng làm cho thần lạc mạnh mẽ sinh ra một cái ý nghĩ a, thật là muốn đem mặt dán đi lên một bên hít sâu nơi này mùi vị một bên qua lại dùng sức ma sát, sau đó lại tiếp tục dùng lưỡi không ngừng ép lấy âm vật của nàng. Sau đó tại đây một mảnh lông tơ lên xuống liếm lên vài hớp. Thần lạc ngón giữa cùng ngón áp út có thể nói thô bạo chen vào Yuigahama phu nhân tiểu huyệt, thậm chí tính cả nàng chính mình một tia lông mờ u cũng cấp chen vào. Hắn tại bên trong điên cuồng mà quấy, giống như là muốn cấp này lỗ thịt đánh thượng nhãn, khiến nó chỉ có thể cất chứa chính mình giống nhau. Yuigahama phu nhân vừa đau vừa mút quả thực chân nhuyễn, thần lạc không còn hôn môi nàng. Mà là mạnh mẽ dùng tay trái vén lên nàng phía trên nửa người bao lấy mỏng áo lông, cho đến liêu qua tròn trịa bộ ngực, lộ ra đó cùng béo thứ đầy đủ áo ngực, lại dùng đầu ngón tay níu lại hướng xuống nhất bái, trực tiếp làm hai khỏa tuyết trắng no đủ đến lộ ra mạch máu vu bính đi ra. Phu nhân váy dài bị thần lạc cổ tay cấp tạp e rằng pháp rũ xuống, chính diện lộ ra hai đầu thẳng tắp sáng trong chân đẹp cùng kia màu tím hồng quần lót. Quần lót tiếp cận để mặt khu vực bên cạnh có thể rõ ràng nhìn đến có chút quá dài mau mau theo bên trong đó đâm đi ra, mà thần lạc tay phải tác chôn sâu tại bên trong, đầu ngón tay một trận cổ động, biến thành béo thứ như là lớp chỉ slide giống nhau bị đẩy liên tục không ngừng. Thần lạc trực tiếp cắn một cái ở tại kia chọc nhân chiều mến sâu hồng nhạt đầu vú phía trên, đây cũng làm Yuigahama phu nhân khổ sở ô ít một tiếng, thần lạc lúc này tấn công tựa như là đang tại cường bảo, nhưng Yuigahama phu nhân cũng không trách hắn. Ngược lại có loại một lần nữa tìm về thanh xuân sinh lực cảm giác, thậm chí mơ hồ hy vọng hắn kịch liệt hơn một điểm. Bởi vì lo lắng miệng nàng âm thanh tiết lộ ra ngoài, thần lạc trực tiếp một phen che lại môi của nàng, tay trái gắt gao đặt tại miệng nàng môi phía trên, đầu thấp đến hút ở kiểu đứng lên đầu vú cắn một cái, dùng răng qua lại nghiền nát, rồi sau đó ngậm chặt mút hút, như là dùng sức muốn hút ra sữa tươi giống như, hắn hút qua vú trái lại đổi thành vú phải. Yuigahama phu nhân lỗ mũi nóng ẩm hô hấp một mực hướng tại ngón tay của hắn phía trên, hô hấp của nàng rất là ồ ồ, thân thể cũng tùy theo thần lạc đối với nàng dâm thịt đâm động mà vặn vẹo liên tục không ngừng. Mua, thần lạc nhất khẩu khẩu ra sức hút đầu vú, có loại đầu vú tại miệng hắn bên trong đều bị hút dài quá cảm giác. Phu, Yuigahama phu nhân hô hấp như trước ồ ồ, một lát sau. Thần lạc tay phải trực tiếp kéo lại quần lót của nàng bên cạnh đem xả đến chỗ đầu gối, lại dứt khoát ngồi xổm xuống đến, níu lại béo thứ thật nhanh cởi qua cổ chân của nàng. Mau, nhanh chút. Yuigahama phu nhân cũng không trách cứ hắn, ngược lại là thay hắn chú ý động tĩnh ngoài cửa, lại đang thần lạc bưng lấy hai chân của nàng che lại môi của mình. Thần lạc trực tiếp đem mặt cấp chôn ở mảnh kia không hiểu rất một chút gợi cảm lông mờ u trong đó, hắn dùng môi ngậm tiếp cận hòn le mau mau nhẹ nhàng khẽ động. Mặt dán tại mềm mại mà dầu có co giãn phần mờ u phía trên qua lại trên cọ, hít sâu vị này thành thục người vợ hạ thân giống cái mùi vị, rồi sau đó lại thẳng nhận lấy cưỡng ép đẩy ra chân của nàng đem lưỡi đặt ở âm vật của nàng thượng tới lui lui xuyến liếm, nhiều lần nhanh chóng đung đưa trái phải, lại lực đặt ở phía trên, hoặc là như chuồn chuồn lướt nước bình thường nhanh chóng nhiều lần nhẹ chút. Thùng thùng thùng, ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên, đợi được có chút hốt hoảng Yuigahama tại bên ngoài hỏi trạch thôn quân không có sao chứ. Điện thoại, tìm đã tới chưa? Nghe vậy, cảm giác chính mình mã phía trên liền muốn cao trào. Yuigahama phu nhân nhanh chóng đẩy một cái thần lạc đầu, thần lạc túm đi Yuigahama phu nhân béo thứ, chưa thỏa mãn thối lui thân thể chậm rãi đứng lên, lại dùng lực hôn lên nàng, trao đổi nhiều lần nước bọt, tiếp lấy thuận thế nhéo nàng hòn le phụ cận nhất xoa mau mau, dùng sức thu hạ mấy cây đau đến nàng ô, khóe mắt tràn ra nước mắt, nhìn về phía thần lạc ánh mắt cũng nhiều hơn một chút oán trách vưu. Lập tức thần lạc đem nhổ xuống đến mau mau bỏ vào túm đến phu nhân quần lót bên trong rồi sau đó đem bao vây, tạo thành một miếng nhỏ nhét vào trong túi. Yuigahama phu nhân chậm hai cái sau nhanh chóng run rẩy váy chuẩn bị cho tốt áo ngực cùng mỏng áo lông mở cửa, lại làm ra một bộ hiền thê lương mẫu tư thái vuốt nhẹ đỏ bừng khuôn mặt đưa thần lạc xuất môn nói thần lạc quân, lần sau phải nhớ được đừng quên nha. Là, thần lạc lấy một bộ tiểu hài từ giống nhau giọng điệu trả lời. Đương nhiên, tại lúc ra cửa hắn cũng đã âm thầm cấp chính mình đến đây một phát vệ sinh thuật, bằng không có khả năng bởi vì trên mặt có Yuigahama phu nhân hạ thân mùi vị mà bại lộ. Lúc này Yuigahama quá phía bên dưới lạnh lẽo, không ngừng có dâm thủy tại chảy ra đến, nhưng vẫn phải là mở cửa cười híp mắt ngay trước nữ nhi đối mặt thần lạc cùng gặp tử vẫy tay đưa tiễn. Kia, kia liền phía dưới thứ gặp la. Yuigahama đem thần lạc cùng gặp tử đưa vào thang máy, chạm tại thang máy miệng hưng hăng ngây ngô cười hoa cỏ hai người bọn họ huy động hai tay. Gặp tử cũng mỉm cười chiều nàng vẫy tay, thần lạc gật gật đầu, nhìn cửa thang máy giống như màn sân khấu che khuất theo hai bên lướt qua, đắp lên Yuigahama khuôn mặt. Gặp tử mơ hồ cảm thấy thần lạc có chút không đúng lắm, cảm thấy hắn giống như thực hưng phấn, nhưng lại không biết hắn hưng phấn cái gì kính. Mà trở về nhà Yuigahama cũng hiểu được mẹ cùng bình thường không quá giống nhau, ánh mắt lúc nào cũng là tại hướng đến cửa ngắm. Mẹ, không có sao chứ, thần lạc đi rồi, Yuigahama một lời nhiệt tình cũng dần dần phục hồi xuống dưới, nàng cầm tay của mẫu thân thực ngượng ngùng cúi đầu nói kia 12,000 yên ta tất cả đều xài hết. Mua nguyên liệu nấu ăn, thực xin lỗi, rõ ràng mẹ công tác thực vất vả. Không có việc gì, Yuigahama Chiyo cười đến nheo lại mắt. Nàng đưa thay sờ sờ Yuigahama đầu nhỏ, lại đang viên kia tiểu thịt viên thượng nhéo nhéo nói ta đã lâu cũng không thấy Yui ngươi hài lòng như vậy, cho nên, đừng để ý, mẹ kiếm lại là được. Ô, Yuigahama đỏ mặt bổ nhào vào mẹ trong lòng. Nhưng mẫu thân lại mơ hồ có chút mâu thuẫn nàng ôm, không được tự nhiên tại trong lòng nói thật có lỗi Yui. Kia rõ ràng là người yêu thích người, mẹ lại hưng phấn lợi hại như vậy, thiếu chút nữa tại cửa cao trào một lần. Hiện tại đầu vú đều còn lại cứng lại phồng, a thực khó chịu, có một chút, mong chờ lần sau gặp mặt. Thần lạc bên này, hiện tại trời đã tối rồi mới về nhà, tứ cốc đồng học nhà ngươi nhân không nói cái gì sao. Thần lạc cùng hai tay xủy đâu tứ cốc gặp tử cùng đi ra Yuigahama ra đơn độc nguyên môn. A không có việc gì không có việc gì, mẹ ta hiện tại dưới mới vừa vặn ban, phòng chừng chính phải về nhà đâu. Ách, được rồi. Thần lạc không nghĩ tới gặp tử cô nương này mẫu thân cũng phải tại Hoàng Kim Chu công tác đến tối mới có thể trở về, nghĩ đến đôi này khuê mật gia đình đều không quá dễ dàng a. Khác, mặt khác còn có một việc, gặp tử nhẹ nhàng kéo thần lạc ống tay áo, cúi đầu đỏ mặt dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn nhỏ giọng nói Trạch thôn đồng học. Không, Trạch thôn quân, người có thể hơi chút sẽ giúp ta cái tiểu bận rộn không? Ân, cái gì bận rộn, viết chữ sao? A, ân. Gặp tử như là tìm đến cứu thế chủ giống nhau kích động đến có chút quất thút tha thút thít đáp, nàng lặng lẽ đem một mực xùy tải vệ túi áo ẩn hình ký hiệu bút cấp rút đi ra đưa cho thần lạc nói dùng cái này. Đây là ẩn hình bút ký hào bút, ta gần nhất mới mua, hiệu quả rất tốt. A, thần lạc gặp khoản này muốn so với bình thường bút bi thô trước gấp 2-3 lần, bên trong giống như là nào đó đặc thù mực nội đảm, hắn mở ra nắp bút dùng cọ màu giống nhau ướt át ngòi bút tại chính mình mu bàn tay phía trên vẽ cái X. Bút tích hãy cùng dùng nước viết chữ giống nhau, trừ bỏ trong suốt chất lỏng ở ngoài hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, nhìn đến thật sự là cái gọi là ẩn hình ký hiệu bút. Bất quá nếu nhìn không tới dấu vết, kia ký hiệu bút ký hiệu công năng lại nên như thế nào phát huy đâu này. Thần lạc nghĩ đến điểm này, nhưng hắn cũng không có hướng đến chỗ sâu nghĩ. Không thành vấn đề, viết tại nơi nào, tay vẫn lưng sao, thần lạc đem nắp bút cấp đắp trở về. Cái này... Gặp tử lược lược suy nghĩ, kéo thần lạc hướng đến hắn còn muốn chạy tướng hướng ngược lại đi đến. Không bao lâu, gặp tử mang theo thần lạc xuyên vào một đầu ngõ nhỏ, càng đi về phía trước hơn mấy bước liền đến một gian nhất hộ xây tiểu nhị tầng dân cư trước. Thần Lạc đi ngang qua khi nhìn đến hàng hiệu thượng vừa vặn viết Tứ Cốc hai chữ, gặp Tử Cũng Nhất Chỉ kia nhà mím môi cười cười nói đây chính là ta gia, như thế nào Trạch Thôn Quân, có phải hay không cách xa Yui gia rất gần? Đây là thật gần, cho nên, ta nên viết tại nơi nào? Đêm nay rất xin lỗi hơi trễ không thể chiêu đãi ngươi, lần sau ngươi đến nói ta nhất định thật tốt chiêu đãi, sau đó. Gặp Tử gãi gãi hai má, có chút không dám nhìn Thần Lạc nhỏ giọng thì thầm Trạch Thôn Quân cảm thấy viết tại nơi nào tốt. Ân, cho dù là ký hiệu bút cũng có khả năng phai màu, cho nên viết tại thanh tẩy số lần ít bộ vị tương đối khá a. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên trên tay coi như, ngươi thấy thế nào? Quả thật, cho nên ngươi chọn a, viết tại nơi nào đều có thể. Ôi chao, làm, để ta chọn sao? Ta, Gặp Tử dần dần biến thành âm dung, nàng cắn môi nghiêng đầu qua, chột dạ thầm nói viết tại sau lưng phía trên hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đem sau lưng lấy ra tới cũng quá xấu hổ một chút, hoặc là. Cuối cùng, Thần Lạc tuyển chọn viết tại Gặp Tử rốn phụ cận. Cảnh tối lửa tắt đèn ngõ nhỏ bên trong, Gặp Tử siết chặt về y bên cạnh chậm rãi kéo lên, tại thiếu ánh trăng phía dưới lộ ra chính mình trơn bóng bằng phẳng bụng, Thần Lạc liền chắn tại trước mặt nàng đứng lấy, cứ việc phụ cận đây căn bản không có người nào. Gặp Tử văn ngực bên cạnh thiếu chút xíu nữa liền muốn lộ ra rồi, nhưng nàng lại khống chế được tốt lắm, lúc nào cũng là kém một tia cảm giác, nàng tương đối gầy, nhưng đổ cũng không phải là dinh dưỡng không đầy đủ, có lẽ là lo lắng chính mình đối với người khác phái lộ ra bụng nhỏ. Gặp Tử bảo trì hít vào bộ dáng đem bụng cấp thu đi vào một đoạn, nghiêng một bên đều có một chút lõm xuống dưới đi, xương sườn thấy rõ có thể thấy được. Kia, ta muốn viết a. Thần Lạc mở ra nắp bút, bán ngồi xuống gần sát tại nàng một cái phát run phần bụng thịt mềm phía trên. Ân. Gặp Tử hai gò má đỏ bừng, cắn môi căn bản không dám nhìn hắn. Thần Lạc lúc trước địch làm chung đại khái đã hiểu Gặp Tử là một bị hắn tại trên người viết chữ liền thực có cảm giác thậm chí cao trào tiểu biến thái rồi, cũng liền đối với phản ứng của nàng mà nhìn quen không trách, chính là vấn đề ở chỗ, viết cái gì. Ân. Thần Lạc suy nghĩ vài giây, thầm nghĩ nếu là ẩn hình bút, kia chẳng phải là viết cái gì đều có thể. Dù sao chỉ cần đợi nét mực liên quan Gặp Tử cũng biết không rõ hắn viết cái gì. Mà lúc trước kiểm tra chung hắn đã biết được vô luận hắn viết cái gì đều đối với trừ tà không hề sai hiệu quả. Cho nên nói, viết điểm trò đùa dai giống nhau đồ vật cũng được a. Dù sao hắn trước đây cùng anh Lê Lê hoặc là sớm phản yêu cũng chơi đùa tại đối phương trên người dùng ngón tay viết chữ trò chơi, trừ phi viết đồ vật quá đơn giản, nếu bị viết người ít có thể cảm giác được viết xuống rốt cuộc là cái gì. Vì thế... Thần Lạc liền trực tiếp viết cô no bi so bi so biên thái ma n cô vô liếm meta y phiên dịch cũng chính là nghĩ liếm cái này dâm thủy tràn ra biến thái tiểu huyệt. Mũi tên vừa vặn chỉ hướng khe huyệt nàng vị trí. Dù sao trời biết đất biết hắn biết hệ thống biết, không cần lo lắng bị Gặp Tử phát hiện. Nói lên viết như vậy nội dung đương nhiên là có chút quá mức, nhưng là a. Cô nương này mỗi lần tìm chính mình trong người phía trên viết chữ đơn giản là đang dụ dỗ hắn, lần một lần hai thì cũng thôi đi. Lần thứ ba còn kéo lên quần áo, Thần Lạc là thật có một chút không thể nhịn được nữa. Đồng thời tùy theo tay hắn nắm ngòi bút dần dần rơi xuống, Gặp Tử hai chân cũng bắt đầu không được đánh run rẩy. Khá tốt nàng hôm nay mặc chính là một kiện quần ngắn mà không phải là váy, nếu không nhất định thất thố được trực tiếp đem thủy triều cấp tát đến trên mặt đất. Dù vậy, đương Thần Lạc viết xong khi nàng cả người đã nửa bước hư thoát, đổ mồ hôi trở ra như là vừa theo bên trong thủy lao đi lên tựa như... Quần ngắn bên trong đầy tràn vừa mới cao trào trào ra dâm chất lỏng, thủy triều làm ướt toàn bộ quần ngắn đáy quần cùng bên trong béo thứ, ẩm ướt dinh dính trong suốt chất lỏng lại thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Gặp Tử đề nghị tại cảnh tối lửa tắt đèn ngõ nhỏ bên trong viết chữ đánh đúng là đừng làm cho Thần Lạc phát hiện nàng trò hề chú ý, kia Thần Lạc cũng tự nhiên rất ăn ý không nói một lời, chính là thành thành thật thật viết xong giả vờ vô sự phát sinh giống nhau đắp lại nắp bút, đem ký hiệu bút giao cho nàng nói có thể. Người không sao chứ? Không, không có việc gì, Gặp Tử đợi mực khô cạn này mới chậm rãi thả ra kéo lên vạt áo, nàng theo Thần Lạc trong tay nhận lấy ký hiệu bút, xoa ngực cúi đầu thờ hồn hình một hồi lâu khí mới cuối cùng đỡ lấy Thần Lạc chậm rãi ngẩng đầu rất có một chút diễm tình nói ô. Nói ngắn lại, Trạch Thôn đồng học đa tạ ngươi. Gặp Tử thậm chí cũng không kịp hỏi Thần Lạc rốt cuộc viết cái gì, nàng chỉ muốn mau đi trở về. Ách, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thần Lạc có chút chột dạ đỡ lấy Gặp Tử, đi không bao xa liền đem nàng cấp đưa đến nhà. Không thể không nói, lúc này hai người bọn họ thật đúng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chính là Thần Lạc rõ ràng gặp Tử ẩn tình, nhưng thấy Tử còn không biết Thần Lạc. Gặp Tử thờ hồng hộc trở lại ra, còn tại lên tiểu học đệ đệ cung độc lập khác đón đi lên nói Nga lão tỷ hoan nghênh hồi. Qua, ngươi xảy ra chuyện gì, mặt đỏ như vậy? Gặp được Si Hán rồi hả? Si Hán em gái ngươi. Gặp Tử thể xác tinh thần đều mỏi mệt chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ôm lấy tiểu túi đeo lảo đảo có thể nói liền lăn mang bò đi lên cầu thang, lại quay đầu liếc hắn một cái nói tivi đừng nhìn quá muộn, tiền điện tốt quý, ta ngủ trước ngủ ngon. À, hôm nay còn là Hoàng Kim Chu à, sớm như vậy đi nằm ngủ cũng không tắm rửa một cái. Như thế này lại tẩy, trước chớ phiền ta. Gặp Tử lung la lung lay đi đến phòng của mình ở giữa, nàng khóa kỹ môn, chuyện thứ nhất chính là lập tức vọt tới ngăn kéo chỗ đó lấy ra mô chi này bút khi mang thêm tiểu tử ngoại tuyến đèn. Tiếp lấy nàng liền chạy đến rèm cửa phụ cận, một phen kéo giữ sau đi đến phía trước gương to kéo lên quần áo. Mở ra tử ngoại tuyến đèn, sau đó a hát a ha. A ha ha ha ha ha ha ha. Gặp Tử khóe môi giật giật tắt đi tử ngoại tuyến đèn, lặng lẽ buông xuống quần áo tìm được đồ ngủ. Ngựa không ngừng vó câu trước lau khô giữa hai chân ẩn ẩn dịch nhờn mới gấp gáp chạy đến phòng tắm bên trong. Đương nhiên, nàng chẳng phải là muốn lau trừ Thần Lạc bút tích, chính là muốn đuổi nhanh thanh tẩy thân thể một cái, làm chính mình tỉnh táo một chút. Đưa Gặp Tử sau khi về nhà Thần Lạc tự nhiên cũng phải về nhà, bất quá sớm Phản Nại Ương đã trở về, hắn cũng không có ý định kêu nữa nàng đi ra, vì thế cũng lại đeo lên treo tại cổ áo kính mát, đi đến giao lộ tùy tiện ngăn đón ngừng một chiếc xe taxi. Báo cho lái xe địa điểm sau liền nhảy ra điện thoại nhìn Gặp Tử có cái gì không tin tức. Mấy phút trôi qua, Gặp Tử cũng liền chỉ hồi phục một câu hôm nay thật sự là phi thường cảm tạ, lần sau cũng thực mong chờ cùng Trạch Thôn Quân cùng vui cùng một chỗ chơi. Kia xem ra là không có việc gì. Thần Lạc yên tâm, liền định nhắm mắt dưỡng thần nằm trong chốc lát. Kết quả ánh mắt đóng lại còn không có nửa phút, đột nhiên đầu óc đinh linh vang lên một tiếng đột một tiếng chuông. Điều này làm cho Thần Lạc mạnh mẽ ngồi dậy, điên cuồng nhìn chung quanh. Khách nhân ngài không có sao chứ? Lái xe tiên sinh thấy hắn đột nhiên ngồi dậy cũng không khỏi được quan tâm một câu. Không, không có việc gì. Thần Lạc xoa mái tóc thầm nghĩ chẳng lẽ là ta huyễn thính rồi hả? Nhưng chính đang hắn lại muốn một lần nữa nằm xuống thời điểm, kia thanh thúy đinh linh tiếng liền lại vang một chút. Cái này Thần Lạc thật xác định tiếng chuông tồn tại. Hắn nhịn không được hỏi lái xe ngài có nghe hay không đến chuông tiếng vang. Chuông, thật có lỗi, ta không có. Thật sao, Thần Lạc bưng kín lỗ tai nhắm mắt lại một lần nữa nằm xuống nói ngài hơi chút lái chậm chút, ta có một chút không quá thoải mái. Tốt, lái xe thấp xuống tốc độ. Tại lái xe lái qua tiếp theo cái giao lộ thời điểm, Thần Lạc lại lần nữa nghe được quen thuộc chuông reo, hắn chú ý tới cỗ này tiếng vang là trực tiếp theo hắn não nội toát ra. Giống như là hệ thống âm thanh giống nhau, điều này làm cho hắn nghĩ đến hôm nay mới nhất rút ra đạo cụ vạn hoa kính, hơn nữa hiện tại tiếng vang so vừa mới yếu nhược thượng một chút, giống như là bởi vì cách xa hơn. Có thể phiền toái ngài tại có thể quay đầu địa phương rơi cái đầu trở về sao? Chỗ cần đến thay đổi một chút, ngài theo lấy ta nói đi, tiền không là vấn đề. Tốt, xin ngài chờ một chút. Cứ việc lái xe nghĩ hỏi một câu thật không nhu phải đi bệnh viện sao? Nhưng nhìn tại câu kia tiền không là vấn đề phía trên, vẫn là ngoan ngoãn tại có thể quay đầu địa phương quay đầu chuyển tới. Thần Lạc một đường nghe chuông này tiếng như là nghe tiếng miện vị radar giống nhau chỉ huy lái xe thong thả đi tới, đồng thời hắn đôi mắt không hoàn toàn đang nhìn cửa kính xe hai bên, tìm kiếm trong trí nhớ linh thể nhóm bộ dáng. Càng chạy càng cảm giác hắn như là thi vào trường cao đẳng khi tại trường thi bên ngoài siêu tầm có thể nghi ngờ vô tuyến điện sóng phòng gian lận xe, nghe nghe ngược lại cười thành tiếng. Lái xe cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, cũng chỉ là dựa theo Thần Lạc yêu cầu chậm rãi đi phía trước mở, ngẫu nhiên còn đổ chuyển xe hoặc là chuyển cái hướng, khá tốt này phiến địa phương đến 9 giờ tối qua sau số lượng xe chạy đại giảm, cho dù tại mặt đường phía trên tốc độ nhanh như rùa chạy cũng vấn đề không lớn. Đinh linh, khi đi ngang qua lại một cái giao lộ thời điểm, chuông âm thanh đạt được đến mấy lần đến nay lớn nhất, phảng phất có một loại năng lượng kỳ dị hấp dẫn Thần Lạc giống nhau. Hắn nhanh chóng tiếp đón lái xe nói thỉnh đi chậm chiều rẽ trái. Tốt. Lái xe tại góc đường một chỗ FM tiện lợi điếm địa phương chiều rẽ trái tới. Nhưng ngay tại tiến vào đầu kia mở ra mấy nhà nhà ăn cùng giày tiệm sửa chữa cùng thảm nền tatami điếm ngã tư đường thời điểm, Thần Lạc vừa mới còn một mực có thể nghe được chuông tiếng lại chớp mắt hơi ngừng. Tình huống gì? Thần Lạc vội vàng gấp gáp nhìn trái nhìn phải liên tục không ngừng, thẳng đến lái xe chạy đến đầu này cũng không tính trưởng giao lộ phần cuối hắn đều không có được nghe lại quá chuông tiếng vang. Chẳng lẽ cái kia linh thể cùng bình thường nhìn thấy cái kia một chút giác này nọ không quá giống nhau, là nào đó có rất cao linh trí tồn tại sao? Tóm lại, Thần Lạc cảm thấy nếu tìm đến manh mối liền tuyệt đối không thể bỏ đi, dù sao nếu như thả kia linh thể mặc kệ nàng cũng sẽ bị tà khí ăn mòn, đến lúc đó nàng nhất ZZCAK Thần Lạc chính mình côn thịt liền thời gian dài không thể cương lên, kia còn nói cọng lông tuyến xuất tinh, mà không thể xuất tinh liền không thể đạt được tích phân cùng quả táo vàng, cùng các lão bà trường sinh bất tử hậu cung mộng tưởng cũng có khả năng trở thành ảo ảnh. Đa tạ, đến trong này liền có thể, thỉnh nhanh chóng dừng xe ta muốn đi xuống. Thần Lạc nhảy ra tiền bao lấy ra tam vạn nguyên ném tới trước tòa. Lái xe nhìn lên ném tam vạn cũng là không nói gì thêm nữa, đi đến ven đường có thể tạm thời dừng xe địa phương trực tiếp dừng lại, Thần Lạc một phen mở cửa xe liền hướng đi ra ngoài, theo sau cửa tự động ba. Một cửa, lái xe một cước chân ga nghênh ngang mà đi, chỉ để lại Thần Lạc một người chạm tại bên cạnh phố có chút thất thần bàng hoàng. Kỳ quái a, rõ ràng liền con đường này phản ứng mãnh liệt nhất đến. Thần Lạc gãi gãi đầu, theo ngã tư chỗ lại đi trở về, một đường đi một đường xem trái phải hai bên thưa thất người đi đường, đương nhiên, chủ yếu là nhìn nữ tính. Chỉ bất quá hắn này thân trang điểm rõ ràng cũng không phải là cái gì tốt nhân bộ dáng, đi đường ban đêm nữ tính căn bản lười chú ý hắn, đều tại vội vã các đi các đường. T, chẳng lẽ là tại trong tiệm? Thần Lạc không hiểu chạm tại trong ngã tư đường đoạn lối đi bộ phía trên, trái phải nhìn khắp bốn phía. Tầm mắt của hắn tập trung vào hai người nam nhân sau lưng phía trên. Cũng không phải là hắn đối với nam nhân có cái gì hứng thú, hắn cũng không quên ký vạn hoa kính thuần hóa linh thể là nữ tính, chỉ là hai bọn hắn hành vi rõ ràng dẫn tới Thần Lạc chú ý. Xảy ra chuyện gì? Thần Lạc đi phía trước chạy chậm một đoạn, thay đổi một cái góc độ cuối cùng là thấy rõ toàn cảnh. Lộ đối diện bên kia lối đi bộ phía trên đứng lấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nàng tối đa cũng liền đến Thần Lạc bả vai cao như vậy, Thần Lạc ấn tượng đầu tiên chính là đó là một tiểu học nữ sinh, nhưng tiếp lấy hắn liền nghĩ đến rõ ràng là học sinh cao trung nhưng thân cao vừa mới đến bộ ngực mình nhị mộ đường Vưu Lợi á, vì thế hắn chính mình cũng không nhịn được có chút mê hoặc lên. Đầu năm nay, học sinh cao trung giống học sinh tiểu học như là học sinh cao trung, người vợ giống loli học sinh trung học, quá kỳ quái. Nữ sinh lưu lại cùng Thần Lạc trong mộng lão bà tuyết phía dưới cơ hồ giống nhau như đúc kiểu tóc, chẳng chịt có đến lưu hải lặng yên khoát lên trắng nõn chán phía trên, nàng cúi đầu không nói, chạm tại bên cạnh bức tường bị hai cái không biết bao nhiêu tuổi gầy nam nhân cấp vây quanh ở giữa, như là đang bị đến gần. Mượn hơi lộ ra thanh lãnh đèn đường quang hoa Thần Lạc chú ý tới nàng mặc món màu xanh tím lộ bả vai đai đeo áo váy, nhưng đơn thuần xuyên này quần áo đối với nàng mà nói còn quá bại lộ. Bởi vậy bên người còn mặc món hồng nhạt đáng yêu áo thun t-shirt, váy tại bộ ngực có đại lượng màu xanh đen lá sen một bên, eo hông là thu eo tu thân thiết kế, còn có một mai thật to màu xanh đen nơ con bướm trang sức, váy bên cạnh cũng giống vậy dùng màu xanh đen, bên cạnh không đến đầu gối, nhưng trên chân lại có thể nhìn thấy rõ ràng dài quá váy màu đen an toàn quần. Nàng lộ ra tay cánh tay cùng bắp chân thật sự là quá mức tinh tế, làm Thần Lạc nghĩ đến giống nhau cực kỳ nhọn mềm mại khung, lại vừa nhìn tình cảnh của nàng bây giờ. Trong này một cái người cao người gầy giống như muốn duỗi tay đáp tại bả vai nàng phía trên. A, không được, Thần Lạc không thể nhịn được nữa, hắn trực tiếp xuyên qua không có gì dòng xe cộ đường cái giống lên một tiếng nói này. Hai người các ngươi ra hỏa vây quanh tiểu cô nương kia làm gì chứ? Này một tiếng giống được hai cái kia người gầy mạnh mẽ đánh cái giật mình, người cao người gầy cũng dừng lại đang muốn xx việc tay, quay đầu nhìn về phía Thần Lạc. Giống về giống. Thần Lạc lại cảm thấy khó giải quyết tại trong lòng lẩm bẩm nói liên quan đến lão bà thân gia tính mạng linh thể sủng vật không tìm được, ngược lại là tại nơi này cứu bị đến gần tiểu cô nương, ai? Ta rốt cuộc cũng vẫn là cái thiện lương người. Nàng kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng làm Thần Lạc liên tưởng đến khung, khung lại là muội muội của mình, vừa nghĩ đến muội muội bị như vậy đến gần, Thần Lạc máu lập tức liền hướng đến trên đầu vọt tới. Là thật nhịn không được. A. Người cao người gầy quay đầu đến hai tay cắm vào quần bò tiểu yếm, ngẩng đầu ngửa mặt bãi làm ra một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng liền đứng ở Thần Lạc trước mặt hỏi tiểu tử ngươi lại là căn kia hành. Chúng ta làm gì đánh giám? Thần Lạc nghiêng người vừa nhìn, còn tại bị một cái khác dáng lùn người gầy ẩn ẩn vây quanh nữ sinh đang dùng cái loại này một loại đề phòng lại có một chút ghét bỏ ánh mắt tại nhìn hắn. Ân, như thế nào mập tứ? chẳng lẽ nàng không hy vọng bị cứu sao? Nghĩ về nghĩ, Thần Lạc nên cứu vẫn phải là cứu. Ta đã báo cảnh sát. Thần Lạc lấy ra điện thoại, cô cô nhún vai nói, các ngươi nếu không nghĩ bởi vì chuyện này đi ngồi cục cảnh sát lời nói, liền ngoan ngoãn cút ngay. Thiết, người cao người gầy không vui nhổ một bãi nước miếng phun ở tại Thần Lạc thân nghiêng trên mặt đất, oan hắn liếc nhìn một cái quay đầu nói, chỉ biết là kêu cảnh sát túng bao. Thần Lạc mới lười chú ý hắn, hay nói giỡn, đánh nhau đánh lộn nhiều không tao nhã, hơn nữa thân phận mình mẫn cảm, nếu thật là đánh nhau kia có thể ma. Vừa nghĩ vậy thời điểm, hình như cảm thấy mất mặt, người cao người gầy mãnh xoay người liền chiều Thần Lạc huy đến đây quả đấm. Hắn so Thần Lạc muốn thấp hơn 3cm trái phải, áo thun t-shirt hạ nhìn qua cũng có một chút cơ bắp, nhưng Thần Lạc như trước bình tĩnh, cũng chỉ là đứng lấy tại trước mặt giơ tay lên. Siêu! Người gầy nắm đấm cứng rắn dừng ở khoảng cách Thần Lạc bàn tay ước chừng 2cm địa phương. Đánh a, tại sao bất động? Thần Lạc chiều hắn túng túng lông mày, ngược lại giật dây hắn động thủ. Người gầy cảm thấy không lời, quay đầu cùng chính mình dáng lùn người hầu trao đổi một chút ánh mắt, hùng hùng hổ hổ bước nhanh ly khai Thần Lạc cùng người thiếu nữ kia bên người. Thần Lạc sở dĩ đứng lấy bất động có hai cái nguyên nhân, đầu tiên hắn không giả bất tử, chẳng sợ bị thương cũng có thể cực nhanh khôi phục, tiếp theo, Nhật Bản pháp luật vĩnh viễn đều thiên hướng sau động thủ cái kia, nói cách khác hai người đánh nhau vô luận phương đó sai lầm lớn hơn nữa, động thủ trước vĩnh viễn càng chịu thiệt, sau động thủ cơ bản sẽ bị phán định vì tự vệ. Cho nên rất một chút bọn côn đồ đánh nhân khi trước hết giơ tay lên hù dọa ngươi nhưng trên thực tế cũng không ra tay, phàm là ngươi chạm vào hắn một chút hắn liền trực tiếp mở tấu, bởi vì là ngươi ra tay trước. Nếu như vừa mới lưu manh thật tịch thu ở lực đánh tại Thần Lạc trên tay, kia Thần Lạc cơ bản có thể trở tay đem hắn cấp ném tại trên mặt đất tấu cái thất điên bát đảo. Kia sau khi hai người đi, Thần Lạc đi thẳng tới ngẩng đầu đề phòng nhìn chăm chú hắn trước mặt thiếu nữ. Hắn bán ngồi xổm xuống đến, hạ thấp tư thái cẩn thận mở miệng nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có thể nói cho ta tên của ngươi không? Thần Lạc chú ý cùng nàng bảo trì không để cho nàng khó khăn như vậy thụ khoảng cách an toàn. Nữ hài lặng lẽ cúi đầu, lại bày ra bụng đai lưng thượng nơ con bướm, không trả lời hắn nói. Thần Lạc đứng thẳng thân thể gãi gãi đầu thầm nghĩ, ta bộ dạng thực đáng sợ sao? Rõ ràng rất có lực tương tác cũng đỉnh suất đó a. Điều này cũng không phải là Thần Lạc tự kỷ, hắn tướng mạo quả thật cùng tổng võ trường cao đẳng cây cỏ sơn chuẩn nhân tương đương. Thiếu nữ trầm mặc nửa phút sau, Thần Lạc mới từ phía trước vài mét chỗ phản quang chiếu ra thân hình hắn thủy tinh phía trên nghĩ thông suốt là xảy ra chuyện gì. Cam, hôm nay vì cùng sáu Urashima Mai đi Disney ước hội không bị quấy nhiễu, Thần Lạc cố ý nhuộm một đầu hoàng mao lại xuyên cực kỳ phi chủ lưu lưu manh bình thường trang phục, quần thượng cũng đầy là hai phóp phong cách dây chuyền. Thậm chí ngực còn treo đem thánh giá, này chẳng ra cái gì cả, trang điểm tại thiếu nữ trước mặt nhìn đến nghiễm nhiên chính là hoàn toàn không thua cấp vừa mới kia hai người hỗn đản lưu manh. Thậm chí Thần Lạc cảm thấy nàng có thể còn có khả năng hoài nghi chính mình cùng hai người bọn họ là một đám nhi, đang đùa cái gì nhàm chán sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân cũ tiết mục. Sự thật phía trên, thiếu nữ tâm trung thật đúng là như vậy nghĩ. Tên của nàng là Hạc Gặp Lưu Mỹ, năm nay 11 tuổi. Chính như Thần Lạc ấn tượng đầu tiên suy nghĩ, là một học sinh tiểu học. Không sai biệt lắm 10 phút sau, thiếu nữ bụng mơ hồ cô lỗ một tiếng, lúc này nàng giống là vì muốn che giấu chính mình bụng âm thanh bình thường lầu bầu một câu Vũ Xuyên Mỹ Lộ. Ân, tất cả nói, tên là Vũ Xuyên Mỹ Lộ. Hạc Gặp Lưu Mỹ thoải mái nói cho Thần Lạc chính mình vừa mới nghĩ đến tên giả. Vũ Xuyên là nhà nàng phụ cận một cái hàng xóm dòng họ, Mỹ Lộ tắc không sai biệt lắm là Lưu Mỹ phản âm đọc. Lưu Mỹ đọc làm Rumi, Mỹ Lộ đọc làm Miro. Nguyên lai là Vũ Xuyên tiểu thư, Thần Lạc lại lần nữa bán ngồi xuống cùng nàng giữ vững cùng độ cao, cách kính mát cùng nàng đối diện nói, ngươi gặp cái gì khó khăn sự tình sao? Trong đêm còn một người tại trên phố hoảng rất nguy hiểm, ca ca ta đưa ngươi về nhà a. Lưu Mỹ bĩu môi lườm hắn liếc nhìn một cái nghiêng đầu qua, tiếp lấy nàng lại cúi đầu nhìn về phía mũi chân của mình. Mũi chân đâm chạm đất mặt qua lại nghiền nát nhỏ giọng nói, ta chạy thoát hôm nay đàn dương cầm khóa. Lão sư thực nghiêm khắc khẳng định gọi điện thoại cấp mẹ nói, về nhà muốn bị mụ mụ mắng. Nha, nguyên lai là như vậy. Thần Lạc vừa nghe là lý do này liền lập tức yên tâm. Chỉ cần không phải là gia đình ngược đãi hoặc là bị dâm loạn cái gì tự dễ làm. Chương 56 thật giả Vũ Xuyên Loli và đến từ mẹ biêu thiếp. Đa tạ khoản đãi. Hạc gặp Lưu Mỹ ngồi ngay ngắn ở góc đường FM tiện lợi nếm nội đưa trên ghế dựa, hướng trước mặt kia một chút vừa mới ăn qua tiện lợi cùng caramel đóng gói hộp chắp tay trước ngực thấp cúi đầu. Đến, lau một chút. Thần Lạc mở ra phụ tạm ẩm ướt khăn tay, trực tiếp đưa tay tới bang Vũ Xuyên Mỹ Lộ lau một chút khóe môi, nhưng hắn cũng chỉ lau đi một cái chớp mắt, Mỹ Lộ chính mình liền tiếp nhận khăn ướt, hơi chút kéo xa hơi có chút khoảng cách tự mình lau lau rồi lên. Hô, gặp thiếu nữ đối với chính mình còn đề phòng rất nhiều, Thần Lạc cũng không làm gì nữa dễ dàng dẫn tới hiểu lầm động tác, chính là tay trái chống cằm bắt tay khuỷu tay cấp ấn tại mặt bàn phía trên xem nàng tinh xảo thanh tú gò má nói chỉ ăn tiện lợi điếm đồ vật thật được sao. Ca ca rõ ràng có thể mời người ăn rất tốt đến. Mẹ nói qua, chạm vào đã nói lời như vậy người xa lạ tuyệt đối không thể đi theo hắn đi, nhất là nam tính. Lưu Mỹ mắt lé xem Thần Lạc, che miệng cẩn thận lau qua môi sau còn nói cho nên, tiện lợi điếm đồ vật là đủ rồi, ta cũng không nghĩ nợ ngươi nhiều lắm. Thật sao, muốn uống chút gì không? Thần Lạc cũng không thèm để ý nhún nhún bả vai. Không cần, mẹ nói không muốn uống người xa lạ đưa qua đồ uống. Ai, Thần Lạc giờ khóc giờ cười chỉ mặt sau lãnh tàng quỹ đồ uống khay chứa đồ nói cho nên vẫn là muốn uống đúng không? Ta một chút cũng không chạm vào, ngươi tự chọn, sau đó ta mua cho ngươi, như thế nào đây? Ta, Lưu Mỹ rơi vào suy nghĩ. Vừa mới mua hết không thì tốt, dù sao cũng không quý. Ngươi, tên, Lưu Mỹ chuyển hướng Thần Lạc, hơi chút ngồi dựa vào sau một chút, hai chân chuyển hướng nhưng dùng tay đè chặt giữa hai chân váy. Này tư thế ngược lại có vẻ thực đồng thú. Bất quá chẳng sợ nàng không cần tay đè chặt cũng sẽ không có cái gì tẩu quang phiêu lưu, bởi vì nàng mặc an toàn quần đâu. Tên của ta, ân, bảo ta Thần Lạc là tốt rồi. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng. Thần Lạc, cảm giác như là người nữ sinh tên. Lưu Mỹ nhíu nhíu mày, hơi hơi nghẹo đầu. Cùng trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc ca ca tên giống nhau. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là vị kia Thần Lạc ca ca. Lưu Mỹ chẳng phải là Thần Lạc fan, nhưng Thần Lạc cũng là nàng tấm gương. Nàng theo 4 tuổi khởi đi học tập đàn dương cầm, cũng là theo học đàn khi liền nghe nói qua Thiên Diệp có một vị có tuyệt đối nhạc cảm thần đồng trẻ thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc, mẹ cũng luôn nói chỉ điểm hắn học tập, nàng lấy Thần Lạc làm mục tiêu ngay từ đầu tiến bộ bay nhanh, cũng rất được mẫu thân và lão sư khen ngợi, có thể gần nhất một đoạn thời gian lại càng ngày càng cảm giác được bình cảnh. Trái lại Thần Lạc, vừa lên trung học không bao lâu liền cầm đến cả nước trận thi đấu quán quân, 15 tuổi khi càng là hái được tiểu bang quốc tế tranh tài dương cầm vòng nguyệt quế, tấm gương cách xa chính mình càng ngày càng xa xôi, Lưu Mỹ không khỏi cảm thấy thật xấu cố hết sức cảm giác. Lưu Mỹ ban đầu thường xuyên tại TV phía trên nhìn đến Thần Lạc, mặc kệ nói như thế nào, cái kia tao nhã mà giàu có mị lực Thần Lạc cùng hiện tại tên côn đồ này bộ dáng nam nhân tuyệt đối không thể nào là cùng một người. Ngay tại năm trước nàng theo mẫu thân trong miệng biết được một tin tức, thì phải là Thần Lạc đi đến nàng mẫu thân đảm nhiệm giáo vụ sử chủ nhiệm tổng võ cao trung. Chỉ tiếc, nàng đã muốn bỏ đi đàn dương cầm, gần nhất thậm chí liền đắt đỏ đàn dương cầm khóa đều trốn học. Này, mẹ ngươi dạy ngươi nhiều như vậy, không dạy qua ngươi không nên tùy tiện đánh giá tên của người khác sao? Ngươi muốn phi nói tên của ta kỳ quái, ta còn nghĩ nói tên của ngươi giống như là xem đi đâu. Thần Lạc nói không sai. Miro tại Nhật ngữ bên trong nghe đến xác thực cùng nhìn A hoặc là xem đi phát âm giống nhau. A, thật có lỗi. Lưu Mỹ cọ hạ ghế dựa, vỗ nhẹ nhẹ hai cái váy sửa sang xong, lại liếm liếm bởi vì ăn cơm hộp cùng caramel mà cảm thấy đôi môi khô khốc chỉ lấy ướp lạnh đồ uống khay chứa đồ nói ta có thể tự chọn sao. Tùy tiện, nhưng là không thể chọn rượu nha, ta quầy thu tiền phụ cận chờ ngươi. Nói xong Thần Lạc liền cười, thầm nghĩ mình cũng không tư cách nói nhân ra. Dù sao hợp pháp uống rượu số tuổi là 20, hắn hiện tại mới 17 khi rảnh rỗi ngươi toàn bộ hai chung, thật sự là 50 bước cười 100 bước. Nào có biết uống rượu học sinh tiểu học. Lưu Mỹ nhỏ giọng chửi bậy một câu, quay đầu lại mừng rỡ chạy đến ướp lạnh container trước mặt kéo ra cửa tủ, lại thẳng nhận lấy ngồi xuống cầm lấy tối phía dưới một lọ bình nhỏ vui vẻ sinh hoạt bài thức uống chạy tới quầy thu tiền. Thần Lạc sẽ ở chờ, nhân viên cửa hàng nhìn Thần Lạc ánh mắt có chút kỳ quái. Giống như hắn là cái gì dụ dỗ tiểu loli nhân vật khả nghi giống nhau, thấy thế Thần Lạc lập tức đưa lên Passmo giao thông tạp phó sổ sách đồng thời nói như vậy uống qua sau ta sẽ đưa ngươi về nhà A, đêm hôm khuya khoát tiểu hài tử một người tại bên ngoài hoảng rất nguy hiểm. A, Lưu Mỹ không có nói lời cảm tạ, chính là nắm chặt nắp bình. Nghe vậy, nhân viên cửa hàng cũng mới thở phào nhẹ nhõm, buông xuống báo cảnh sát tâm tư. Người này ăn mặc như là cái tên côn đồ, nhưng trên thực tế vẫn là rất không sai một người nha. Cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố. Thần Lạc cùng Lưu Mỹ dẫm lấy nhân viên cửa hàng vui vẻ đưa tiễn tiếng cùng cửa tự động chốt mở âm nhạc đi ra FM tiện lợi điếm. Lúc này trời sắc cũng sớm đã đen thùi, đường thượng đừng nói là dòng xe cộ rồi, liền trễ về người đều thật là ít ỏi, Thiên Diệp vốn cũng không như Đông Kinh phồn hoa, đây cũng là phi thường bình thường hiện tượng. Thần Lạc cùng Lưu Mỹ đứng ở ngã tư chỗ thuê xe, hắn một bên ngoắc Lưu Mỹ một bên đang uống vừa mua thủy, có thể phía sau xe taxi cũng không có nhiều, đi qua cũng đều là đón khách, Thần Lạc đánh trong chốc lát có chút áo não hai tay xâm eo. Lưu Mỹ thấy thế ngược lại cũng không vội, chính là nhéo tốt lắm nắp bình nói lên, Thần Lạc ngươi không có việc gì phải làm sao. Đêm hôm khuya khoát chạy qua gặp Nghĩa Dũng vì cấp tiểu học nữ sinh giải vây. Hoàng Kim Chu không vốn chính là ngày nghỉ sao. Không có việc gì làm không phải là rất bình thường. Ngược lại ngươi, Hoàng Kim Chu còn muốn thượng đàn dương cầm khóa đây thật là không dễ dàng. Ngươi phải biết, Hoàng Kim Chu làm đàn dương cầm lão sư tăng ca thượng một tiết khóa giá cả đáng quý. Lưu Mỹ thoáng nhếch lên miệng, như là tại khoe khoang giống nhau. Biết quý ngươi còn trốn. Thần Lạc bĩu môi, có chút buồn cười. A, Lưu Mỹ sắc mặt lập tức trở nên quẫn bách. Đôi mắt cũng nhìn về phía Thần Lạc một khắc nghiêng không được tự nhiên nói ta lại không nghĩ phía trên. Mẹ không muốn cho ta thượng ta mới đến. Kết quả là không có tiền cũng không dám về nhà luôn luôn tại đàn dương cầm phòng học phụ cận lắc lư sao. Thật sự là, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu nguy hiểm. Đừng có dùng một bộ lo lắng tiểu hài từ lạc đường giống nhau giọng điệu lo lắng ta, nói, Lưu Mỹ đùa nghịch một chút eo hông đại nơ con bướm nói lẩm bẩm ta đã không phải là tiểu hài tử. Hơn nữa cũng không có lạc đường. À, thật không, đại nhân hẳn là học chính mình gánh vác chính mình làm sai chuyện hậu quả, liền ví dụ như ngươi trốn học sau nhất định chỉ có bị mắng một cái kết cục, ngươi đừng nghĩ trốn tránh mau về nhà bị mắng xin lỗi đây mới là đại nhân thực hiện. Không đường cuộc so tài, Lưu Mỹ toái toái niệm một câu, tay trái xách lấy bình nước tay phải bưng kín lỗ tai ngẩng đầu nhìn về phía Thần Lạc nói ta mới phát hiện Thần Lạc ngươi đỉnh phiền nhân. Này thật đúng là xin lỗi. Thần Lạc nhún nhún bả vai, có vẻ rất là lơ đễnh. Bất quá, Lưu Mỹ buông xuống che lỗ tai tay, nghiêng mặt đi nhìn về phía bên phải nhỏ giọng nói ngươi mời ta ăn cơm chiều cùng caramel, còn mua cho ta thủy, điểm này ta muốn cùng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn. Những cái này kỳ thật đều là chuyện nhỏ, ngươi tìm cảnh sát thúc thúc cũng có thể cho ngươi thỉnh, nhưng ban đầu ngươi một người chạm tại bên cạnh phố bị đến gần là thật rất nguy hiểm, kia một vài người làm xảy ra chuyện gì đến đều không kỳ quái. Nhưng là từ người khác trong mắt nhìn đến lời nói, hiện tại Thần Lạc ngươi bất chính tại đối với ta đến gần sao? Đối với tiểu học nữ sinh đến gần biến thái tên côn đồ. Lưu Mỹ sai lệch nghiêng đầu, con mắt trái nâng lên thoáng híp lấy mắt nín cười nhìn về phía hắn. Ai, kia có biện pháp nào? Thần Lạc xoa eo vỗ vỗ bộ ngực nói lại không phải là sở hữu anh hùng đều đem quần lót xuyên tại bên ngoài. Kia chỗ nào là anh hùng? Chẳng qua là đơn thuần biến thái a. Lưu Mỹ trên mặt lập tức xuất hiện một chút ghét bỏ thần sắc. Chậc, đầu năm nay sự khác nhau thật sự là nghiêm trọng, siêu nhân ngạnh đã hoàn toàn không thể thực hiện được sao. Ý nghĩa không rõ, nhìn ngươi tuổi tác cũng không quá lớn, đừng tổng cầm lấy loại này đại thúc giống nhau khẩu khí nói chuyện được sao. Xem ra là thật không được a, quên đi, Thần Lạc không còn dối rắm, chính là xoa eo yên lặng cười nói kia một chút đều không trọng yếu, mấu chốt có một chút ta muốn hỏi một chút. Cái gì? Vì sao Vũ Xuyên tiểu thư không mang theo điện thoại tiền bao người không có đồng nào chạm tại chỗ nào? Ngươi như vậy đi ra lệnh đường có thể yên tâm sao? A, Lưu Mỹ vừa nghe liền co quắp, nàng cúi đầu trêu đùa đưa tay ngón tay, mũi chân cũng qua lại cọ sát mặt đất, rất là ngượng ngùng nói điện thoại ta vốn là không có, cũng không có mang tiền, thẻ học sinh cùng giao thông tạp cùng một chỗ đặt ở khóa bao, sau đó ta đem ngày hôm qua mới vừa mua khóa bao ném. Nhật Bản giao thông tạp ví dụ như Pasmo tạp hoặc là dưa hấu tạp có thể ở sở hữu tiện lợi đếm cùng xe chạm cửa hàng cùng với chừng phân nửa giống như môn đếm quẹt thẻ tiền trả, nói cách khác không giới hạn ở giao thông này hạng nhất công năng, chỉ cần có giao thông tạp không mang theo tiền tạm thời xuất môn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa giao thông tạp còn có xung trị giới hạn, tính là ném cũng không có khả năng tạo thành quá tổn thất lớn. Cho nên liền lại không dám về nhà a. Cũng căn bản không thể quay về được rồi. Không có giao thông tạp ta như thế nào trở về, ba ngu ngốc. Lưu Mỹ dùng một bộ giống như cùng đứa ngốc giải thích giống nhau giọng điệu nhắc nhở hắn, đồng thời còn điểm đi cả nhắc. Đem trang thẻ học sinh cùng giao thông tạp khóa bao vứt bỏ bà rốt cuộc là vì ấy à? À, vậy ngươi trước đây sẽ không quăng quá vài thứ kia sao? Không quăng quá, đừng nhìn ta như bây giờ, trước đây ta nhưng là được ca ngợi là thần đồng người a. Lưu Mỹ lại cao thấp liếc thần lạc này thân trang phục liếc nhìn một cái, khóe môi quất đánh thầm nghĩ sau đó thần đồng biến thành dạo chơi tại trên phố tên côn đồ. Nói ngắn lại, ta nghĩ lệnh đường nên sắp điên. Ai biết được, Lưu Mỹ trên miệng nói thật giống như rất là kiên quyết, nhưng trên mặt nhưng cũng xuất hiện một tia rõ ràng sầu lo. Cuối cùng, tại Lưu Mỹ kiền chân chờ đợi bên trong, thần lạc ngăn đón ngừng một chiếc không taxi, hắn mở cửa xe làm Lưu Mỹ đi lên, lại gõ gõ lái xe cửa kính xe làm hắn hàng xuống dưới, lấy ra 5 vạn viên tiền giấy đưa cho lái xe nói thỉnh giúp đỡ chờ tên kia cô nương đến nàng chỉ định địa phương, nếu có dư coi như là cho ngài tiểu phí. Nha, Nga. Lái xe hai tay tiếp nhận, nhìn liếc nhìn một cái sau tọa Lưu Mỹ lại nhíu mày hỏi nàng nhưng là đêm hôm khuya khoắt, tiểu thư ngài là tính toán đến đâu rồi? Ta, vừa thấy là cái xa lạ nam tài xế, Lưu Mỹ lại có một chút phạm vào nan, nàng mắt mong chờ nhìn về phía thần lạc lại lần nữa mở ra sau tọa cửa xe giảm thấp xuống thân thể đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói địa chỉ ngươi còn nhớ rõ sao? Nhà trẻ thời điểm ta có thể dưới lưng trong nhà địa chỉ, đừng xem ta như đứa ngốc. Lưu Mỹ lược lược có chút ngượng ngùng, thần lạc buông tay cười cười liền chuẩn bị rút ra tay đóng cửa, nhưng Lưu Mỹ lại nhẹ nhàng linh ở thần lạc cổ tay áo, ngượng nghịu nhìn về phía một khác nghiêng nói thần lạc ngươi. Ngươi không phải là muốn đưa ta trở về sao? Ách, cái này không phải là nhìn ngươi vẫn luôn thực cảnh giác ta sao? Nghĩ ngươi tỏa lên xe taxi có thể chính mình trở về nhà rồi, hoặc là, ngươi yên tâm ta đưa ngươi trở về. Ta, Lưu Mỹ nhìn về phía hắn. Muốn nói lại thôi cắn lên môi. Thần lạc không biết chính là, Lưu Mỹ là một tại ban thượng bị cô lập nữ hài tử, nàng đã nếm thử thực nhiều phương pháp làm người khác trợ giúp nàng thoát khỏi loại này cô lập tình huống, có thể hiệu quả rất nhỏ, đến sau này nàng cũng dần dần mất đi xin giúp đỡ người khác năng lực. Nàng tự ti, nàng phát khiếp, nàng sợ hãi bị cự tuyệt, khó có thể nói ra xin đưa ta loại này chủ động xin giúp đỡ nói. Quên đi, ta vẫn là đưa ngươi trở về đi. Thần lạc thấy nàng do dự, chính mình chủ động mở miệng dò hỏi. À, kia người phía trên đến đây đi. Lưu Mỹ cúi đầu vỗ vỗ tả nghiêng không mở chỗ ngồi. Vì thế thần lạc trực tiếp lên xe đối với lái xe phân phó nói 5 vạn viên hẳn là cũng đủ đưa xuống vị tiểu thư này sau đó lại tiếp tục đưa ta một chuyến A. Dù sao đều là tại Thiên Diệp. Không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng không có vấn đề. Thật có lỗi, lại để cho ngươi tiêu pha. Lưu Mỹ co lại thành một đoàn, cúi đầu bất an hướng về ngón trỏ. Hắn không phải là tên côn đồ sao? Tuy rằng phẩm hạnh giống như không tệ, nhưng căn bản thượng vẫn là tên côn đồ a. Thiếu nhiều tiền như vậy, hắn sẽ không đem ta cấp mang đến chỗ nào khả nghi đi thôi. Lưu Mỹ không khỏi để lại tâm nhãn, để phòng dùng ánh mắt còn lại ngắm nhiều lần thần lạc. Chút lòng thành, chính là Vũ Xuyên tiểu thư ta có thể chỉ mời ngươi ăn cơm tối. Chưa cùng ngươi phát sinh bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc a, đến lúc đó ngươi nhưng đừng nắm ta nói mẹ chính là cái này kẻ xấu không cho ta về nhà. Thần lạc chiều nàng túng túng mi. Yên tâm đi, vô luận là bị mắng vẫn là bị đánh ta chính mình thừa nhận, không có khả năng tiết lộ ngươi nửa chữ. Không ngươi tình hình thực tế thuyết minh là được, tiền xe ta cũng không có khả năng hỏi mẫu thân ngươi muốn, ngươi đừng sợ, tóm lại đừng loạn bố trí ta. Chút chuyện này ta đương nhiên biết. Lưu Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác hơi có một chút ngạo kiều khang nói. Tại Lưu Mỹ nói qua địa chỉ về sau, xe nhanh chóng phát động, thần lạc thờ ơ không quan tâm miết ngoài của sổ xe, nhìn từng đạo hóa thành hỗn hợp nhan sắc lưu quang cửa hàng chiêu bài nhẹ nhàng dùng ngón trỏ phải đánh đuổi phải, giống như ở trong tối tự đọc dây giống nhau. Lưu Mỹ thấy thế cũng yên tâm không ít, ăn no bụng sau mê mang đi cả một ngày lộ cảm giác mệt mỏi lập tức giống như giỏi trong xương giống nhau tập kích đến, nàng thoáng chốc ở giữa khốn đến lợi hại. Nhưng lại hoàn toàn không dám đi ngủ, chỉ cách mỗi một đoạn thời gian liền nhìn chằm chằm ven đường kiến trúc đến xác nhận vị trí của mình. Nhưng khôn ý đều khiến nàng nhịn không được nhắm mắt, không có biện pháp Lưu Mỹ đành phải dùng cánh tay khuỷu tay nhẹ khẽ đẩy một chút thần lạc hỏi nghe ngươi nói ngươi đã ở quá Hoàng Kim Chu, vậy ngươi hẳn là có một phần công tác chính thức đúng không? Dù sao cái loại này là một mọi người tài giỏi nghề phục vụ cũng không có cái gọi là pháp định ngày nghỉ lễ, chỉ có sắp xếp lớp học nghỉ ngơi đãi ngộ. mà Thần Lạc ăn mặc như thế di động khen, tại Lưu Mỹ trong mắt hắn thật sự là không như cái gì có công việc đàng hoàng người. Không công tác thì không thể quá hoàng kim chu sao, mau đối với toàn bộ thiên hạ người lao động xin lỗi. Nghe Lưu Mỹ nói lời kia, Thần Lạc chỉ biết nàng đối với tuổi của mình có chút phán nhầm rồi, bất quá cũng bình thường học sinh cao trung nào có nhuộm thành như vậy di động khen hoàng mao còn ăn mặc như vậy trung nhị bệnh. Thật có lỗi, không đúng, ta vì sao thế nào cũng xin lỗi không thể, Lưu Mỹ lầm bầm một câu, hơi có bất mãn lại đâm đâm tay hắn cánh tay hỏi đó chính là ngươi ra tại kia phụ cận. Không ở, ta chỉ là vừa tốt theo nhà bạn đi ra trở về vừa phải về nhà mà thôi. Nhà bạn à? Lưu Mỹ lặp lại cái từ này khi trong miệng có chút chua xót ý tứ, Thần Lạc nhìn lên nàng, phát hiện mặt nàng minh hiển lộ ra tịch mịch thần sắc. Hay là tiểu cô nương này không bằng hữu gì sao? Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ. Cho dù là có thể bán vĩnh cửu bảo trì phát khắc mặt sớm phản yêu tại 11-12 tuổi cái tuổi tác cũng còn thực hoạt bát đa động, trong lòng nghĩ sự tình cơ hồ đều có khả năng viết tại mặt phía trên. Bởi vậy Thần Lạc cũng không biết là Lưu Mỹ tại cố ý giả vờ biểu lộ nào đó cảm xúc. Kia Thần Lạc ngươi có mấy cái bằng hữu? Có mấy cái, ta nghĩ nghĩ, bình thường bằng hữu có 4-5 cái, quan hệ bản thân cũng 5-6 cái a. Làm sao vậy? Không có gì, a, bằng hữu nhiều thật sự là tốt. Lưu Mỹ cái kia cuối cùng nửa câu rõ ràng có chút châm biếm ý tứ tại bên trong. Thần Lạc cũng không biết nàng vì sao nói như vậy. Nhưng này sau Lưu Mỹ sẽ không qua muốn nói chuyện, Thần Lạc cũng không lại tự đòi mất mặt, ngoan ngoãn im lặng chờ xe đến chỗ cần đến. Xe lái vào hoàn toàn yên tĩnh nơi ở, cái điểm này cơ bản nhà cửa sổ đều đèn sáng, hơn nữa cửa còn có cái loại này chuyên cấp trễ về nhân chiếu sáng lên tiểu dạ đèn, phối hợp 56m một cây đèn đường, ngược lại chiếu đêm khuya hàng lâm cũng có thể thấy rõ ràng cửa hàng hiệu. Đến trong này là tốt rồi. Lưu Mỹ tại nhất hộ rất lớn nhật thức nhà cửa trước cửa kêu ngừng lái xe. Thần Lạc quay đầu vừa nhìn, quả nhiên kia nhà cửa môn bên phải hàng hiệu phía trên liền lập luận sắc xảo khắc dấu Vũ Xuyên hai cái mạnh mẽ chữ to. Vũ Xuyên Mỹ Lộ, ân, đoán chừng là tên thật không sai, chính là tên ngay cả có một chút là lạ. Thần Lạc cảm thấy nếu như hắn là cô nương này cha mẹ, kia phỏng chừng không có khả năng khởi Mỹ Lộ, mà là khởi vì Mỹ Vũ. Vũ Xuyên Mỹ Vũ Hanegawa Miu, nhìn một cái, tên này gọi dậy đến thật tốt nghe a. Nhưng trên thực tế này nhà cửa khoảng cách Lưu Mỹ nhà còn có tứ ngũ khoảng 100 thước, sở dĩ nàng biết dùng Vũ Xuyên xem như giả dòng họ là bởi vì nàng phía trước bằng hữu tốt nhất kêu cùng Vũ Xuyên Mỹ Vũ, hơn nữa, nàng liền ở tại nơi này. Dùng tên giả cùng giả địa chỉ, Lưu Mỹ chính là như vậy tại xa lạ dưới tay nam nhân bảo hộ chính mình. Chỉ tiếc. Cái kia Vũ Xuyên Mỹ Vũ cũng sớm đã cùng ban thượng cái khác nhân giống nhau gia nhập cô lập Lưu Mỹ hàng ngũ. Lưu Mỹ mở cửa đi xuống, đứng ở cửa xe chiều Thần Lạc bái một cái nói hôm nay thật sự là thực cảm tạ ngươi, như vậy, ta thật có thể trở về ra rồi hả? Trở về đi, à, đúng, có muốn hay không ta cho ngươi một cái phương thức liên lạc? Có khó khăn có thể liên hệ ca ca đến giúp đỡ nha. Thần Lạc theo tiền bao lấy ra nhất tấm danh thiếp kẹp ở đầu ngón tay chiều nàng lắc lư. Không cần, còn chê ta thêm phiền toái không nhiều đủ sao? Lưu Mỹ mấp máy môi, khẩu thì tâm phi nhắm mắt lại chiều hắn gật gật đầu, rồi sau đó liền đóng cửa xe lại. Nàng đứng ở ra môn trước Thần Lạc vẫy tay đưa tiễn, Thần Lạc cũng cùng lái xe nói đại khái phương hướng, lái xe lái về phía trước một đoạn, chạy đến giao lộ khi mới chuyển hướng tiếp tục hướng nhà của hắn chạy tới. Thẳng đến xe taxi đèn sau rốt cuộc nhìn không tới thời điểm Lưu Mỹ mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng lưu luyến sờ sờ phía trước bạn tốt nhất xinh đẹp Vũ gia dòng họ hàng hiệu, cảm nhận đến thời khắc lạnh lẽo sau lặng lẽ buông lỏng tay ra, ủ rũ nắm chặt quả đấm nhỏ. Chán ghét, Mỹ Vũ thực chán ghét, Mỹ Vũ thật là một đại ngu ngốc. Rõ ràng là ta bằng hữu tốt nhất lại trước hết phản bội ta, nói không giữ lời, đồ quỷ sứ chán ghét, đi tìm chết đi tìm chết đi chết đi. Lưu Mỹ cắn răng cắn được xèo xèo rung động. Nhưng mấy giây sau nàng liền lại bả vai nhất suy sụp, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nước mắt tích nói không mắng ngươi rồi, chúng ta không thể hòa hảo sao. Một chút cũng không tuân thủ ước thật sự là cùng ngu ngốc giống nhau, thật ngây thơ. Chỉ tiếc, không ai có thể trả lời Lưu Mỹ vấn đề. Thời điểm không còn sớm, Lưu Mỹ biết trong nhà còn có nhân lo lắng nàng, nàng cũng liền không nhiều hơn nữa tại đã từng tốt khuê mật trước ra môn lưu lại. Lau đi nước mắt xoay người liền đi hướng nhà mình. Đinh linh. Du dương chuông tiếng tại Lưu Mỹ sau lưng vang lên. Này âm thanh làm đi tại đường ban đêm phía trên nàng không khỏi có chút kinh hoàng. Lưu Mỹ nhanh chóng quay đầu về phía sau nhìn, nhưng mặt sau cái gì cũng không có, có thể nhìn thấy chỉ có môn dưới đèn kia hiện lên ánh sáng lạnh vũ xuyên ra hàng hiệu thôi. Nghe lầm a. Liệu đẹp như này an ủi chính mình, vỗ nhẹ nhẹ ngực nhỏ xoay người bước nhanh rời đi. Đợi Lưu Mỹ rời đi không sai biệt lắm 3 phút sau đó, cùng với một tiếng chuông vang nhỏ, một đạo thanh lệ thần bí thân ảnh kiều tiểu lặng yên xuất hiện ở vũ xuyên gia đình cửa viện trước. Nàng mặc lấy một thân lấy khâm màu đen vì để hoa lệ trấn tay áo kimono, bên trái bả vai đến bên phải vạt áo đều dày đặc thêu nhiễm cây anh đào hoa mai vinh quang buổi sáng phức tạp văn dạng trang sức. Nơi ống tay áo còn có theo bên trong đoạn kéo dài đến mặt quả nhiên tao nhã tử đằng hoa, thật nhỏ màu xanh lá phiến lá điểm tại sắc màu rực rỡ vũ hội ở giữa, cấp này chợt nhìn qua phù hoa hơi quá quần áo tô điểm lên một chút bình tĩnh sắc thái. Kimono ngoại hắc nội xích, tại theo gió hơi hơi phiêu đãng chấn tay áo cổ tay áo ở giữa tựa như có chút chút máu tươi hiện lên, eo hông tơ vàng đai lưng đâm ra này không chịu nổi đầy đủ một ôm non mịn vòng eo. Bên trên vần quanh dây đỏ cùng hồng nhạt gấm vóc hóa trang sức một đóa hoa sen máu càng là không khỏi cho thấy một chút chú oán trách bình thường tiêu sát khí. Đinh linh. Đai lưng thượng đầu kia dây đỏ mặc lấy một cái tiểu tiểu chuông lại lần nữa vang lên một tiếng. Cơ hồ muốn cúi đến đầu gối đen nhánh tóc dài vẫn chưa tùy trễ phong phi dương, ngược lại như là tại tuân theo nào đó trước quy tắc giống nhau lặng yên hiện lên linh động cuộn sóng. Thiếu nữ chậm rãi nâng lên tô tay. Đem như ngọc điêu đầu ngón tay dán tại này thoáng lạnh cả người vũ xuyên hai chữ hàng hiệu bên trên. Nàng đóng lại xanh biếc con ngươi, thoáng cúi đầu, hai tóc mai ti thượng dây đỏ kết theo gió lay động. Khi nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đôi mắt chung một màn kia xanh biếc đã toàn bộ biến mất, biến thành tràn ngập huyết sát khí tức đỏ đậm. Vũ xuyên, đều đáng chết. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, thoáng chốc ở giữa một cỗ năng lượng kỳ dị hàng lâm ở tại vũ xuyên gia đình viện đại địa phía trên. Tựa như một ngụm trong suốt đổ chụp bát lớn. Đây là kết giới, hiện thế cùng hướng đến thế kết giới, cũng sống hay chết kết giới. Làm xong việc cần thiết sau đó, thiếu nữ xoay người rời đi, cận bán ra từng bước liền đã đi đến thập bộ có hơn. Lại một lúc sau, thân thể của nàng theo đầu gối hướng xuống dĩ nhiên biến thành phiêu linh tại trong màn đêm nhiều màu bột mịn, lập tức toàn thân đều nhanh chóng tiêu tán, giống như một tòa thất thải thạch điêu thiếu nữ bị vi gió thổi tại khoảng khắc ăn mòn. Nói hoàn hồn lạc, hắn thẳng đến trở về nhà đều rốt cuộc không nghe được bất kỳ cái gì một chút chuông tiếng vang. Bất quá chuông không chuông còn tại kỳ thứ, tiến ra môn hắn liền biết được một cái bạo tạc tính chất tin tức. Đứng ở cửa vì hắn mở cửa người là sớm phản yêu, mà tại đại sảnh bên trong nghênh tiếp hắn người là mặc một thân dấu hiệu tính trang phục nữ bộc sớm phản nại ương. Ách, lời tuy như thế, sớm phản nại ương bình thường cũng mặc như vậy. Các ngươi, Thần Lạc hít sâu đi vào. Kiềm chế mong chờ hỏi cũng giống vậy mặc lấy trang phục nữ bộc sớm phản thích nói tiểu ái, người tu hành đã xong. Hồi ngài lời nói, cũng không có, hôm nay mặc thành như vậy chính là mẹ yêu cầu mà thôi. Đem tóc vàng đuôi ngựa cấp đâm vào tàng nghiêng sớm phản yêu bất ti bất kháng khom người, lại chủ động lui về phía sau cùng Thần Lạc giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. Kia! Thần Lạc không hiểu cùng sớm phản nại ương đối diện, lúc này sớm phản yêu quay đầu đóng lại Thần Lạc gia đình từ cửa chính. Sớm phản nại ương kính cần nghe theo theo phía trên tạp dề thêu túi bên trong lấy ra một cái nhìn qua thật thoải mái màu vàng nhạt bưu thiếp, hai tay bóp tại cùng một chỗ hạ thấp người đồng thời đưa cho Thần Lạc. Ách, ta khang khang. Thần Lạc cứ như vậy đứng ở cửa nhận lấy chương này tại chính diện ấn bố luân hải mẫu cung bưu thiếp, phản nhìn lên, đầu tiên hắn liếc nhìn một cái nhìn ra đây là mẹ tiểu bách hợp bút tích. Về phần nội dung, nàng như vậy viết đến Thần Lạc xin tha thứ mẹ đi không từ giã, sự tình quan hôn sự của ngươi. Cho nên mẹ muốn đích thân đi xem đi Anh Quốc cùng đối phương tộc trưởng kể lại nói chuyện, lời tuy như thế, kỳ thật ta là cố ý không nói cho ngươi đát, Hoàng Kim Chu ngươi liền ngoan ngoãn tại trong nhà nán lại. Không nên cùng anh Lê Lê Tiểu Khung cãi nhau. Mẹ sẽ thay ngươi thật tốt tay cầm quan, yên tâm giao cho mẹ a. Cuối cùng, mẹ việc này đại khái cần phải 3 vòng đến 1 tháng thời gian, thuận tiện đi Anh Quốc lung lay một chút nhân mạch, ta không ở thời kỳ nải ương tạm thay ta cũng chính là tiểu ái chức vị khi ngươi tiếp thân thị nữ. Thuận tiện thật tốt giám sát ngươi, trong thường ngày lái xe cái khác an bài, ngày nghỉ vẫn là từ nại ương đảm đương, chúc ngươi cuộc sống khoái trá. Mẹ để thư lại. Nại ương tiểu thư. Thần Lạc xem kia cùng sớm phản yêu cơ hồ không có sai biệt khuôn mặt, thật sự là rất một chút giờ khóc giờ cười. Sớm phản nại ương làn da so sớm phản yêu còn muốn trắng hơn một điểm, bởi vì nàng trên người người châu Âu huyết thống càng nồng, cùng Thần Lạc giống nhau là một nửa con lai, thân cao so sớm phản yêu hơi cao 2 cm, màu mắt hơi so sớm phản yêu cạn, cùng khung sấp xỉ, khuôn mặt hơi chút so sớm phản yêu mượt mà một điểm, cái này mượt mà cũng không phải là béo ý tứ, tóm lại là rất có mỹ cảm, cùng nàng Lưu Hải Thất Tam mở tề nhĩ tóc ngắn đặc biệt đáp. Về phần cái khác bộ phận Thần Lạc không được rõ lắm rồi, hắn chỉ có sớm phản nại ương 17 năm trước lõa thể ký ức Thần Lạc đã từng ăn qua nàng nãi. Theo lý thuyết Thần Lạc vậy cũng được không rất lợi hại, nhưng thân thể hắn không có khả năng phân bố nữ kích thích tố sinh dục, bởi vậy lại bạch cũng không có hai nàng trắng như vậy. Như vậy kế tiếp đoạn thời gian này xin mời thứ cho ta đi qua giới hạn tạm thời tiếp nhận phu nhân công tác đảm nhiệm ngài thiếp thân thị nữ chức, đồng thời này thời kỳ trong nhà sự vụ lớn nhỏ để cho ngài đến chủ quản, ta theo bên cạnh phụ tá. Sớm phản nại ương gặp Thần Lạc xem xong bưu thiếp, lại lui về phía sau nửa bước đem hai tay giao dán tại bụng phía trên, chiều hắn thật sâu bái một cái. Đây đại khái là nhận thức có thể hắn vì nhất gia chi chủ ý tứ. Sớm phản yêu đồng thời lui về phía sau nửa bước không nói gì chiều hắn cúi đầu. Không cần hành lễ, đứng lên a. Gặp sớm phản nại ương sâu như vậy cúc, Thần Lạc cũng lập tức cảm thấy áp lực. Vâng. Mẹ con hai người đồng thời đứng thẳng đối diện. Rõ ràng tiếp qua một tuần liền muốn quá mẫu thân tiết rồi, mẹ lại chạy tới Anh Quốc. Ai, cái này gọi là ta như thế nào cho phải? Mua lễ vật không uổng phí sao? Thần Lạc huy vũ vài cái trong tay bưu thiếp, Lật Bạch Nhãn lắc lắc đầu vòng qua sớm phản nại ương bên người. À, quả thật, lập tức muốn tới mẫu thân tiết rồi. Sau lưng sớm phản yêu vừa nghe lời này liền hưng phấn, trực tiếp tiến lên vài bước ôm lấy nhìn chăm chú Thần Lạc sau lưng sớm phản nại ương cánh tay trái. Nàng một bên cọ một bên đôi mắt lóe lên sao làm nũng nói mẹ, người muốn cái gì lễ vật? Muốn ăn cái gì ăn ngon? Yêu, bình tĩnh một chút, người thật không có quy củ, Thần Lạc thiếu gia đều còn chưa đi xa, chính là như vậy ngươi mới có thể một lần nữa tu hành a. Ai, Thần Lạc thiếu gia không thèm để ý, không có việc gì, dù sao bây giờ là ở nhà lại không phải là tại bên ngoài, cũng không có gì người khác nhìn, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Sớm phản yêu nhảy cẫng hoan hô, còn tại bính bính khiêu khiêu. Muốn bình thường Thần Lạc xác thực không có gì đáng ngại, nhưng hôm nay. Hỗn đản này sớm phản yêu không phải là trực tiếp tại đương hải báo tại phơi nắng mẹ sao, đáng giận, ai còn không có cái mẹ. Phu chồng, tiểu bách hợp mẫu thân ngươi tiết chạy cái gì nước ngoài a? Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, sớm phản nại ương giơ tay lên xoa xoa sớm phản yêu đầu nhỏ mỉm cười nói mẹ cái gì cũng không thiếu. Lễ vật cái gì không cần, chỉ cần có ngươi phần này yêu như vậy đủ rồi. Ô ô, sớm phản yêu đỏ bừng cả khuôn mặt nhào vào mẹ trong lòng. Thần Lạc quay đầu xem này mẫu tử nữ hiếu chàng diện chật chật hai tiếng, rất một chút chua xót xoa eo nói hai vị sớm phản, ta hiện tại đang lo mẫu thân tiết làm sao bây giờ, các ngươi ở nơi này cho ta tú ân ái a, cố ý cho ta thượng nhãn dược có phải hay không? Ngươi xem, Thần Lạc thiếu gia tức giận a. Sớm phản nại ương trêu ghẹo đẩy ra nữ nhi. Sớm phản yêu cũng nhìn về phía Thần Lạc, nàng cứ việc còn đỏ mặt nhưng ở một lúc sau lập tức biến thành phác khắc mặt nói một khi đã như vậy, ta đề nghị Thần Lạc thiếu gia ngài tại mẫu thân tiết ngày đó trực tiếp đi Anh Quốc vi phu nhân chúc mừng ngày hội. Sau đó ngươi và nại ương vừa vặn nghỉ đi qua mẹ con hai người thế giới đúng không? Thật sự là tiện nghi ngươi. Thiết, sớm phản tham món lợi nhỏ tiếng oán trách một câu. Tại mẹ trong lòng quay đầu nói lầm bầm bại lộ sao? Được rồi, ngươi không phải là còn tại trong tu hành sao? Hồi phòng của ngươi ở giữa đi thôi, nại ương tiểu thư, xin theo ta. Là, sớm phản yêu cố ý kéo lấy trường âm không vui trả lời, đối với Thần Lạc bắt buộc chính mình mẹ con chia lìa một chuyện hơi có bất mãn. Ngài trực tiếp kêu tên của ta là tốt rồi, không cần thiết đối với ta dùng kính xưng. Hiện tại ngài còn nói với ta kính xưng ta chính xác là thành hoàng sợ thành sợ. Sớm phản nại ương đi theo Thần Lạc sau lưng có lễ phép nói. Đầu tiên dù nói thế nào ngài cũng là sư phụ của ta, tiếp theo ngài còn tưởng là quá của ta nhũ mẫu, để ta đột nhiên đem ngài đương thị nữ đối đãi ta thật sự là mở không nổi miệng a. Thần Lạc hơi có một chút ngượng ngùng cào lên đầu. Hắn đang nói lão sư là chỉ sớm phản nại ương đã từng dạy bảo hắn cận chiến. Nơi nào lời nói. Xin ngài trăm vạn không nên khách khí, ngài như thế nào sai sử tiểu ái giống như nào sai sử ta chính là, mẫu thân cùng nữ nhi bản chất thượng kỳ thật không có gì khác biệt, hơn nữa nhà chúng ta vốn chính là nhiều thế hệ vì tư tân bỏ vào gia tộc phục vụ, đang chấp hành nhiệm vụ, không cần giới ngực. Sớm phản nại ương khách khí được kỳ cục, biến thành Thần Lạc càng trở lên có chút khó chịu. Theo lầu một đại sảnh đến lầu ba Thần Lạc gian phòng, Thần Lạc đẩy ra môn trước một bước đi vào, Sớm Phản Nại Ương vào cửa sau thuận tay khóa cửa lại, cùng Sớm Phản Yêu giống nhau, không có Thần Lạc mệnh lệnh nàng cũng chỉ là đứng ở cửa hai tay dán tại bụng cúi đầu chờ đợi tiếp đón. Thần Lạc đứng cách nàng ước chừng ba thước chỗ, tiếp cận chính mình giường vị trí, hắn tay trái để ngang bụng, tay phải nhéo cằm cao thấp đánh giá Sớm Phản Nại Ương, mà nàng gặp Thần Lạc đánh giá nàng cũng lập tức mỉm cười ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra tự tin nhất tư thế làm hắn nhìn. Khụ khụ, Thần Lạc sờ cằm suy tư nói như vậy, ta trước đến thử một lần mệnh lệnh thói quen một chút có thể sao? Ai, bất kỳ cái gì mệnh lệnh đều có thể, xin ngài tự do hạ đạt là được. Sớm Phản Nại Ương nói ra sách váy hơi hơi quỳ gối đáp. Nói vậy ngươi rất rõ ràng làm thiếp thân thị nữ trọng yếu nhất chính là trung thành với chủ nhân, như vậy ta muốn cầu ngươi đầu tiên thành thực trả lời vấn đề của ta. Thần Lạc trái phải qua lại dạo bước, hai tay vác tại phía sau vừa đi một bên hỏi thứ nhất, mẫu thân thật đi Anh Quốc sao? Yes. Nàng mẫu thân tiết cũng không có khả năng trở về. Yes. Thần Lạc tạm dừng bước chân quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiếp tục đi hỏi mẫu thân tiết ngày đó ngươi hy vọng có một ngày ngày nghỉ cùng tiểu ái cùng một chỗ nghỉ ngơi. No. Ngươi không hy vọng nghỉ sao? Thần Lạc lập tức đứng vững. Nếu hiện tại chức vị là phu nhân sai khiến cho ngài thiếp thân thị nữ, ta nên đem ngài coi như quan trọng nhất toàn bộ đến hầu hạ. Ta đây muốn nói, mẫu thân tiết cho ngươi nghỉ một ngày cùng tiểu ái cùng một chỗ nghỉ ngơi chứ. Ta thực vui vẻ nhưng khuyên can ngài không muốn làm như vậy. Vì sao? Ngài không cần thiết băn khoăn chúng ta cảm nhận, thông minh chủ nhân hẳn là làm hạ phó kính sợ chính mình, quá mức hiền hòa dẫn đến uy tín giảm xuống. Đây thật là quá chân thật. Thần Lạc nghĩ đến Sớm Phản Yêu đối với chính mình đủ loại tổn hại nói, không khỏi mí mắt thẳng nhảy. Thôi, Thần Lạc một lần nữa đứng ở mặt của nàng phía trước, thẳng tắp lưng nói tùy tiện hát một chi ca cho ta nghe. Sớm Phản Nại Ương lập tức đề khí mở ra ca ít hầu, nàng đến đây một bài môi môi bài hát tiếng Anh, Thần Lạc không khỏi cảm thấy nàng chính là môi môi, hát ước chừng nửa phút quá, Thần Lạc vẫy vẫy tay, nàng cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, lại khôi phục bộ kia ôn huyền cười mặt. Ách, Thần Lạc suy nghĩ vài giây, đem tay phải lòng bàn tay hướng lên duỗi cho nàng nói đến, cầm chặt ta. Sớm Phản Nại Ương lập tức hai tay cùng một chỗ nhẹ nhàng cầm chặt, như là tại vuốt ve người yêu giống nhau ôn nhu vuốt nhẹ. Bởi vì chú trọng bảo dưỡng hơn nữa trừ bỏ lái xe ở ngoài cũng không làm việc tay chân chẳng sợ lái xe cũng mang cái bao tay, bởi vậy nàng theo đầu ngón tay tới tay cổ tay đều giống như thiếu nữ nộn trượt, sờ lên rất là thoải mái, nàng xinh đẹp giáp là nộn hồng nhạt, Thần Lạc càng yêu thích như vậy, đối với Sớm Phản Yêu xanh đậm sắc xinh đẹp giáp không có cảm giác gì. Thật sự là nghe lời đến để ta không khỏe a. Thần Lạc có chút nổi da gà khúc mắc chậm rãi rút tay về. Hay là ngài hy vọng ta lén lút đối với ngài khắc nghiệt một điểm sao? Sớm Phản Nại Ương cũng nói thu tay về, nửa che môi cười trộm nói ví dụ như ngạo khí nữ hầu play. Ngươi cũng đừng đậu ta. Thần Lạc nhấc đầu ôm đầu ai thán. Ha ha ha ha, Sớm Phản Nại Ương cười đến đều nheo lại mắt, rồi sau đó lại khôi phục thành mình cười mặt hỏi còn có cái gì mệnh lệnh đều xin ngài tùy ý hạ đạt. Hỏi ngươi một cái thực vấn đề riêng tư có thể sao? Ngài quá khách khí. Thiếp thân thị nữ tại mặt chủ nhân trước không có bí mật, càng không có tư nhân này vừa nói. Được rồi, ta đây liền hỏi. Ngài thỉnh. Sớm Phản Nại Ương về phía trước duỗi duỗi tay. Ngươi cùng chồng ngươi bao lâu ngủ một lần? Lần trước là lúc nào? Thần Lạc biết Sớm Phản Nại Ương trượng phu là mẫu thân hắn gả khi đi tới mang qua hạ nhân, tên là Sớm Phản Chính Người, bây giờ đang ở thay nàng người quản lý Thiên Diệp Hoàng gia Đại Thương Tửu Điếm, cũng chính là cái gọi là tổng giám đốc. 25 tuổi sau trên cơ bản tam bốn tháng đại khái ngủ một đêm, đại khái biết làm 2 đến 3 lượt, hiện tại cơ bản một năm cũng sẽ không có vài lần, lần trước hay là đi năm tân niên, tổng cộng làm 2 lần, dù sao ân ái chính là vợ chồng ở giữa nghĩa vụ, ta cũng có khả năng tận lực sắm vai tốt thê tử cùng mẫu thân nhân vật này. Sớm Phản Nại Ương trừng mắt nhìn, không hề mâu thuẫn trả lời. Các ngươi như thế nào tránh thai? Hoặc là nói, tránh thai sao? Dĩ nhiên. Từ trước đến nay đều là do chính nhân hắn mang áo mưa, ta cái này tuổi tác lại mang thai có thể quá mất mặt, không thể không tránh thai. Ngươi chỉ bị hắn một người ngủ quá sao? Đến bây giờ, giống như. Ngươi có phải hay không tại nghĩ tới ta thực quá mức, vừa đi lên liền hỏi cái này loại trên giường vấn đề. Nơi nào lời nói, ngài cái này tuổi tác nam tính hỏi cái gì ta đều không cảm thấy kỳ quái, bất quá ngài không cần lo lắng, phụ thân ngài đã sớm ra lệnh cho ta để ta đối với ngài phụ trách, cho nên vô luận ngài hỏi ta cái gì ta cũng không có khả năng hướng mẫu thân của ngài báo cáo. Sớm Phản Nại Ương vuốt mặt mỉm cười. Không khỏi thần là có loại bị kia trong nụ cười mắt đẹp cấp xem thấu cảm giác. Thật sao, ta đây hỏi thêm một cái. Thần Lạc tới gần nàng nhìn thẳng nàng con ngươi hỏi ngươi theo ta phụ thân ngủ quá sao. Ta còn không có mị lực lớn đến làm ngài phụ thân nghiêng chỗ cần đến bước, hơn nữa. Sớm Phản Nại Ương ánh mắt hơi chút nghiêng nghiêng nhỏ giọng thì thầm ngài hẳn là rõ ràng, Lai Nạp Đức lão gia hoàn toàn thiên vị bộ ngực bằng phẳng nữ tính, cho nên. Nga, ta đã biết ngươi không cần nói. Thần Lạc lại cảm thấy một trận nhức đầu, xoa lấy huyệt thái dương nhanh chóng ngăn cản nàng. Nói lên khung mẫu thân cũng là ngực chưa nở, nhưng sớm Phản Nại Ương, Thần Lạc ăn nàng nãy thời điểm nhớ rõ ngực của nàng thật lớn, như vậy tới gần nhìn qua hẳn là có đê cảm giác, hoặc là xê áo ngực trọng đại số đo tăng thêm tụ lại hình áo ngực. Tóm lại cùng sớm Phản Yêu không giống với, nàng không phải là đếm đi ra. Thần Lạc đi hướng chỗ ngồi của mình, hắn thưởng thức thanh kia dùng đến sách phong thư thượng tịch phong giấy viết thư đao chuyển động, nắm chặt đi đến sớm Phản Nại Ương trước mặt hướng về nàng khuôn mặt chớp mắt đâm tới. Sớm Phản Nại Ương trừng mắt nhìn, thân thể vẫn không nhúc nhích. Thần Lạc giấy viết thư đao đã ở gần sát nàng con mắt khoảnh khắc kia đột nhiên dừng lại. Ngươi ngược lại phản kháng một chút ha. Thần Lạc một chút đem thư giấy đao ném trở về mặt bàn, lật bạch nhãn chửi bậy. Xem ngài nói, thiếp thân thị nữ cũng không được tuyệt đối tín nhiệm chủ nhân sao. Ta tin tưởng ngài là không có khả năng vô cớ tổn thương ta đấy. Sớm Phản Nại Ương cười đến rất là mê người. Nhưng phần này nụ cười lại làm cho Thần Lạc âm thầm có chút run rẩy. Sớm Phản Yêu là thực nghe hắn nói đúng vậy, nhưng sớm Phản Nại Ương hắn còn hoàn toàn cầm lấy không cho phép, nàng đột nhiên trở nên biết điều như vậy, Thần Lạc quá không thích ứng một chút. Chương 57 quen thuộc vừa xa lạ Tảo An Vân An. Được chưa, ta ngày mai không có gì an bài, hậu thiên cũng chính là Hoàng Kim Chu ngày thứ tư, ta tính toán đi gặp một chút ta giáo vụ sử chủ nhiệm lão sư nữ nhi. Nhìn nàng một cái có hay không học đàn thiên phú, đại khái 9 giờ sáng bán xuất phát, ta chuẩn bị ngủ thẳng 7 giờ rưỡi, người cũng không dùng đặc biệt làm cái gì, giúp ta tùy tiện chuẩn bị một chút quần áo là được, sáng mai ta tính toán ngủ nướng, vô sự liền đừng gọi ta. Nói xong Thần Lạc nhất chỉ ban đầu sớm Phản Yêu ở lại nữ hầu phòng nói phòng của ngươi ở giữa tại đó bên trong, hiện tại liền có thể nghỉ ngơi. Sớm Phản Nại Ương sai lệch nghiêng đầu trong nháy mắt hỏi ta còn cho rằng kế tiếp ngài là muốn cho ta hầu hạ ngài đi tắm đâu. Ta đều người lớn như vậy còn cho ngươi hầu hạ như cái gì nói. Thần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác toái toái niệm sớm Phản Yêu ta đều cách đã lâu mới gọi nàng hầu hạ một lần. Ngài không cần khách khí, chẳng sợ nhìn đến ngài lõa thể ta không có nửa điểm để ý, xin ngài yên tâm. Thật không cần. Thần Lạc thôi đi sớm Phản Nại Ương, chính mình cầm quần áo vào phòng tắm. Tắm rửa một cái, thư phục phao một chút, phao tại bồn tắm lớn bên trong vừa nghĩ đến Yuigahama phu nhân dưới hông kia tùng xanh gợi cảm lông mờ u Thần Lạc côn thịt liền siêu một chút đứng đâm ra mặt nước. Ai, của ta tốt hợp tác, hôm nay thật sự là khổ ngươi. Thần Lạc nhẹ nhàng xoa xoa, lại hai tay lưng ở sau ót giận dữ nói thuận theo chuông âm thanh đi tìm cái kia linh thể sủng vật cũng không tìm được, ngược lại còn đi tạm thời cứu một cái tiểu loli, đem chỗ kia cấp ghi nhớ a, về sau sẽ đi qua tìm. Bằng không cũng không biết qua được đi nhiều thời gian dài nàng mới có thể bị tà khí hoàn toàn ăn mòn, đến lúc đó ta côn thịt cũng không thể cương lên, phu chồng. Thần Lạc thậm chí nghĩ đến trực tiếp đọc đương hồi mấy ngày trước, như vậy cũng không sao đồ bỏ vạn hoa kính rồi, cũng sẽ không sẽ bị cái kia hiếm thấy sủng vật linh thể cấp ảnh hưởng. Nhưng chính đang hắn tại phòng tắm bên trong gắn đi tiểu chuẩn bị đọc đương hắn mới nghĩ đến, hệ thống năng lực là linh hồn buộc lại. Nói cách khác chẳng sợ hắn đọc đương trở về cũng chỉ bất quá hắn dùng vạn hoa kính đem cái kia linh thể biến thành sủng vật sự tình nói trước mấy ngày mà thôi, nên không thể giải quyết vẫn là không cách nào giải quyết. Thật là không có chứng dùng năng lực a, bao trùm lưu trữ a. Hoàng Kim Chu ngày hôm sau buổi tối không sai biệt lắm 10 giờ 13 phân, Thần Lạc tại phòng tắm bên trong một lần nữa cất một cái đương. 10 giờ rưỡi lâm trước khi ngủ Thần Lạc liếc mắt nhìn chính mình đồng hồ báo thức, đóng lại sở hữu đồng hồ báo thức. Cầm điện thoại cũng cấp nhốt vào yên lặng hình thức, rồi sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng ngay tại hắn vừa ném ra điện thoại quay đầu nhắm mắt lại khoảnh khắc kia, sớm Phản Nại Ương âm thanh liền từ cái màn giường ở ngoài tỏa ra. Xin hỏi ngài là muốn đi ngủ sao? Sớm Phản Nại Ương không có rớt ra cái màn giường, nhưng nàng âm thanh quá gần, hẳn là liền tại bên ngoài. Đúng vậy a, ngủ ngon Nại Ương. Thần Lạc nhắm mắt trả lời. Nơi này có một phần ta thành tâm chuẩn bị ngủ ngon hôn phục vụ, xin hỏi ngài có cần phải sao? Thần Lạc nghe được côn thịt lại là một trận phồng lên, hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ đến Sớm Phản Nại Ương hôm nay tại xe phía trên cho hắn cái kia nhàn nhạt an ủi hôn lại nhịn không được nói khụ. Ta khả năng cần phải. Vì thế Sớm Phản Nại Ương âm thầm lặng lẽ kéo ra cái màn giường, vuốt nhẹ chính mình tay nghiêng sợi tóc cúi xuống thân, Thần Lạc nằm ngang hai mắt nhắm nghiền. Nàng đầu tiên là tại Thần Lạc trán thượng nhàn nhạt hôn một chút, lại hơi chút đi non nửa bước tận lực nhắm ngay bờ môi của hắn hôn xuống, một giây, hai giây, ba giây, ôn nhu cùng hắn gắn bó tương giao. Nhàn nhạt tách ra, rồi sau đó lại một hạ dán lên, dùng sức hôn hít một hơi Thần Lạc môi, hút mút hắn miệng môi dưới chậm rãi thả ra, này mới thỏa mãn chậm rãi che miệng đứng dậy. Hô, Thần Lạc bị hôn cảm xúc mênh mông nói trễ, ngủ ngon, ai, cũng chúc ngài hào mộng. Sớm Phản Nại Ương bái một cái, kéo lên cái màn giường lặng yên rời đi. Đây là người vợ mị lực sao, Nại Ương tiểu thư thật sự là khủng bố. Thần Lạc thay đổi một cái thoải mái một chút tư thế ngủ, thẳng đến ngủ một mực tâm nhảy mau đến lợi hại. Hoàng Kim Chu ngày thứ ba, 2 giờ sáng 40 phút. Màn đêm phía dưới, khoảng cách Thần Lạc gia đình hơn 10 cây em một chỗ khu dân cư. Hô, vù vù vù. Lửa. Ngập trời đại hỏa thiêu đốt nhất tọa chiếm diện tích không nhỏ bằng gỗ nhật thức đình viện, sân bao gồm cảnh quan cây cùng hoa cỏ tại nội toàn bộ tất cả đều thiêu đốt. Ngọn lửa này xuất hiện được cực không tầm thường, như là đột nhiên thoát ra đến liền lan tràn đến toàn bộ sân giống nhau, lại mãnh lại liệt, hỏa thế phóng lên cao, dường như muốn thiêu đốt bầu trời đêm. Ngượng ngùng thỉnh né tránh một chút, xe cứu hỏa lượng khẩn cấp thông hành. Xe cứu thương cùng xe cứu hỏa còi cảnh sát tại u tĩnh dưới màn đêm có vẻ dị thường chói tai. Lính cứu hỏa kêu gọi tiếng cũng trở về đãng tại đây đã ngủ say ngã tư đường phía trên. Nhà cửa phụ cận các bạn hàng xóm không kịp mặc xong quần áo cũng chỉ mặc lấy đồ ngủ vội vàng gấp gáp chạy ra giúp đỡ dập tắt lửa. Dù sao người Nhật Bản nhiều hiệp, cứ việc người khác không ở lớn như vậy nhà cửa, nhưng hắn nhóm độc đống nhà cũng cùng nhà này nhân nằm cạnh rất gần, môi hở răng lạnh, không nghĩ nhà mình bị đốt tới liền tốt nhất nhanh chóng giúp đỡ. Mà khi kia một chút hàng xóm đi ra bận rộn một thời gian mới phát hiện một vấn đề. Này lửa, cháy sạch xác thực quỷ dị. Nó như là chỉ cực hạn tại kia sở nhà cửa giống nhau, ngọn lửa không có khả năng càng xuất ngoại bức tường chẳng sợ 1 cm, nhưng hướng lên tắc sông đến cực cao, ước chừng có 60-70 mễ, ngọn lửa kia bóng dáng như là nào đó răng nanh răng nhọn quỷ diện, tại vô tình vung vẩy hắn hai tay thiêu đốt kia viện dân cư toàn bộ. Wow, nam nữ thét chói tai tiếng chợt dọa hàng xóm nhất nhảy, gan lớn nam nhân dùng nước hắt ẩm ướt áo quần trên người mình, đeo lên hỏa hoạn dùng mặt nạ liền muốn hướng đến phòng ốc hướng, nhưng khoảng khắc một đạo tường lửa theo trước mặt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, độ ấm cao chớp mắt trưng phát rồi hắn trên người hơi nước, cháy sạch hắn lưu hải đều nhăn co lại thành một đoàn phát ra tiêu mau vị, buộc hắn dừng lại cứu viện bước chân. Xe cứu hỏa tới cũng không làm nên chuyện gì, phun nước thương phun ra đồ vật liền giống như rô. Ngược lại làm ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt, cuối cùng, lính cứu hỏa nhóm bắn vô ích hơn 10 lượng xe cứu hỏa cũng không thể dập tắt ngọn lửa, bọn hắn ôm lấy tích thủy quý danh súng bắn nước cùng các bạn hàng xóm ngơ ngác đứng ở sân, thẳng nhìn khắp khu dân cư bị đốt thành một mảnh cho bụi. Đương tảng sáng nắng sớm tắt hướng về phía mảnh đất này, một đám đứng nhất đêm đã chết lặng nhóm người mới cuối cùng như vừa tỉnh mộng, bọn hắn thất hồn lạc phách đi ra nhà cửa. Cùng lúc đó, chạy cửa viện bên phải kia lập luận sắc sảo khắc vũ xuyên hàng hiệu cũng vừa tốt cây báng một tiếng rơi vào trên mặt đất. Ban đêm, theo gió rồi biến mất. Mấy trăm mét bên ngoài một cái nhà kinh điển tiểu nhị tầng nơi ở, tên là Hạc gặp Lưu Mỹ thiếu nữ đột nhiên theo bên trong ác mộng bừng tỉnh. Buổi sáng 8 giờ 37 phần. Thần Lạc hoàn toàn ngủ đủ, hắn rớt ra cái màn giường chuẩn bị đi nhà cầu, kết quả liếc mắt liền thấy chính đứng ở đó chờ hắn rời giường Sớm Phản Nại Ương. Điều này làm cho hắn hơi chút bị sợ đến một chút, thiếu chút nữa không nghĩ qua là kêu lên Sớm Phản Yêu đến, bất quá tại đầu hoàn toàn sau khi tỉnh lại cũng liền làm rõ. Nàng là Sớm Phản Nại Ương. Buổi sáng tốt lành, ngài tỉnh ngủ đâu? Chào buổi sáng nè Nại Ương, a ô. Thần Lạc ngáp đi rửa tay ở giữa thả cái thủy, rồi sau đó lại lắc lư áo ngủ nằm ở giường phía trên híp lấy mắt chuẩn bị ngủ cái tiểu tiểu hồi lung giác. Sau đó, cứng rắn là ngủ không được. Đúng giờ tiến đến thần bột cứng buổi sáng làm Thần Lạc buổi sáng lần thứ nhất nhường đều rất có một chút gian nan, trở về nằm chết dí trên giường sau ngược lại cứng hơn rồi, điều này làm cho hắn có chút khó chịu, đầu tất cả đều là ngày hôm qua bú liếm Iwigahama phu nhân vú dùng mặt cọ nàng lông mờ u hình ảnh. Nhưng dù sao cũng là buồn ngủ chưa tiêu, thần lạc không bao lâu sẽ thấy độ mất ý thức. Đã tại rèm cửa ở ngoài chờ lâu ngày sớm phản nại ương lặng lẽ kéo ra rèm cửa. Còn cho rằng thần lạc thiếu gia tỉnh ngủ, không nghĩ tới lại ngủ trở về sao. Thật hâm mộ người trẻ tuổi vững vàng chất lượng tốt giấc ngủ. Nại ương vuốt lấy mặt lược lược kinh ngạc chát quan sát nhỏ giọng nói. Vốn là còn tính toán cho ngài cung cấp tảo an hôn phục vụ đến. Sớm phản nại ương nghiêng đầu nhỏ quan sát lại lần nữa lâm vào giấc ngủ thần lạc vài lần, lại đem hai tay chắp ở sau lưng cởi bỏ trắng nõn tạp dề đai lưng, cẩn thận kéo ra đắp lên thần lạc trên người bạc bị, một mực kéo đến bắp chân phụ cận, tiếp lấy nàng khóe môi nhất câu cởi xuống dép lê dùng cặp kia bị tơ trắng tất dây đeo bọc lấy chân đẹp vô cùng nhẹ nhàng thải lên thần lạc giường. Ta nhớ được hẳn là mặt hướng bên này. Không, là bên này sao? Sớm phản nại ương có chút không nắm được chủ ý sách lấy váy tại thần lạc khuôn mặt phương lắc lư. Cuối cùng xem kia dường như muốn đỉnh mặc áo ngủ thần bột cứng buổi sáng chung côn thịt, nàng lựa chọn mặt hướng côn thịt cái kia nhất phương, quay lưng đầu giường. Tiếp lấy, nàng càng trở lên ôm đứng lên xuống đầu gối nữ bộc trưởng váy, thẳng đến đem váy tất cả đều ôm tại trong lòng. Giờ này khắc này, nàng kia từ trước đến nay chỉ đối với trượng phu triển lãm nửa người dưới đối với thần lạc tới nói có thể nói nhìn một cái không sót gì. Thậm chí còn có mê người gen đai đeo, chẳng qua thần lạc còn đang ngủ miên trong đó, không rảnh thưởng thức phần này kiều diễm phong cảnh. Sớm phản nại ương nơi riêng tư cùng nữ nhi giống nhau, đã sớm đã làm hoàn toàn mà hệ thống dụng lông, lúc này cứ việc nàng đã hơn 30 tuổi, có thể phía dưới như trước làm sạch như mới, cùng cạo lông lưu lại điểm đen chân lông mao cha hiệu quả có cách biệt một trời một vực. Năm nay đã hơn 30 tuổi sớm phản nại ương bởi vì trường kỳ kéo dài rèn luyện, vóc người của nàng có thể nói là 20 năm chưa bao giờ đi qua dạng, hơn nữa tính dẻo dai rất mạnh không nói, vừa đúng bắp thịt cũng che giấu rất khá, thuộc về cái loại này buông lỏng khi gợi cảm nóng bỏng, một khi dùng sức buộc chặt có thể đánh chết nhân loại hình. Đương nhiên, nàng không phải là kiện mỹ hình bắp thịt nữ, lại càng không là albumin nữ vương, chính là tại cốt cảm mảnh mai cùng cơ bắp ở giữa cân bằng được vừa đúng mà thôi. Hơn nữa chỗ kín của nàng cùng nữ nhi khác biệt cũng rất lớn. Buông lỏng trạng thái khi nàng khe thịt hiện ra hướng hai bên hoàn toàn mở rộng ra bộ dáng, nhưng hoàn toàn không rủ xuống, mà là thật chặt dán tại đó phía dưới mép thịt phía trên, theo hòn le chỗ vẽ ra một đạo mượt mà đường cong, tại trong lỗ đáy phụ cận độ cong đạt tới lớn nhất, rồi sau đó một đường thu nhỏ, tại tiểu huyệt phụ cận giao hội, nhưng là mở rộng ra về mở rộng ra, ở giữa lại kín kẽ, làm người ta khó có thể nhất nhìn lén bên trong dâm thịt cùng lỗ thủng. Toàn bộ nhìn qua giống như một thanh kiếm tiêm hướng xuống nhỏ nhất hình khoan nhận kiếm, hoặc là cũng có thể nói như là một cái diệp tiêm hướng xuống hồng nhạt treo trúc mai phiến lá, hòn le đầu cùng tàng tại dưới da thoáng lồi ra bộ phận lại được tốt chính là diệp mạch, lại hẹp lại nhỏ đến cơ hồ bị hình cung diệp trạng miếng thịt cấp đắp, vừa vặn kia môi anh đào phía trên cũng có hướng nội tập trung văn lộ, giống như cùng nhẹ nhẹ diệp mạch giống như, chẳng qua kia tất cả đều là thịt mềm điệp thôi. Đông Tây phương bạch tại trên người của nàng có hoàn mỹ thuyết minh. Chân bên trong bao gồm toàn bộ giữa đùi làn da bạch hơi hơi thấu hồng, tĩnh mạch mạch máu rõ ràng có thể thấy được, tính khí thượng cũng cơ hồ không có sắc tố đen trầm tích, thậm chí mở rộng ra khe thịt ở giữa nộn đến bảy biện ra một loại làm người ta kinh ngạc phấn màu cam, nhanh dán sát thịt khâu đại môi mật rất là đầy đặn, có loại mượt mà lồi ra cảm giác, nếu như là đứng thẳng trạng thái đưa tay dán tại nàng giữa đùi lời nói, phỏng chừng có một loại từ phía sau sờ không có đầu vú nữ hài tử bộ ngực ảo giác. So với dùng tới mặt môi tới hỏi thăm tảo an, ngài càng yêu thích hẳn là bên này môi a. Nói, sớm phản nại ương liền chậm rãi giáng xuống thân thể, cẩn thận tìm đúng vị trí đem kia từ trong ra ngoài đều thanh tẩy được không còn một mảnh nữ âm dán tại thần lạc môi phía trên. Đang tại ngủ hồi lung giác thần lạc lập tức cảm thấy hô hấp bị cản trở, nhưng không đợi hắn mở mắt lưỡi của hắn cũng đã phản xạ có điều kiện bình thường đưa ra môi, dùng đầu lưỡi đâm đến đó chỉ có thể nói là hơi một tia hơi ẩm mềm mại đóa hoa phía trên. Thần lạc đột nhiên bừng tỉnh. Vân vân, này, mở mắt nhìn, tầm mắt đạt tới chỗ một mảnh đen nhánh, không cần nghĩ chỉ biết có váy đắp lên đầu của mình, hơn nữa hai bên thành thục mỹ mãn tròn trịa mông lớn đang tại chính mình mặt trước mặt, dựng thẳng môi đặt lên hắn nằm ngang môi, mảnh kia giống như treo sáng sớm giọt sương bình thường mềm mại diệp còn nhẹ mềm mại tại chính mình môi tốt nhất hạ cọ sát, đầu lưỡi hướng lên một điểm liền đụng tới nhất phương vi dính lõm xuống, mà đem lưỡi đi phía trước tìm kiếm tắc lại điểm vào kia giống như một khỏa tiểu tiểu bạch ngọc châu bình thường thịt đế phía trên. Miệng lưỡi cùng nữ tính khi ma sát cũng không có chạm đến bất kỳ cái gì mau mau, điều này cũng làm cho ý vị. Thật hiển nhiên, đây là sớm phản yêu đang gọi chính mình rời giường. Thần Lạc nghĩ vậy liền chuẩn bị nhắm mắt thật tốt hưởng thụ này đã lâu gọi dậy giường phục vụ. Nhưng ánh mắt hắn đóng lại còn không có 3 giây liền lại đột nhiên dừng lại, khô cằn thu hồi đầu lưỡi nâng kia mập mãn mông tròn hỏi chào buổi sáng. Sớm phản. Vâng, ta đang tại tính toán gọi ngài rời giường. Sớm phản nại ương âm thanh lập tức theo Thần Lạc trên đầu vang lên. À, tại sao là ngươi? Không đúng, ngươi như thế nào tại ta? Trên mặt ta ngồi, còn không mặc quần lót. Không đúng, tính là mặc quần lót ngươi cũng không phải tại trên mặt ta ngồi à. Mau xuống. Thần Lạc nhanh chóng vỗ vỗ mông của nàng thịt, phát ra ba ba gợi cảm âm thanh. À ô, sớm phản nại ương cũng theo lấy rên nhẹ ra một câu giọng nhẹ nhàng. Nhưng nàng vẫn là như Thần Lạc lời nói xoay người theo hắn trên mặt xuống, ngồi xổm tại hắn bên phải rộng mở giường thượng tướng hai tay dán lên đầu gối mỉm cười nói buổi sáng tốt lành, Thần Lạc thiếu gia. Buổi sáng tốt lành cái đầu ngươi, Thần Lạc ngắm nhìn dưới người, lập tức kéo qua áo ngủ lúng túng đắp lên kia trứng đến giường như muốn nổ tung côn thịt, lại quẫn bách đỏ mặt đối với nại ương nói ngươi làm sao lại. Ngay tại làm loại chuyện này. À, nghe vậy, ngược lại là sớm phản nại ương ngoài ý muốn. Nàng trừng mắt nhìn nâng lên tay trái nửa che môi gương mặt áy náy hỏi hành động của ta chẳng lẽ là làm ngài không vui sao? Ta, đổ cũng không phải là không hờn giận a, ngược lại là rất hài lòng. Chính là, vì sao? Thần Lạc không khỏi có chút không dám cùng nàng đối diện, hiện tại hắn cảm thấy chính mình giống như trở lại tiểu nam hài thời đại, sau đó bị cô phát hiện chính mình tại ổ chăn bên trong hướng về hình của nàng đang đánh tay hướng, cứ như vậy lúng túng khó xử. Ngài nói vì sao, này đương nhiên là bởi vì ta muốn thay thế nữ nhi tiểu ái đương tốt ngài thiếp thân thị nữ. Phu nhân là nói như vậy, ngài cũng không đồng ý sao. Sớm phản nại ương gương mặt đương nhiên. A này, Thần Lạc nhất thời nghẹn lời, hắn lúng túng ho khan hai tiếng nghiêm trang nói thiếp thân thị nữ sáng tinh mơ liền trần chuồng mong ngồi ở chủ nhân trên mặt không tốt lắm đâu. Cứ việc sớm phản yêu xác thực nhiều năm như một ngày làm như vậy. Nga ha ha ha ha ha. Sớm phản nại ương phát ra một chuỗi không tình cảm chút nào tiếng cười, tiếp lấy lại đem tay trái dựng lên dán tại bên phải khóe môi phụ cận, thoáng giảm thấp xuống thân thể thần thần bí bí nói vậy ý của ngài là, tiểu ái nhiều năm như vậy để làm hết thảy đều là giả đúng không? Này, này, Thần Lạc con mắt điên cuồng theo bên trái chạy đến bên phải, bá trở lại bên trái sau lại tuần hoàn đến đáp lại, loại này bị vạch trần xấu hổ cảm giác làm hắn ở trên giường vặn vẹo uốn éo. Hướng về ngón tay thẹn thùng nói nại ương ngươi là làm sao mà biết. Ta không phải là làm nàng giữ bí mật sao. Ai, sớm phản nại ương lộ ra một phen phảng phất là nhìn con trai ngốc bình thường khuôn mặt. Nàng duỗi tay điểm vào Thần Lạc chán thượng như có điều suy nghĩ nói rõ ràng tiểu ái đều do ở ngài phóng túng quá độ sự tình bị nắm đi tu hành. Ngài còn cảm thấy ngài cùng nàng chỉ định cực mật gọi dậy giường phương thức như trước kín không kẽ hở sao. Ngài cũng không phát sốt a, làm sao lại hồ đồ như thế. Thần Lạc lặng lẽ dùng hai tay che mặt, kéo dài chính mình khuôn mặt vài lần nói lầm bầm kia tiểu ái là tiểu ái, ngươi là ngươi. Ngươi như thế nào cũng ngồi lên rồi hả? Nói xong, nại ương nhẹ nhàng cầm Thần Lạc tay đặt tại nàng lồi ra thành tao nhã độ cong ngực trái phía trên mỉm cười nói phía trước không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ ở sở hữu phương diện đều gắng đạt tới hoàn mỹ thay thế nữ nhi làm ngài thiếp thân thị nữ. Ách, việc này hẳn là công tác phạm trù bên ngoài a. Hơn nữa ngươi còn có trượng phu. Chủ nhân căn cứ vào chính mình mê đối với thiếp thân thị nữ lén lút chế định quy củ tự nhiên cũng là công tác một vòng, về phần trượng phu chuyện này. Sớm phản nại ương chậm rãi buông xuống Thần Lạc tay, cúi đầu hai tay cùng đầu đều cùng một chỗ đặt ở đầu gối phía trên vô cùng kính cẩn nghe theo nói nếu như là ta tự chủ trương đem kia đã từng cất chứa quá nam nhân khác chẳng phải sạch sẽ tính khi dán tại ngài cao quý môi thượng gọi ngài cảm thấy không khỏe lời nói, xem như trừng phạt, ngài có thể dùng châm tuyến đem khâu phía trên. Từ nay về sau cả đời ta cũng không có khả năng sẽ đem kia không sạch sẽ chỗ lộ tại ngài trước mắt. Khâu thượng, là ta điên rồi cũng là ngươi điên rồi. Thần Lạc thiếu gia, xin ngài rõ ràng ta cũng không có đang cùng ngài hay nói giỡn. Thần Lạc nghe vậy, hắn có chút thật không dám nhìn thẳng sớm phản nại ương nghiêng đầu qua, nhỏ giọng lầm bầm câu ta làm sao có khả năng cảm thấy không khỏe. Chẳng qua... Thần Lạc muốn nói chẳng qua ta liếm qua ngươi sau ngươi lại bị chồng ngươi chơi ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hư, Sớm Phản Nại Ương đứng dậy, đem mang theo hương vị đầu ngón tay điểm vào Thần Lạc môi thượng ngăn cản hắn nói tiếp, lại dán tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, chỉ cần ngài nguyện ý, từ giờ trở đi ta cùng người kia sẽ không tạm biệt thực hiện vợ chồng ở giữa nguyên bản nghĩa vụ. Nhưng là đã phát sinh sự tình không thể thay đổi, xin ngài tất biết. Vì sao ngươi muốn đối với ta làm được như thế tình cảnh? Này là gia tộc chúng ta nghĩa vụ, Thần Lạc thiếu gia. Thần Lạc nhắm mắt lại suy tính vài giây, vừa chỉ chính mình khuôn mặt nói, từ giờ trở đi ngươi chính là người của ta, đến ngồi lên. Tuân mệnh, Thần Lạc thiếu gia. Sớm Phản Nại Ương nhanh chóng đứng lên, tại Thần Lạc thân nghiêng một đoạn chặn nhắc tới váy, đồng thời nàng lại hỏi, xin hỏi ta nên mặt hướng phương hướng nào? Tiểu ái hẳn là mặt hướng ngài tính khí phương hướng đến. Nghe vậy, Thần Lạc hướng xuống kéo kéo gối đầu, thân thể cũng đồng thời xuống phía dưới mình di, hắn chỉ lấy đỉnh đầu của mình nói, nữ nhi mặt hướng côn thịt, mẹ liền mặt hướng đỉnh đầu a. Tuân mệnh. Sớm Phản Nại Ương mặt không thay đổi gật gật đầu. Tiếp lấy, nàng hoàn toàn lộ ra kia trang điểm da tuyết trắng eo màu đen ren đai đeo phía dưới trơn bóng không có lông phần mờ u. Vạn phần thật có lỗi làm ngài nhìn đến này không ra thể thống gì đồ vật. Ta có thể quá yêu nhìn, nhiều cho ta nhìn nhìn. À, ngài hiện tại ngược lại thực thành thực thôi. Sớm Phản Nại Ương tự nhiên cười nói, hơi hơi thấp cúi đầu chuyển hướng chân nói câu như vậy, ta trước hết thất lễ. Đồng thời, nàng chân phải nhảy qua dẫm nát Thần Lạc tay trái bên cạnh. Sâu và đen sắc nữ hầu váy bị nàng cấp tạo thành một đoàn, dùng tay trái ôm tại trong lòng, giống như một mai nhỏ nhắn xinh xắn phiến lá bình thường mật thịt treo ở Thần Lạc đỉnh đầu, dụ dỗ được hắn nước miếng thẳng ra, rất có loại trông mơ giải khát cảm giác. Thần Lạc nuốt vài lần nước miếng nói đến, tới gần chút nữa. Vâng. Sớm Phản Nại Ương như là không hề xấu hổ giống nhau chậm rãi quỳ gối, hai chân ép xuống đem đầu gối chỉa vào Thần Lạc bả vai phụ cận, kia tựa như một cái ở giữa có kẽ nứt tiểu man đầu giống nhau nữ âm cứ như vậy đứng ở tại Thần Lạc trước mặt. Hắn chóp mũi khoảng cách đạo kia nhợt nhạt lạc đà chỉ lõm xuống chỉ có hơn 10 cm, tầm nhìn lộ vẻ lộ ra màu xanh mạch máu non mềm bắp đùi cùng kia còn treo dụng tâm một tia chính mình nước bọt tính khí, bắp đùi chỗ trái phải các hữu lưỡng đạo đai đeo rũ xuống, tại tất dây đeo miệng dùng dây đeo chụp, kia đai đeo từ dưới lên trên hướng nữ âm phụ cận kéo dài đi lên, giống như là muốn đem tầm mắt của hắn cấp cố ý dẫn đi chỗ đó một bên giống nhau. Nại Ương quần lót ngươi đâu? Ta còn cho rằng ngài yêu thích trực tiếp một điểm, tắm rửa xong thu thập xong ta vốn không có xuyên, còn xếp tốt tại trong túi thả. Sớm Phản Nại Ương hơi có chút áy náy thấp cúi đầu. Được rồi, bảo ta rời giường thời điểm ta quả thật yêu thích trực tiếp một điểm, bằng không dán nhất miệng quần lót, ta đều phải bị buồn chết. Thần Lạc cằn nhằn hai câu, Sớm Phản Nại Ương cũng lặng lẽ che miệng, lập tức nàng kia vẽ anh hùng nhạt sơn móng tay tay phải lại đưa về phía chính mình phần mờ u ở giữa đạo kia hạ lưu khe thịt phía trên, dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ kẹp chặt hòn le đầu xuống phía dưới nhất trượt, lại hướng lên kéo trở về, nhỏ giọng hỏi Thần Lạc, không biết ta này đã tuổi tác lớn tiểu huyệt phải chăng còn có thể nhập ngài pháp nhãn. Đây cũng quá nộn, nộn đến ta có một chút ghen tị một cái nhân. Thần Lạc bĩu môi, thật sâu người này gần trong gang tấc nữ tính khí tỏa ra giống cái khí tức. Ngài cũng không cần quá mức giới ngực, ngài vừa lời nói, ta có thể phụng bồi ngài làm được vượt quá xa cùng một cái nhân số lần. Đó cũng là công tác, ta không muốn công tác tính chất ân ái. Ngài liền giống như hài tử của ta, coi như trưởng bối quan tâm là tốt rồi. Nại Ương lời nói này cơ bản thuyết phục Thần Lạc. Người cứ như vậy đem tiểu huyệt lộ cho ta nhìn, một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng sao. Xem ngài nói, hay là ngài còn hy vọng ta che che giấu giấu phát ra a, chán ghét chỗ đó không muốn giống nhau thiếu nữ vậy thẹn thùng tiếng sao. Sớm Phản Nại Ương buồn cười bắt trước khởi chủng loại kêu nhân lỗ tai như nhũn ra âm thanh. Khổ, Thần Lạc cảm thấy mình quả thật là quá bị xem thường, hắn ho khan hai tiếng nghiêm trang nói như vậy, Nại Ương, hiện tại ta cần phải ngươi kéo mở cho ta nhìn nhìn. Cần tuân mạng của ngài lệnh. Nại Ương mỉm cười hơi chút ngửa ra sau một chút thân thể, đem vậy cũng đưa thịt phiến lá bình thường non mềm môi mật lấy rất tốt góc độ hiện ra ở Thần Lạc trước mặt, tiếp lấy, tay phải của nàng ngón trỏ cùng ngón giữa phân biệt đè xuống trái phải hai bên kia đầy đặn mép thịt, chủ yếu dựa vào ngón trỏ đi phía trái nghiêng khẽ trống, ngón giữa cũng phối hợp ấn nhanh hướng bên phải kéo mở, đem kia vừa mới còn dán được kín kẽ tiểu diệp phiến cấp hoàn toàn đẩy ra. Nộn hồng nhạt dâm thịt nhảy ra, nguyên bản như cây mắc cỡ phiến lá bình thường khe thịt bị chống đỡ thành phi viết hoa bộ dáng, càng hướng bên trong cùng hòn le phương hướng lại càng nộn, phấn đến Thần Lạc cảm thấy gần như xuất hiện một loại phấn màu cam ảo giác, thẹn thùng tàng tại lá non bên trong mềm mại mật thịt còn dính điểm nước miếng của hắn, khéo léo miệng huyệt rõ ràng có thể thấy được, chẳng qua cận có thể nhìn thấy cửa vào, lại hướng bên trong liền bị vài khỏa bên trong nhô ra chất thịt viên thịt bị chặn lại. Sớm Phản Nại Ương về phía trước trượt trượt đầu gối, đem trong quần cấp treo ở thần lạc mũi phía trên, chất thịt khí tức hưng hăng tại hướng đến thần lạc lỗ mũi chui, bởi vì giống được nhìn chăm chú mà nhẹ nhẹ tích rũ xuống đến dính trượt dâm thủy cũng giống như là muốn nhỏ giọt hắn mũi giống nhau, làm hắn có loại khẩn cấp không chờ được muốn chui vào xúc động. Thần lạc thiếu gia, đây cũng là nữ tính tiểu huyệt, nha, chuyện tới bây giờ ngài cũng không cần ta đến giáo ngài a. Sớm Phản Nại Ương dùng cái loại này không hề xấu hổ giọng nói giới thiệu. Ta. Thần lạc nuốt nuốt miệng nói, theo bản năng muốn duỗi tay đi sờ hai cái. Nhưng sớm Phản Nại Ương tốc độ so với hắn càng nhanh một chút, tay trái của nàng như trước hảo hảo mà ôm lấy váy, bên phải đầu ngón tay tắc theo phía trên mép thịt chậm rãi lấy ra, cầm đến môi một bên liếm qua một ngụm sau lại đem năm ngón tay khép lại cùng một chỗ dán tại nữ âm phía trên, theo sau ngón giữa cùng ngón áp út như trước bảo trì khép lại, còn lại đốt ngón tay tách ra dựa vào hướng bắp đùi, dùng cũng tại cùng một chỗ đầu ngón tay đẩy ra lại lần nữa khép lại hồng phấn khe thịt, tính cả chính mình kia đổ thành nộn hồng nhạt móng tay cùng một chỗ chen hướng về phía miệng. Huyệt, ngón giữa đầu ngón tay trước một bước bị cắn nuốt, ngón áp út cũng theo sát phía sau, sớm Phản Nại Ương cứ như vậy tại thần lạc chóp mũi chỗ ngang nhiên tự an ủi, nàng động tác nhẹ nhàng mà tao nhã, đầu ngón tay tựa như tại nơi riêng tư nhảy múa giống nhau, rất là uyển chuyển hàm xúc. Không có cái loại này video thượng giống như tính nghiện cử chỉ điên rồ bình thường nữ nhân cắn răng ngoan đâm lỗ thịt hào phóng cảm giác. Nhất, nhị, tam. Sớm Phản Nại Ương hô hấp trở nên thoáng có chút mập mờ, đầu ngón tay của nàng mỗi lần tiến vào cũng không có khả năng quá sâu, vừa vặn chụp tiến hai cái đốt ngón tay liền dừng lại hướng ra phía ngoài lôi ra, hoặc là hai ngón tay đều mai tại bên trong khép lại tại cùng một chỗ chậm rãi ma sát, dâm thủy tại thần không biết quỷ không hay ở giữa liền dính đầy kia khe hở lúc. Cúi ti nhỏ giọt rơi đến thần lạc chóp mũi phía trên, nhỏ giọt hắn lỗ mũi bên cạnh. Hắn lỗ mũi đại trương, từng ngụm hít sâu cỗ này dâm mỹ khí tức. Đợi sớm Phản Nại Ương đếm tới 10 thời điểm nàng dừng lại, chẳng qua ngón tay như trước chôn ở kia mật lon trong đó, nàng hơi có một chút cười xấu xa nhìn thần lạc hỏi bộ phận sinh dục của ta đã hoàn toàn nhồi máu hưng phấn, thần lạc thiếu gia ngài là muốn tiếp tục nhìn, vẫn là nghĩ chính mình đến. Ta, để ta chính mình sờ một cái. Tuân mệnh, như vậy, này hai cây dính đầy dâm thủy ngón tay đâu này? Người chính mình liếm sạch sẽ. Tốt, sớm Phản Nại Ương vì thế tựa như thần lạc đã nói, ngón tay giữa tiêm chậm rãi rút ra, cầm đến môi mỏng một bên nhẹ nhàng một chút, lại một chút, đồng thời đầu lưỡi niềm ra, lần lượt tại đầu ngón tay trải qua khi liếm láp, thẳng đến hoàn toàn sạch sẽ. Thần lạc vốn là muốn trước dùng lưỡi, nhưng chạm đến dục vọng tại lúc này đây lỗi nặng muốn liếm láp tâm tư. Hoặc là nói cũng bởi vì vừa mới liếm qua, lúc này đây hắn trực tiếp đưa tay phải ra, lòng bàn tay mặt hướng chính mình khúc đưa tay khuỷu tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút kia lập tức một lần nữa dán trở về lá non khe thịt. Sớm Phản Nại Ương thân thể hơi hơi run run, lại dùng tay phải nửa che môi nói ngài động tác ý nào đó thượng cho ta một loại xử nam cảm giác, đây là người trẻ tuổi chạm đến phương thức sao? Là người quá thành thục. À, ngài là đang nói ta tuổi tác lớn sao? Mơ hồ thần lạc cảm thấy sớm Phản Nại Ương khuôn mặt một chút liền đen. Khụ khụ, ta không ý đó. Vậy là tốt rồi, sớm Phản Nại Ương lập tức một lần nữa triển lộ miệng cười, nàng hơi chút hướng đến cao thẳng một chút thân thể làm thần lạc cánh tay cũng có thi triển không gian một chút, lại chi kỳ tại thần lạc phủ động nàng tính khí các nơi khi thuộc như lòng bàn tay nói tiểu môi mật. Đại môi mật, nhiệu đạo cùng chất, hòn le đầu, ngài khả năng đã biết. Hòn le là nhân loại trên người duy nhất một cái chỉ dùng ở hưởng thụ khí quan, đương nhiên, chỉ cung nữ tính. Nại Ương ngươi là tại cho ta làm giáo dục giới tính sao? Thần lạc có chút cảm giác sở khóc sở cười. Hay là ngài cảm thấy ngài cho rằng chính mình đã lô hỏa thuần thanh sao? Vậy cũng là không có. Theo ta nhìn đến, ngài tính khi đối với bình thường nữ sinh mà nói quá mức khổng lồ, nếu như tại chính thức cắm vào phía trước không cho nữ tính nhất phương hoàn toàn ướt át lời nói. Có lẽ dẫn đối phương đau đớn khó nhịn. Sớm Phản Nại Ương một bên bị sờ tiểu huyệt một bên bình tĩnh mỉm cười trong nháy mắt. Ta nghĩ ta có thể cho ngươi trở nên thực ẩm ướt. Vậy ngài tẫn có thể tại tiểu huyệt của ta phía trên thi triển ngài bản sự, bất quá trước tiên là nói về tốt ta kỳ thật đối với hắn nhân chạm đến có chút phản ứng lãnh đạm. Cho dù là như vậy, thần lạc đem tay phải đưa ra, chỉ có ngón giữa nhếch lên, còn lại tứ ngón tay để nằm ngang. hắn vừa muốn đem đầu ngón tay xâm nhập kia co rút nhanh hũ mật khi Sớm Phản Nại Ương lại cầm chặt tay hắn, chập chập lắc đầu nói, đề nghị của ta là ngài trước liếm một chút ngón tay, trừ phi ngài cố ý muốn cho ta đau đớn. Ách, thần lạc như nàng đã nói liếm mấy phía dưới, nhưng hắn liếm đều không phải là chỉ có ngón giữa, ngón áp út cũng cùng một chỗ liếm, Sớm Phản Nại Ương đại khái cũng biết hắn muốn làm cái gì, liền mỉm cười vuốt cằm cổ vũ hắn. Rất nhanh, ngón giữa cùng ngón trỏ liền đẩy ra này khép lại phấn thịt lá non, thừa dịp chất thịt đang tại từng trận chảy ra dâm thủy khi điểm tại kia giống như tại thổ lộ nóng hơi thở dâm bình miệng nhỏ chỗ, đầu ngón tay hơi hơi nội trục khảm vào đương bên trong, tại nước bọt cùng dâm thủy cộng đồng trơn trượt phía dưới đè lại kia mềm mại ẩm ướt cửa vào tường thịt, tại kia mật thịt một trận gấp gáp co lại trung chậm rãi hướng lên đẩy qua, một đường phủ ấn tường thịt bên trong nếp nhăn, đẩy vào hơn một đốt ngón tay. Rồi sau đó dừng lại thong thả hướng ra phía ngoài quất, rút ra 2-3 cm khi lại tiếp tục hướng đỉnh, như thế lặp lại nhiều lần. Sớm Phản Nại Ương nhìn thần lạc ánh mắt cũng vẫn luôn là tốt lắm, thỉnh tiếp tục cảm giác. Ta, thần lạc thiếu gia dùng đến tấu lên một khúc khúc mỹ nhạc linh hoạt ngón tay bây giờ lại đang ta tối không ra thể thống gì địa phương qua lại ra vào. Các tổ tiên nếu như trên trời có linh thấy như vậy một màn nói nhất định thực vui mừng a. Nương thần lạc đốt ngón tay tiến vào mật thịt chỗ sâu, dùng đầu ngón tay điểm tại Nại Ương cổ tử cung phía trên khi nàng cuối cùng nhịn không được giấu môi chảy xuống cảm khái trong suốt nước mắt. Ui ui ui, Nại Ương, hiện tại không phải là khóc thời điểm a. Người khóc cái gì đâu này? Có thể thực hiện tự thân giá trị, ta chẳng lẽ không hẳn là vì thế mà cảm động sao? Tự thân giá trị, thần lạc khóe môi tát hai cái chửi bậy nói, các ngươi lại không phải là từ nhỏ liền phải cho ta làm. Nhưng là như thế này có thể từ trong tới ngoài hầu hạ ngài. Ta, tử cung bị đụng tới. Đã từng chạm qua nữ nhi tử cung ngón tay tại đâm ta xấu hổ địa phương. Xin hỏi ta là làm là mẫu thân có điều mất cách à? Nhưng là, xem như thiếp thân thị nữ ta cho rằng chính mình làm coi như đạt tiêu chuẩn. Sớm Phản Nại Ương cảm thán liên tục không ngừng, thần lạc tắc đưa ngón tay tại nàng bên trong nếm thử kéo mở thành chữ V, đáng tiếc kia dâm bình chính là sờ lên mềm mại. Muốn chống đỡ nói độ khó có thể hơi cao một chút, căn bản không có kéo mở không nói, ngược lại là ngón tay của mình bị chen ép được giống như là muốn tan chảy ở bên trong. Tiểu huyệt độ ấm tại thong thả kéo lên, ướt át trình độ đã ở thong thả gia tăng, thần lạc tinh tường cảm giác được kia ấm áp mềm mại trượt dâm thủy chảy xuôi đến chính mình lòng bàn tay, lại thuận theo khe hở chảy tới rảnh tay lưng, chậm rãi kéo hướng cổ tay phun trào. Đây là nàng nói khờ cảm. Thần lạc cảm thấy có chút không lớn khác biệt. Sớm Phản Nại Ương ngược lại không giải thích cái gì, chính là tại thần lạc thong thả đào khoét khi nhỏ giọng nhắc nhở, kỳ thật tiểu huyệt của ta cạn một điểm địa phương càng mẫn cảm. Ta, ngài, ngài khuấy, đây là nữ tính rất trọng yếu bộ vị, thỉnh không muốn nghịch ngợm như vậy. Ô, cô thu. Bởi vì huyệt nội đã đầy đủ ướt át, một khi hai ngón tay khép lại xoay tròn quấy khi liền sẽ đem không khí theo lối vào khuấy đi vào. Rồi sau đó kia dính đầy dâm thủy dâm thịt lại lần nữa cùng ngón tay hoàn mỹ gián sát, đem không khí cấp bài trừ, lúc này nếu như lại cùng với bắt đầu ngón tay tăng tốc ra vào, kia cô thu hạ lưu âm thanh còn có khả năng càng lớn hơn một chút, tựa như là trực tiếp tại dùng ngón tay hướng đến trang bị đầy đủ thủy cốc nước bên trong quấy vỗ chất lỏng. Nhưng đáng tiếc chính là vô luận thần lạc như thế nào dùng ngón tay mát xa nàng mật thịt điểm G cùng A điểm đều không thể làm nàng cao trào. Hô, hô. Chậm rãi rút ra đã xoa đầy mật ngọt ngón tay về sau, thần lạc ngón tay giữ tiêm cấp ngầm vào trong miệng, mà Sớm Phản Nại Ương tắc chân nhuyễn một lần nữa ôm chặt ngực bên trong váy, cố gắng bảo trì đem tính khí treo ở đỉnh đầu hắn tư thế, chẳng qua nàng cũng sớm đã eo đầu gối mùn rùn, tay phải đặt tại thần lạc đầu phía trước đầu giường phía trên, khe thịt tùy theo hô hấp dồn dập mà lúc đóng lúc mở, giống như tiểu múi thịt phiến lá tại hô hấp. Ta có thể thật tốt hưởng dụng sao? Thần lạc liếm môi một cái, lưỡi của hắn đã khẩn cấp không chờ được. Ai, xin ngài đều vui mừng. Sớm Phản Nại Ương vừa nói như vậy, thần lạc liền trực tiếp ôm lấy chân của nàng làm kia treo vô số dâm ti tính khí trực tiếp đặt ở môi phía trên. Có như vậy khoảnh khắc, thần lạc không khỏi nghĩ vì sao môi của mình không thể dựng thẳng dài. Đương nhiên như vậy nhìn qua sẽ rất có chút kinh thế hãi tục, nhưng sử dụng đến nhưng thật giống như cực kỳ thuận tiện. Bởi vì vừa vặn có thể cùng nữ tính phía dưới kia hai miếng mép thịt cơ bản hoàn mỹ gián sát, thậm chí có thể hảo hảo mà đến triền miên hôn môi. Nhưng hắn cũng liền chính là nghĩ, không có khả năng thật khẩn cầu cái gì thay đổi, hắn chính là yêu thích phẩm ngọc đúng vậy, nhưng thật cũng không điên đến cái loại này tình cảnh. Dù sao liền như bây giờ, trước dùng môi ngậm kia mềm mại thịt diệp, này mềm mại môi mỏng phía trên vừa vặn còn dính mới vừa ra lò dâm thủy, thưởng thức giống như cùng tại mút hút lấy thần lộ giống như, này đã thực có một hương vị. Thần lạc chóp mũi cũng bị đặt ở sớm phản nại ương hạ thân kia nói ao cũng ao nói đột lại có một chút đột khe thịt bên trong, ngược lại vừa vặn có thể kín kẽ địa điểm đến hòn le, nhân diện bộ cấu tạo cùng nữ tính tính khí cũng là rất đáp. Tại vừa mới sớm phản nại ương chính mình trước tự an ủi cùng thần lạc hai ngón tay thời gian dài chạm vào nàng từ trong ra ngoài đều đã cơ bản ướt đẫm, tiểu như mễ lạp bình thường hòn le hưng phấn nhồi máu xưng thành một viên đậu đỏ. Tại lỗ mũi không ngừng trào ra nóng hơi thở phụt lên phía dưới không ngừng đem dâm dục tín hiệu truyền cho đầu óc cùng tử cung, làm nàng tử cung co lại nhúc nhích, âm đạo tường thịt thượng tiết ra nhẹ nhẹ dịch nhờn, thấm vào quá một vòng bao quanh tạp nếp nhăn chậm rãi theo đó phía dưới lỗ nhỏ bên trong tích cúi đi ra. Nhìn đến ngài thật quá yêu thích như vậy. Sớm phản nại ương kiềm chế tiếng thở gấp nhìn chăm chú thần lạc say mê đến hai mắt nhắm nghiền hé mở mặt. Rõ ràng bình thường đều luôn luôn tại phục tùng mảng của hắn lệnh. Lái xe dẫn hắn đi các loại địa phương, thời gian làm việc liền hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản trên mặt đất học đón hắn về nhà. Nhưng lúc này chính mình nhưng ở dùng hạ tiện tính khi ép lấy thiếu ra khuôn mặt, không hề cố kỵ kỵ tại đầu của hắn phía trên, điều này làm cho sớm phản nại ương bên trong thân thể không khỏi sinh ra một cỗ cấm kỵ khoái cảm. Thần lạc miệng thực bận rộn, hắn cũng không đáp nói, chính là hai tay theo cầm chặt kia mềm dẻo tơ trắng chân mà đổi đến nàng viên trượt bờ mông, không khách khí chút nào trực tiếp nhất tề nhéo một cái đi. Làm sớm phản nại ương theo bản năng ưỡn ngực, gắn bó ở giữa cũng thổ lộ một tiếng vì đau đớn nhưng cũng rất là hưng phấn nha. Đi ra, nàng hiện tại còn ôm lấy váy, tiểu huyệt mà trước không nói, đầu tiên mông ở phía sau liền nhìn một cái không sót gì, thậm chí từ phía sau còn có thể thấy rõ thần lạc đầu lưỡi giống như một chỉ đang tại sau cơn mưa hồng nhạt trên mặt đất lật khuấy đào thành động tiểu cá trạch. Mỗi lần thần lạc liếm lên đi khi sớm phản nại ương đều theo bản năng hơi chút giơ cao thân. Nhưng thần lạc lại bắt lấy nàng mong đem nàng hướng xuống ấn, tựa như hy vọng nàng có thể sử dụng tiểu huyệt đem chính mình cấp buồn chết giống nhau. Buồn chết đương nhiên là không đến mức, thoáng hướng phía trước tìm một chút đầu liền có thể làm cho chóp mũi theo khe thịt phía dưới chui ra, bờ môi của hắn luôn luôn tại cùng nải ương khe thịt ẩm ướt hôn lấy, dính tại chỗ đó rốt cuộc là nước bọt vẫn là dâm thủy hắn đã không phân rõ. Lúc này thần lạc đem hai miếng tiểu diệp cánh hoa đều cấp ngậm vào trong miệng. Giống như hôn môi khi lưu luyến mút ở người yêu môi giống nhau dùng đầu lưỡi cảm nhận nàng khe thịt thượng mỗi một đầu thật nhỏ văn lộ, rồi sau đó lại dùng đầu lưỡi vòng nó một vòng, như là tại mút hút mỹ vị ngon miệng loa thịt, đem phía trên chất lỏng cấp bĩu một cái mà không. Lại trực tiếp đem lưỡi đâm vào này bên trong, đẩy ra hai miếng nộn cánh hoa, hướng đến ở giữa phấn thịt lên xuống hoạt động, đem tiểu tiểu trong lỗ đái cũng cấp liếm lấy co rụt lại, rồi sau đó theo hai vừa bắt đầu qua lại vẽ lấy đường cong khối làm. Dùng chóp mũi đi đâm chạm vào hòn le đầu, chen một chút, hướng về lỗ mũi dùng sức ra nhiệt khí. Nại ương sự nhẫn nại coi như không tệ, nhưng bây giờ lọt vào như vậy thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi thay nhau công kích nàng cũng rất một chút chịu không nổi, trên người dần dần mất đi khí lực, tả nhẹ buông tay liền thả ra váy, phân tán váy che ở thần lạc khuôn mặt cùng kia khát vọng được đang không ngừng nước chảy tính khí, nhưng cũng bởi vì không thể thị ngược lại làm nại ương cảm thấy càng kích thích. Đột nhiên, kia nguyên bản còn rất bình thường bên ngoài bao vây khuấy làm cho lưỡi tìm đến chính xác cửa vào, nó thổi quét nước bọt cùng dễ chịu dâm thủy cùng một chỗ xâm nhập nải ương đầu kia ẩm ướt trượt lỗ thịt. Nguyên bản nải ương còn cho rằng hắn chính là đang cố gắng xâm nhập đầu lưỡi đủ liếm chính mình tiểu huyệt kém cỏi bộ phận đến kích thích nàng, có thể nàng thật sự là không nghĩ tới thần lạc lưỡi cư nhiên có thể sâu dài như vậy. Chương 58 Hoàn Mỹ Nữ Hầu. Nàng cảm thấy chính mình giống như biến thành một đóa tại trong mưa móc miễn cưỡng nở rộ nụ hoa. Thần lạc chính là cái kia hái hoa người, nhưng hắn vẫn cũng chưa đủ ở nụ hoa mùi thơm, thậm chí trực tiếp đem này đổi tại chóp mũi phía trên, lẻ lưỡi liếm tiến nụ hoa, chủ động đem thượng vị hoàn toàn nở rộ nàng cấp chen lấn diệp diệp tràn ra, thưởng thức mật hoa cam lộ, thậm chí đâm trọt tối bên trong phòng hoa. Tử cung, thật dài, thật sâu. Dần dần, sớm phản nại ương cũng không nhịn được che lại môi, nàng dĩ nhiên không thể bảo trì trong thường ngày bộ kia nhìn như thành thạo bộ dáng. Giật mình ở giữa nàng lại cảm thấy chính mình huyệt dâm chỗ sâu trúc nhất phương coi nàng vốn nên mỏng tính dục là thức ăn sắc nghĩ xào, nàng động tình thời điểm mật ngọt làm tổ kiến đều sôi trào. Vô số và vô hình nghĩ theo bên trong tử cung tranh tiên khủng hậu bò đi ra, chúng nó kề sát tại chính mình dâm thịt tường thịt phía trên, kích thích chỗ đó vừa đỏ lại ngứa, điều này làm cho nàng lại tiết ra càng nhiều dâm thủy, giống như là muốn kiềm chế phần kia xôn xao giống nhau, nhưng lại tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Cháy sạch chính mình càng dữ dội hơn. Thần Lạc giống như là có thể thoải mái đem lưỡi dài tham vào huyệt bên trong lấy thực loài thú ăn kiến, cũng giống vậy đang dùng lưỡi của mình chám lấy nàng mật ngọt, chẳng qua loài thú ăn kiến là ăn luôn con kiến, mà Thần Lạc tắc ngược lại là cấp vô hình kia nghĩ trợ trụ vi ngược, hiệp đồng cùng một chỗ tại nải ương nhỏ hẹp ẩm ướt trượt dâm thịt bên trong trước sau chen động, cố ý điểm tại kia giống như một mai tiền xu bình thường lớn nhỏ thoáng thô ráp nơi thật nhanh cao thấp nhẹ chút, lại thẳng vọt vào chỗ sâu nhất. Phảng phất là muốn thao xuống kia mai nghĩ sao, kỳ thực là đem dâm thủy cùng nước bọt ngược lại một lần nữa đụng đến cổ tử cung chỗ. Đại lượng dâm thủy che mất cổ tử cung, che mất sắc dục nghĩ cũng che mất nải ương, nàng rốt cục thì chịu đựng không nổi, gấp rút thở gấp dùng tay đè chặt váy phía dưới Thần Lạc mái tóc, giống như kỵ thượng ngựa gỗ sau nơi riêng tư đột nhiên ngứa ngáy nữ sĩ giống nhau trước sau tại môi của hắn lên mặt thượng lay động vòng eo, dẫn tới khe thịt cùng bờ môi tại Thần Lạc mặt thượng qua lại ma sát, Thần Lạc chóp mũi cũng thấm vào mật thịt, liền lỗ mũi chung đều thoáng chảy vào một tia nóng lên mật dịch. Không được, muốn đi, đi. Sớm phản nải ương mạnh mẽ co lên chân, nàng giống như điện giật về phía sau rụt một cái thân thể, lại bị Thần Lạc cấp thật chặt bắt được hai chân, gắt gao đem nàng tính khí cấp như trước đặt ở chính mình mặt phía trên, cuốn lên lưỡi đến cuốn ra một đạo tiểu câu, làm co lại giật giật tử cung cùng kia cổ tử cung chỗ phun ra ngoài đại lượng xuân chiều lập tức không qua lưỡi thịt, thẳng ồ ồ chảy vào trong miệng, phẩm được gắn bó lưu hương. Nhưng sớm phản nải ương eo đã hoàn toàn mềm nhũn, nàng hoàn toàn hướng về sau ngưỡng tới, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện nàng vẫn chưa ngã lật, mà là song tay vừa lật chống tại Thần Lạc hai chân nghiêng một bên, biến thành tựa như thể thao trung tư thế, cũng biến thành một phen mềm dẻo trường cung. Nàng ngực đỉnh vô cùng cao, phần dưới bụng cũng hoàn toàn dơ cao, phần mỡ ô đẩy váy đẩy ra một cái núi nhỏ bao đến, nàng không được phát run, huyệt dâm tựa như là đang tại đổ công phu trà bình thường cao thẳng. Tương đối Thần Lạc tắc cố gắng ngẩng đầu lên, liều mạng đem mặt cắm ở chân của nàng lúc, không lãng phí một ngụm đem vị này mỹ mãn người vợ mật hoa cấp uống cái không còn. Thôi, sớm phản nải ương chậm rãi cuộn mình, nàng bị tơ trắng tất dây đeo bọc lấy tú lệ hai chân cũng thật chặt điệp tại cùng một chỗ, dùng bộ ngực đứng vững đầu gối, đem hai chân ôm lên, tựa như muốn hóa thành một trái trứng giống nhau thở gấp đồng thời không được run rẩy. Tùy ý ngồi dậy Thần Lạc đưa tay vói vào nàng váy phía dưới. Xoa lấy vuốt ve kia dính phía trên dâm thủy nhuyễn bắn mông thịt, hoặc là cố ý tại nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi đem ngón giữa cùng ngón áp út lại lần nữa cấp chụp nhập kia co giật chậm rãi thổ lộ cam lộ chai thịt. Dùng ngón cái đi trêu đùa đỉnh viên kia tiểu tiểu chân châu. Cái gì người khác chạm đến không qua mẫn cảm, ta nhìn nải ương ngươi chính là không tìm đối với cách làm chính xác a. Nha, đổ cũng không vội vàng, vừa mới ngươi cho ta thông dụng giáo dục giới tính, từ giờ trở đi ta chậm rãi khai phá ngươi. Thần Lạc đem kia bị nóng hầm hập dâm thịt cấp xoắn ép một thời gian ngón tay cấp chậm rãi rút đi ra, lại cố ý cắm vào nàng vi hơi ướt át lỗ sau trong đó, dẫn tới sớm phản nải ương nhanh chóng nâng tay đè chặt Thần Lạc làm chuyện xấu cổ tay. Ta, từ ta đến giúp ngài làm những gì a? Ngài giúp ta làm đã đủ nhiều. Sớm phản nải ương dùng kia phát run âm thanh hỏi. Chớ để ý, ta chỉ là quá yêu thích thưởng thức tiểu huyệt mà thôi. Ta đây biết đại khái. Hơn nữa, sớm phản nải ương chậm rãi đứng dậy, nàng đem hai chân cấp nghiêng chồng chất ở tại tàng nghiêng, đẩy kia trương đỏ bừng khuôn mặt vuốt nhẹ chính mình giống như kem bình thường tơ trắng bàn chân, lặng yên dương mắt hỏi ngài hảo giống còn quá yêu thích chân. Kia quả thật, bất quá tại trong nhà tơ trắng thực hiếm thấy. Thần Lạc không khách khí chút nào trực tiếp sờ lên này đối với bàn chân, bóp sớm phản nải ương nhịn không được bán nắm tay tại bên cạnh môi khẽ cười nói một khi đã như vậy, ta đến dùng chân giúp ngài xoa động ok. Chân xoa, ân, Thần Lạc lập tức nghĩ đến hệ thống tích phân cùng quả táo vàng chế độ, nữ tính trên người trong này một chỗ tích phân gây ra điểm chính là bắp chân, hắn cần phải đem đại lượng tinh dịch cấp xuất tại các nàng trên chân liên tục một đoạn thời gian mới có thể xác nhận là không thể gây ra. Bất quá như vậy vừa đến lại xuất hiện một vấn đề. Thần Lạc vừa mới đối với sớm phản nải ương nói, từ giờ trở đi ngươi chính là người của ta. Điều này cũng làm cho ý vị hắn sẽ không tiếp tục buông tha sớm phản nải ương. Cũng không có khả năng lại cho phép nàng cùng chính mình trưởng phu phát sinh chút gì. Đồng thời, Thần Lạc cũng phải phụ nhận trách nhiệm, nghĩ biện pháp cho nàng sử dụng một cái quả táo vàng. Nếu như nàng bản thân là có thể gây ra tích phân cũng may, nếu như không thể. À, thật sự là nhức đầu, nếu như không thể nói quả táo vàng chỗ hồng sẽ đến ba cái. Có thể là có thể, bất quá ngươi làm chuyện này rất nhuần nhuyễn sao. Thần Lạc nói phía dưới chi ý chính là, hay là ngươi cũng thường xuyên đối với chồng ngươi làm như vậy. lấy Sớm Phản Nại Ương tình thương nàng làm sao có khả năng nghe không ra Thần Lạc lời thuyết minh, vì thế nàng chính là che miệng cười cười, ngồi thẳng sau hai tay ép tại đầu gối phía trên thấp cúi đầu nói mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng ta sẽ cố gắng. Vậy xin chờ một chút. Thần Lạc tạm thời đứng dậy xuống giường, tại Sớm Phản Nại Ương tò mò nhìn chăm chú phía dưới theo chính mình tủ quần áo bên trong nhảy ra khỏi. Một cái ghế. Xác thực một cái ghế đúng vậy, nhưng nó là hoàn toàn trong suốt cao thấu cường độ ánh sáng á lực khác chất liệu chế thành, cũng đủ chắc chắn tính ổn định cũng rất tốt, hơn nữa còn mang theo dựa vào lưng, chân ghế cũng không phải là tứ căn á lực khác trụ, mà là trái phải sau tam khối ngưng kết tại cùng một chỗ á lực khác bản, phía trước bộ phận là trống không. Ngài nguyên lai sẽ có như vậy đặc thù chuẩn bị à? Đây là, muốn cho ta ngồi lên ý tứ. Sớm Phản Nại Ương gặp Thần Lạc đem ghế dựa lưng cấp tựa vào đầu giường phía trên, không khỏi ngoài ý muốn thẳng trong nháy mắt. Người trước cởi được chỉ còn áo ngực cùng tất, sau đó ngồi lên. Ta đã biết, mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng là ta sẽ cố gắng. Nại Ương mỉm cười, bảo trì ngồi xổm tư thế liền cởi lên áo. Rất nhanh, nàng liền cởi được chính như Thần Lạc đã nói. Còn có cái này. Thần Lạc thuận tay đưa cho nàng nhất bình lớn dùng không sai biệt lắm 1/3 thủy dòng tính dầu bôi trơn. Vì để tránh cho thương tổn được, cái này quả thật rất trọng yếu. Nại Ương nắm lấy dầu bôi trơn bình ngồi lên thanh kia trong suốt ghế dựa. Cùng với hai món đồ này cuối cùng. Thần Lạc hai tay nắm lấy hai loại dài ngắn không đồng nhất đồ chơi phóng tới Nại Ương khép lại chân giữa vùng tam giác. Nếu Sớm Phản Nại Ương cố ý muốn thay thế nữ nhi đảm đương hắn tiếp thân thị nữ, Thần Lạc cũng sẽ không lại cùng nàng tiếp tục khách khí. Hắn lấy ra đồ vật tất cả đều là đã từng Sớm Phản thích dùng quá. Trong này một là liền huề thức nạp điện chấn động mát xa bổng, thân gậy trình phường truy hình, tăng thêm cuối cùng một cái mềm mại mát xa đầu, vật kia cả vật thể đều hiện lên màu trắng, cũng liền so Thần Lạc tay trưởng thượng một điểm, tối thô mát xa đầu cùng tay hắn cổ tay không sai biệt lắm thô. Thứ này đã lâu phía trước tràn ngập điện chưa dùng qua rồi, nhưng ít nhất còn có thể dùng. Một cái khác tắc tự nhiên là thích nghe ngóng tiểu ác ma, bình thường xưng chứng dung, Thần Lạc đây là màu tím vô tuyến trưởng khoản, cũng là tương đối trụ cột đắc y khoan, bên trong chính là pin, mặt ngoài chất liệu sờ lên có chút ngấy, nhưng kỳ thật là rất trơn bóng nhựa cao su, từ trên xuống dưới là cái loại này vặn vẹo sóng biển văn, dưới cùng màu vàng khu vực có thể vặn xuống, là pin thương, mặt bưng liên tiếp một cây rắn chắc vòng tròn tuyến, đây là muốn lưu đến tiểu huyệt bên ngoài, để ngừa chỉ thả quá sâu cầm lấy không ra. Về phần điều khiển từ xa tự nhiên là tại tay hắn bên trong nắm lấy, vừa mới đã khởi động máy. Thuận tiện vừa nói Thần Lạc đưa cho Nại Ương phía trước đều đã dùng vệ sinh thuật đã làm toàn diện vệ sinh, liền tiêu độc đều không cần thiết. Ha ha ha ha, Thần Lạc thiếu gia xem ra là đã đối với ta không có ý định giữ lại cái gì sao. Bất quá như vậy cũng tốt, ta càng yêu thích như vậy ngài. Sớm Phản Nại Ương nhìn thấy vài thứ kia cũng không khẩn trương lại càng không thẹn thùng, chính là bình tĩnh mỉm cười đánh giá. Biết dùng sao? Thần Lạc xốc lên này khoản liền huề thức chấn động mát xa bổng, đè lại hướng lên đẩy liền trực tiếp khởi động máy, nó lập tức bắt đầu tần suất thấp dẫn ong ong ong chấn động, do vì liền mang theo khoản tiền cũng chỉ có hai cái đương vị, tần suất thấp dẫn cùng tần số cao, không dùng được quá thời gian dài phải nạp điện. Hắn đem hơi hơi có vẻ có chút tàn ảnh chấn động đầu cấp đặt tại Sớm Phản Nại Ương ngực, cứ việc Thần Lạc còn làm nàng mặc lấy áo ngực, nhưng đầu vú vị trí hắn đã cơ bản rõ ràng, Thần Lạc liền trực tiếp đặt tại đó bên trong. Ô, Sớm Phản Nại Ương lập tức nắm chặt ghế lưng trước sau run nhẹ cắn răng gian khó trả lời nói phương pháp sử dụng. Ta vẫn là biết, chính là, này hay là ta lần thứ nhất dùng. Bởi vì loại chấn động này thức kích thích cảm quá mạnh mẽ, nhanh chóng tích góp từng tí một khoái cảm làm nàng lúc nói chuyện đều đóng lại con mắt trái, cặp kia chân không tự chủ được ma sát về phía trước hoạt động tơ trắng bàn chân nhỏ bộ dáng thật sự là đủ gợi cảm. Thì ra là thế, chồng ngươi không cho ngươi dùng qua a. Ai, là như thế này, chính xác ra là ta cự tuyệt. Vậy ngươi không cự tuyệt tuyệt ta? Ta từ trước đến nay không nghĩ tới muốn cự tuyệt ngài. A, tại Nại Ương một tiếng rên nhẹ, Thần Lạc lấy ra mát xa bồng thuận tiện tắt đi. Hô, Nại Ương thở gấp tại nghỉ ngơi, nhưng thở gấp nàng liền lại nhịn không được cười thành tiếng. Ân, ngươi cười cái gì? Đang chuẩn bị cho nàng nhét vào vô hạn chứng dung Thần Lạc cũng theo lấy bật cười. Thất lễ, Sớm Phản Nại Ương ho nhẹ nghiêm trang nói chính là tại nghĩ, trên đời đám đàn ông vì nhìn đến nữ tính cao chiều khi nhu mì bộ dáng thật có thể nói là đã dùng hết biện pháp. Nhìn đến Thần Lạc thiếu gia ngài cũng không ngoại lệ đâu. Có ai chán ghét mỹ nữ cao trào bộ dáng sao? Không có. Nói, Thần Lạc cầm kia mai trưởng bao con nhộng bình thường vô tuyến chứng dung đặt tại nải ương chân giữa, nàng lập tức lúc còn nhỏ tách ra hai chân, làm Thần Lạc tìm đúng vị trí, chậm rãi cao thấp vẽ loạn thượng dâm thủy, lại từng bước tiến thêm, cho đến đưa qua chất thịt phía trước khẩn mật nhất mấy cm khu vực, hoàn toàn làm này trượt vào hũ mật trong đó. Đương nhiên, hình cái vòng an toàn tuyến vẫn là lưu tại bên ngoài. Có cảm giác gì? Thần Lạc vỗ vỗ nải ương chân. Cảm giác, rõ ràng dị vật cảm giác, cũng không có cảm thấy thoải mái, còn có một chút lạnh, bất quá đang dần dần tiết trời ấm lại. Nải ương nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức một trận, nàng biết lúc này Thần Lạc còn không có sử dụng điều khiển từ xa, cũng chỉ nhàn nhạt cười nói mặt khác cảm giác ngài trường khống dục rất mạnh, nói vậy ngài cũng yêu thích tại bên ngoài đối với nữ tính sử dụng loại vật này à. Đoán không sai. Thần Lạc bưng lấy sớm phản nải ương khuôn mặt, tiến lên một ngụm hôn lên. Chậm rãi rời môi. Yêu thích về yêu thích, hắn đến trước mắt cũng liền chỉ làm cho sớm phản yêu tại bên ngoài dùng qua. Thần Lạc cũng theo đó nằm chết dí cái ghế của nàng trước mặt, lại đi phía trước cà cà, cho đến đem toàn bộ cái đầu cấp xúc vào thanh kia á lực khác dưới mặt ghế phương trống rỗng bên trong. Ban đầu tôi nói cái ghế này liền đủ dùng, nhưng Thần Lạc hiện tại lại cảm thấy giống như thiếu chút gì. Ân, thiếu cái động, ban đầu đầu lưỡi không đủ trường, nhưng bây giờ có thể tự do đưa dài, được định chế cái có động ghế dựa. Sớm phản nải ương hai chân vừa vặn dẫm hắn hai bên khuỷu tay bên trong. Mà nàng kia mê người khe thịt tại đây trong suốt tài liệu hơn mấy hồ ép thành một tấm phát nhăn tiểu bánh, bờ mông toàn bộ dán tại phía trên ép thành một cái mặt bằng, rồi sau đó nải ương tiểu huyệt lại tùy theo nàng trên chân động tác mà thoáng lơ lửng, như vậy làm Thần Lạc nhìn xem rõ ràng hơn, giống như có thể theo kia mật thịt kẽ nứt mạt quả nhiên lỗ nhỏ trực tiếp thấy nàng từ cung chỗ sâu giống nhau. Tiếp xúc vị trí biến hóa làm nải ương mật thịt tại trong suốt tài liệu thượng để lại một miếng nhỏ hơi lộ ra mơ hồ vệt nước, môi thịt hơi hơi vỡ ra. Mật liệt mạt bưng vừa vặn kéo ra khỏi vài tia dâm thủy cùng mảnh kia nước tiểu tí liên tiếp tại cùng một chỗ, nàng vặn vẹo uốn éo thân thì cũng không có vặn gãy. Xin hỏi ngài có hài lòng hay không? Sớm phản nại ương kiềm chế xấu hổ nhẹ giọng hỏi. Như vậy nhìn đến tiểu ái công tác thật đúng là không dễ dàng. Nhưng liền trước mắt tới nói Thần Lạc thiếu gia tính nghiện cũng là còn tại bình thường phạm vi bên trong, chẳng qua là có chút biến thái mà thôi. Đúng vậy, tới lấy lòng ta đi. Thần Lạc nói như vậy, sớm phản nải ương liền theo tiếng đem hai chân bàn chân cấp khép lại nhắc tới đến trước mặt, rồi sau đó đem đại lượng dầu bôi chân cấp trực tiếp đụng đến cơ hồ đè cho bằng tơ trắng mu bàn chân, rồi sau đó bàn chân trước sau ma sát, tại Thần Lạc ngực thượng mới chậm rãi đem dầu bôi chân tại lòng bàn chân vẽ loạn đều đều, đổ đến độ có như vậy vài tia chậm rãi rũ xuống đến Thần Lạc cơ ngực phía trên. Một lúc sau, nải ương dùng mũi chân kẹp lấy Thần Lạc kia còn có một chút vướng bận tán loạn áo ngủ. Kẹp tốt sách lấy ném tới một bên, đem hắn kia hoàn toàn đã phóng lên cao côn thịt cho xong làm đất lộ ra. Chẳng qua nải ương vẫn chưa ngay từ đầu liền trực tiếp đạp lên, cũng không có trực tiếp đem này kẹp chặt, ngược lại như là đang cố ý treo hắn khẩu vị giống nhau đạp phải hắn trong quần, dùng sữa bò kem giống nhau trắng nõn tất dây đeo thải lên kia một đoàn đen đặc lông mờ u, còn có vẻ có chút thành thạo. Nải ương chậm rãi xoa cử động lấy hắn côn thịt phần thân cùng kia phụ cận lông mờ u. Biến thành lông mờ ô thượng cũng dính đầy nàng vừa mới vẽ loạn quá dầu bôi trơn, có vẻ đen bóng, côn thịt nhất nhảy, không kịp chờ đợi tại mời nàng dẫm đạp. Lúc này nàng còn chưa sử dụng chính mình trong tay đạo cụ, Thần Lạc nằm tầm mắt ngẫu nhiên cũng có khả năng theo kia hơi hơi phát run khe thịt rời về phía nải ương tất dây đeo viền gen hoa, tại chẳng biết tại sao chính là sẽ cảm thấy thực gợi cảm tơ trắng đầu gối nhìn nhiều vài lần, tiếp tục hướng xuống nhìn bị tất chân bọc lấy thon dài bắp chân. Cùng với gót chân chỗ hài bên trong tư gân bắp thịt. Nải ương dùng chân trái ấn mình trước chắn tại tà nghiêng, nửa che môi nâng lên chân phải dùng xoa đầy dầu bôi trơn tơ trắng đủ để sờ nhẹ đầu chim của hắn. Này đơn giản chạm đến đã để Thần Lạc nhịn không được hít thở sâu. Nhận thấy đây hết thảy nải ương dùng chân phải mũi chân đem côn thịt nhẹ nhàng nhất câu liền làm này hoàn toàn đè cho bằng ở tại Thần Lạc bụng. Tiếp lấy nàng lại dùng mũi chân đem một điều, một lần nữa đem Thần Lạc côn thịt cấp biến thành chi lên. Tựa như đó là một kiện hảo ngoạn đồ chơi giống nhau đang trêu. Thật sự là, Thần Lạc thiếu gia là một không hơn không kém biến thái, đang cùng mẫu thân mình không sai biệt lắm mấy tuổi nữ tính đi đứng trêu đùa phía dưới còn cương lên được lợi hại như vậy, lại cố ý để ta tỏa ở loại địa phương này, chậc chậc chậc. ta cũng không nhớ rõ ngài đi qua cái gì biến thái lớp tu nghiệp a. Bởi vì ngồi lên nữ vương vị trí, sớm Phản Nại Ương cũng đổi một bộ gây xích mích ngạo khí khẩu khí. A, cứng quá, cương lên được cứng như thế thật sự rất sao. Rõ ràng một ngày trước buổi tối còn không để ta hầu hạ ngài đi tắm, hôm nay buổi sáng liền lại để cho ta mặc lấy tất chân dẫm đạp ngài côn thịt, ngài biến sắc mặt tốc độ thật đúng là rất nhanh đâu. Nghe vậy, Thần Lạc lập tức mở ra điều khiển chứng dung, sớm Phản Nại Ương cũng lập tức mất đi phần kia thừa thãi. Nàng ô, một tiếng hai chân trực tiếp xoắn tại cùng một chỗ, ngược lại dùng mu bàn chân kẹp lấy Thần Lạc côn thịt, lần này đem hắn cũng cấp kẹp chặt quá mức, khá tốt sớm Phản Nại Ương đúng lúc điều chỉnh, đổi hai chân trụm lại dùng mu bàn chân kẹp chặt tư thế. Thần Lạc thiếu gia, thô to côn thịt tại xâm phạm, ta tại hai chân ở giữa tiểu huyệt, ta, xin tha thứ ta như vậy không ra thể thống gì động tác, ngài là đem của ta chân đã coi như là tính khí sao. Nhưng ngài lại đang, ô, đang dùng đồ chơi xâm phạm của ta chất thịt. Chấn động thật mạnh. Nại Ương hai chân thường thường nhẹ nhàng giật giật, giống là bởi vì điện giật đưa đến thân thể ma túy giống nhau dùng hai chân mu bàn chân thật chặt kẹp lấy Thần Lạc côn thịt gốc rễ. Thần Lạc đều cảm thấy nàng sắp đem chính mình cấp bấm nứt. Cũng may sớm Phản Nại Ương cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nàng liền đỡ tốt lắm ghế lưng cố gắng ngồi vững vàng tại trên ghế dựa phía trên hạ hoạt động lên khép lại hai chân. T, Nại Ương người chân có thể quá tuyệt vời. Ta có một chút hối hận không có ăn trước hai cái. Ta, đúng, kẹp chặt qua lại xoa động nó. Thần Lạc cũng cấp biến thành bụng từng đợt về phía hạ hút đi, cả người đều nổi lên da gà khúc mắc. Mềm mại ấm áp mu bàn chân phối hợp bản thân liền có chứa thoáng nóng lên kích thích tính dầu bôi trơn, Thần Lạc cảm thấy chính mình côn thịt cơ hồ muốn nổi lên đến, Nại Ương động tác cũng không hiện lên đông cứng, trừng huyệt ở giữa tràn đầy kéo dịch nhờn. Mỗi khi tại cao thấp hoạt động khi mấy liền đem Thần Lạc côn thịt cấp đồ được sáng trong. Tư lưu, kia xinh đẹp tuyệt trần hai chân ở giữa không ngừng truyền đến hạ lưu âm thanh, tựa như chỗ đó thật có cái dâm thủy chảy dòng tiểu huyệt đang không ngừng cắn nuốt Thần Lạc côn thịt. Cứng quá, Thần Lạc thiếu gia nó cứng quá. Xin hỏi ngài là muốn để ta chân mang thai sao? Ô, ngài thật đúng là đủ biến thái. Còn luôn luôn tại không chớp mắt từ phía dưới trong suốt trên ghế dựa nhìn chằm chằm nhân gia hạ thân sở hữu xấu hổ địa phương. Nại Ương hai chân cũng không thua cấp 16-17 tuổi thiếu nữ, cùng sớm Phản Yêu giống nhau, nàng trừng hình cũng rất là tao nhã, hai chân càng là bởi vì chuyên cần ở rèn luyện mà trở nên gầy mà dài nhọn, lại tràn đầy lực lượng, hơn nữa nàng trong thường ngày lúc nào cũng là cấp Thần Lạc một loại giống như hết thảy đều tại trường khống bên trong ổn thỏa cảm giác, so với cám dỗ tất đen, vẫn là tơ trắng cũng có bình tĩnh cảm giác. Cũng càng làm Thần Lạc muốn có trà đạp dục vọng của nàng. Chẳng qua ý nào đó thượng ngược lại hắn bây giờ đang ở bị trà đạp. Nếu Nại Ương ngươi cố ý muốn thay thế tiểu ái đến tạm thời làm của ta thiếp thân thị nữ, kia thân ngươi phía trên sở có cái gọi là xấu hổ bộ vị không phải là thuộc về của ta sao? Ta, nghĩ như thế nào nhìn, liền như thế nào nhìn, nghĩ chơi như thế nào làm liền chơi như thế nào làm. Thần Lạc hướng lên với tới rảnh tay. Cứ việc khó có thể chạm đến Nại Ương tiểu huyệt nhưng cũng một cái sờ lên nàng đang dùng lực hai chân, tại kia tinh tế tất chân cùng nhẹ nhàng ren miệt miệng ở giữa qua lại ma sát, rồi sau đó lại đụng đến đùi, động tác rất là hạ lưu. Cao chất lượng tất chân trơn bóng xúc cảm tăng thêm đủ để nộn trực thịt thịt bao bọc làm Thần Lạc côn thịt bị phản phục chen ép massage, đây là không giống với tay hoặc là khác bộ vị chen ép cảm giác, có loại giống như muốn trực tiếp rút đi hắn tinh dịch ý tứ. Đi trước chất lỏng lại xương tuyến tiền liệt dịch đang không ngừng tràn ra, thứ này cũng dính nhiễm ở tại trắng nõn tất chân phía trên, có loại ra ngoài dự tính làm bẩn cảm giác. Vâng, của ta hết thảy đều là Thần Lạc thiếu gia ngài đồ vật. Ta hai chân ở giữa trừng huyệt từ nhỏ chính là cấp Thần Lạc thiếu gia ngài xâm phạm dùng. Nại Ương nói lên cố ý kích thích hắn tán tỉnh lời nói. Nàng kẹp chặt là như thế dùng sức, trên chân động tác là như thế tỉnh sắc. Chẳng những tận gốc dùng mu bàn chân kẹp chặt đặt ngang trên chân hạ sáo động, cũng sẽ đem gót chân đặt ở hắn bụng thượng đơn dùng chân trước trường bọc lại quy đầu cùng côn thịt nửa bộ phận trên, sau đó cả giống như là muốn cắt hắn bao bì bình thường hướng xuống xoa. Còn nữa liền đem Thần Lạc côn thịt cấp đạp ở dưới chân, dùng hai chân cùng một chỗ kẹp chặt, tại bụng của hắn gỡ ma sát, hoặc là một chân dẫm ở, giống như dùng chân tại niệp động nào đó dây thường bình thường dẫm lấy toàn bộ một cây côn thịt nhu ép, thịt gót chân đè nén quy đầu. Ép đến Thần Lạc bụng, đem dầu bôi trơn cũng cấp đại lượng vẽ loạn tại đó bên trong. Mũi chân ngũ chỉ, không, thứ nhất chỉ cùng thứ hai chỉ kẹp chặt toàn bộ côn thịt thân, rồi sau đó từ quy đầu đến gốc rễ tận gốc gỡ quá, rồi sau đó ngũ chỉ mới có thể xuống phía dưới câu mấy lần trước hắn đản đản, nhẹ nhàng nén, sau đó lại tiếp tục nhiều lần lặp đi lặp lại cái động tác này. Dùng tới cái kia à. Liên tục không sai biệt lắm 10 phút sau, Thần Lạc cảm thấy chính mình sắp không nhịn được. Tốt, tốt. Nại Ương luống cuống tay chân mở ra Thần Lạc cho nàng liền huề thức mát xa bổng, bất quá bởi vì nàng hai chân đều tại khép lại, nàng liền đành phải đem trực tiếp kẹp ở giữa hai chân, đem mát xa đầu cấp đặt tại khe thịt bên trên vừa vặn có thể chiếu cố đến bờ môi cùng hòn le địa phương. Cứ việc nàng chỉ mở ra thấp nhất nhất đương cũng như trước kích thích cả người đều rung rung, Thần Lạc cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc rồi liền nhân tiện mở ra trong tay điều khiển chứng rung cao cấp vị. Song trọng ong ong ong tiếng theo Nại Ương khó khăn nhất mở miệng bộ vị không ngừng tràn ra, vô số dâm thủy cũng tùy theo mô tô chấn động mà theo kia tao nhã môi mật cuối ti đến trong suốt á lực khác ghế phía trên, biến thành chỗ đó như là hạt mưa vầy tại phòng mưa trần nhà, từng giọt dần dần trở nên mơ hồ lên. Cuối cùng, Thần Lạc không thể nhịn được nữa gọi ra Nại Ương tên, nàng biết Thần Lạc đã đến lúc rồi, liền cắn chặt răng dùng sức dùng hai chân đem hắn côn thịt cấp kẹp chặt cực nhanh, dùng tiếp cận gót chân bộ phận kẹp chặt côn thịt phần thân. Rồi sau đó hai chân ra sức tốc độ cao theo quy đầu xuống phía dưới xoa động, lại trên bao bì đẩy lên đi, như vậy đền đáp lại 10 đến thứ hai sau Thần Lạc phần dưới bụng đều đỉnh, côn thịt nhếch lên cao, như là một phen chuyên chở siêu nồng sữa chua súng bắn nước bình thường thẳng hướng lên mạnh mẽ phun ra một cỗ tinh dịch. Cổ thứ nhất thượng vị rơi xuống khi cổ thứ hai lại lần nữa trào ra, bởi vì góc độ quan hệ tinh dịch phi hướng hơn vài chục cm liền cơ hồ toàn bộ hạ xuống đến Nại Ương bắp chân phía trên. Đậm đặc bạch tinh bên trong xen lẫn một tia hơi hơi màu vàng, như vậy tinh dịch khoảnh khắc ở giữa liền văng đầy nàng hai đầu bắp chân, vừa nóng lại dính, treo tại trơn bóng nhu nị tất chân phía trên đều mới đang chậm rãi chảy xuôi xuống. Thần Lạc đồng thời đem điều khiển chứng dung chấn động chạy đến lớn nhất. Ta cũng không được, gạch nối dài chấm than. Sớm phản Nại Ương cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nàng lại cũng không cách nào đem hai chân đặt tại Thần Lạc côn thịt phía trên rồi, mạnh mẽ trở về vừa kéo. Hai chân bỏ qua một bên một sát na kia ép tại khe thịt phía trên mát xa bổng trực tiếp lăn rơi xuống, rớt tại Thần Lạc ngực lại đánh bay đến hắn thân nghiêng giường phía trên. Nại Ương nắm chặt ghế lưng cố gắng dựa vào tại đó phía trên điên cuồng co giật, nhưng khá tốt nàng chưa từng ngã sấp xuống đi, khe thịt cũng không được khuếch trương co lại. Tựa như từng miếng tại cắn nuốt cái gì vậy. Mãnh liệt cao trào nói đến liền đến, hơn nữa lúc này đây so bình thường bất cứ lúc nào đều phải mạnh mẽ. Nại Ương cổ tử cung nằm ở niệu đạo đều cùng nhau mà trào ra một cái rất lớn cổ thanh lưu, tại nàng nũng nịu rên rỉ tiếng trung chất thịt hung hăng nhất chen, cùng với cỗ kia mãnh liệt thủy triều đem Thần Lạc nhét vào tiểu huyệt chứng dung đều cấp phun bay ra ngoài, đánh vào Thần Lạc bụng lại trượt xuống đến thân nghiêng. Lưỡng đạo thủy tiễn lúc lên lúc xuống theo nàng dưới người tề bắn ra, Nại Ương e lệ nhanh chóng dùng tay đi chắn, nhưng này đã không kịp, cường tránh mạnh mẽ thánh thủy thuận theo niệu đạo lỗ nhỏ phi tuôn hướng phía trên. Lập tức thử ở tại Thần Lạc côn thịt phía trên, lại đang nàng nhìn không được giật giật co giật khi một đường tát thượng ngực của hắn bụng, phun khắp nơi, xuân chiều cũng không yếu thế, chẳng qua bởi vì vị trí quan hệ nó trào ra khi liền trực tiếp chiếu xuống trong suốt ghế dựa phía trên. Theo ghế dựa bên cạnh xuống phía dưới không ngừng rội rơi xuống, ngắn Thần Lạc nhất miệng lại không nói, cũng biết được hắn đầy mặt đều là. Cuối cùng, Nại Ương cao trào dần dần bình tĩnh. Nàng hai chân kẹp chặt A chân cấp bỏ qua một bên dẫm Thần Lạc bả vai phụ cận, đồng thời tay trái đặt ở giữa hai chân, giống như là muốn đắp lại kia cỗ bất an sao động giống như, tay phải tắc ôm sát bộ ngực, cứ việc chỗ đó còn mặc lấy áo ngực, phải đổi cái không biết chuyện người đến nhìn lời nói, phỏng chừng cho là nàng vừa mới bị cưỡng ép xâm phạm quá A. Trong thường ngày bình tĩnh đạm mạc Nại Ương cũng đổi lại một bộ ửng hồng si nữ mặt, Thần Lạc chậm rãi theo á lực khác dưới mặt ghế mặt trống rỗng bên trong chui ra ngồi thẳng. Đánh giá như vậy ngồi ở đó gương mặt nan kham còn thường thường thút tha thút thít một chút Nại Ương nói người thật vô cùng bổng, Nại Ương. Thần Lạc thiếu gia ngài thật sự là, chọc ghẹo nữ tính ngài là có một tay. Nại Ương cảm thấy trên mặt phát sốt, giơ tay lên muốn đắp lại mặt cúi đầu, nhưng Thần Lạc lại ngồi dậy đè lại nàng hai vai lại dùng lực cùng nàng hôn lên. Thần Lạc nhìn coi nàng kia bị bắn đầy tinh dịch hai chân, đã chờ đợi có nửa phút cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất bại, nghĩ thầm a, đúng vậy, Nại Ương cũng cùng con gái nàng giống nhau, đều là không thể gây ra tích phân loại hình a. Như vậy vừa đến, quả táo vàng chỗ hồng liền đạt tới 3 cái. Linh thể sùng vật sự tình còn không có giải quyết, quả táo vàng chỗ hồng lại tăng lớn, điều này làm cho Thần Lạc bội cảm áp lực. Nại Ương muốn ngồi dậy, nhưng Thần Lạc lại quỳ ngồi ở trước mặt nàng một phen đẩy ra hai chân của nàng. Trực tiếp hướng đến kia dính đầy các loại chất lỏng huyệt dâm cúi đầu, đưa ra lưỡi đến điên cuồng quấy liếm láp. Không, không được, ngài không nên như vậy, ta vừa mới không khống chế, nơi này rất dơ. Ta, bú bú bú. Tựa như tại sách bào ngư canh xuông giống nhau, Thần Lạc đem Nại Ương tiểu huyệt cấp liếm cái không còn một mảnh. Nại Ương trên người không có bẩn địa phương, ngươi là của ta thiếp thân thị nữ a. Vậy ngoan ngoãn thỏa mãn yêu cầu của ta. Ngài tính nghiện là có một chút không xong. Khụ khụ. Nại Ương bụng mặt chậm rãi theo phía trên ghế dựa xuống, nàng lúc này còn có một chút chân nhũn ra, Thần Lạc giúp nàng dọn đi ghế dựa, thuận theo liền tới mấy phát vệ sinh thuật đem mình và Nại Ương thân thể cùng với giường quét dọn sạch sẽ. Từ có vệ sinh thuật, Thần Lạc đã cảm thấy chất lượng sinh hoạt tăng lên không thôi một cấp bậc. Hơn nữa vụng trộm làm chuyện xấu bị bắt chặt xác suất cũng rõ rệt thấp xuống. Ta giúp ngài thanh lý sạch sẽ a. Cứ việc Nại Ương cảm thấy Thần Lạc côn thịt đã đủ sạch sẽ vừa dùng qua vệ sinh thuật, nhưng nàng xuất phát từ ý thức trách nhiệm vẫn là đưa ra đề nghị này. Vì thế Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng liền ngồi ở mép giường. Nại Ương lúc còn nhỏ quỳ ngồi ở chân của hắn lúc, không thể không nói này độ cao ngược lại vừa vặn, đang lúc Nại Ương muốn liếm đi xuống thời điểm, Thần Lạc lại duỗi tay phủ chiếm hữu nàng gương mặt xinh đẹp. Xin hỏi ngài còn có nghi vấn gì không? Nại Ương ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú hắn chừng mắt nhìn. Người trước kia làm qua chuyện này sao? Hồi ngài lời nói, nếu như hôm nay giúp ngài làm thì phải là lần đầu tiên. Người cũng không cấp chồng ngươi liếm đó à? Nếu thật là lúc trước làm qua cùng loại sự tình lời nói, ta sao lại dám vào lúc đó hậu hướng ngài đưa ra dùng môi của ta an ủi ngài một chút đề nghị đâu này? Ta còn không phải là như vậy không hiểu quy củ nữ nhân. Nại Ương nhẹ nhàng xoa ngực nhắm mắt lại chiều Thần Lạc thấp cúi đầu. Ách, tốt lắm, ta yêu thích. Thần Lạc tiếp tục vỗ về chơi đùa nàng khuôn mặt lại chiều nàng điểm một chút cằm nói bộ ngực cũng cho ta nhìn nhìn. Hô, Nại Ương ngược lại thở dài ra một hơi. Ân, làm sao vậy? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngài cuối cùng đối với bộ ngực của ta có chút hứng thú, còn cho rằng ngài cũng giống là Lai Nạp Đức lão gia giống nhau đối với bộ ngực lớn nữ tính không có hứng thú. Vô luận lớn nhỏ chỉ cần là mỹ thiếu nữ ngực ta đều yêu thích. Ha ha ha, ta cũng là thật sự là xưng không lên cái gì thiếu nữ. Nhưng là Nại Ương ngươi cũng không phủ định mỹ điểm này a. Ta đây vẫn có tự mình hiểu lấy, mỹ mạo chính là chúng ta nữ nhân lớn nhất vũ khí. Nại Ương hơi có một chút mỉm cười đắc ý, lại chiều Thần Lạc thấp cúi đầu kính cẩn nghe theo nói đồng dạng cũng là vì ngài mà sinh cất chứa phẩm. Lời này nghe vào thật sự là thư thái. Bất quá tại trong mắt của ta ngươi cùng thiếu nữ giống nhau. Nói, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng, đồng thời Nại Ương cũng đem hai tay đưa về sau lưng, tháo xuống chính mình áo ngực. Này vừa nhìn chính là giọt nước hình vú, san sẻ nhỏ lại tương đối mượt mà, nhưng đồng dạng cũng có rất tốt lồi ra, tới gần đầu vú bộ phận có thể so với góc sông ra, hơn nữa rất là ngạo nghễ vểnh lên, Thần Lạc đối với ngực nàng ký ức đã mơ hồ không rõ. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn cảm thấy hẳn là cùng 17 năm trước không có thay đổi gì. Nại Ương làn da vốn là đủ bạch, đến bộ ngực càng là được không hoa mắt, mạch máu rõ ràng có thể thấy được, làn da vô cùng mịn màng, đầu vú cùng quầng vú cũng phấn nộn như thiếu nữ. Nhưng dù sao nàng đã từng vì tam đứa bé bộ ngực quá, đầu vú khá lớn, rất xứng đôi đôi này vừa nhìn liền khe rãnh rõ ràng mỹ nhũ. Hơn nữa, đại đầu vú thật vô cùng sắc, phi thường thích hợp hút cùng nắm khe độc. Ta còn nhớ rõ đã từng ngài tại ta trong lòng bú sữa mẹ bộ dạng. Ngài và anh Lê Lê Đại Tiểu Thư cùng một chỗ đều đã từng ăn qua đến. Nại van này thác vú của mình cũng không bao nhiêu xấu hổ nói. Ta cũng nhớ rõ. Khi đó ngài liền luôn yêu thích tại bú sữa mẹ thời điểm nhu của ta một viên khác vú. Ta là cùng phu nhân nói ngài sau khi lớn lên tất thành đại sự đến. Đây chẳng qua là tại chế nhạo ta đi. Ha ha, kính xin ngài thứ lỗi. Nói, Nại Ương liền thuận thế về phía trước khuynh khuynh thân thể, dùng đôi này bắn nhuyễn mỹ nhũ kẹp lấy Thần Lạc côn thịt. Chuyện này, tự nhiên, cũng là lần thứ nhất làm. Vậy ngươi cùng chồng ngươi là thật nhàm chán a? À, hay là ngài có hứng thú xem xét ta cùng hắn tính giao sao? Không có hứng thú, hơn nữa không cho phép lại theo ta ở ngoài bất kỳ cái gì một người làm. Tuân mệnh, Nại Ương thận trọng gật gật đầu. Tiện đà nhàn nhạt cười nói ta cùng người kia hôn nhân chẳng qua là Lai Nạp Đức lão gia cùng phu nhân mệnh lệnh mà thôi, cho nên ta phía trước một mực nói ta cùng hắn tình yêu chính là vợ chồng ở giữa nghĩa vụ đương nhiên, chủ yếu mục là sống phía dưới tiểu ái. Ân, để ta lại hưởng thụ một chút ha. Thần Lạc chỉ chính mình côn thịt. Như vậy, xin ngài ngồi xong. Nại Ương nhẹ nhàng vừa lật tay làm Thần Lạc ngồi xong. Nàng vẫn chưa trực tiếp dùng bộ ngực đem Thần Lạc côn thịt cấp kẹp đi vào, mà là trước duỗi tay đến hắn dưới hông sờ lên hắn đản đản, một bên sờ một bên quan sát phản ứng của hắn, lại mỉm cười hỏi nghe nói các thiếu nữ đều cuối cùng cũng sẽ bỏ qua này bộ phận, là như thế này sao Thần Lạc thiếu gia? À, giống như là, nói như thế nào đây, thoải mái là thật thoải mái, nhưng người khác xoa lấy cảm thấy có chút khẩn trương. Xin ngài yên tâm, ta không lại đột nhiên dùng sức đem ngài cấp bóp vỡ. Sớm Phản Nại Ương ngược lại cười đến nheo lại mắt. Thần Lạc không khỏi âm thầm oán thầm ta đây sẽ bị ngươi bóp chết một lần a. Người này biểu cảm thật sự là đủ đáng sợ. Thần Lạc hoàn toàn không hoài nghi nàng có chớp mắt bóp vỡ hắn đản đản năng lực. Xoa lấy vài cái về sau, Nại Ương đẩy ra Thần Lạc chân đè thấp thân thể liếm lên hắn sinh trưởng không ít lông mờ u đản đản, nhẹ nhàng từng miếng liếm lấy, đem kia bị liếm lấy ẩm ướt phát nhăn da rẻ cấp hút vào môi, ngậm trong chốc lát, lại chậm rãi phun ra, nhiều như vậy cái địa phương tuần hoàn đền đáp lại, tiếp lấy lại đang Thần Lạc dần dần thói quen loại này thao tác sau đem hắn đản đản cũng cấp ngậm vào trong miệng. Tại chứa động thời điểm, Nại Ương tay mềm cũng một mực giữ tại Thần Lạc côn thịt phía trên, chẳng qua nàng ít tiến hành khuấy sục, chính là qua lại dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, gây xích mích được hắn hô hấp đều trở nên dồn dập không ít. A ô, Nại Ương cố gắng đem hắn hai khỏa đản đản nhất tề ngậm vào đi vào, loại này vừa ướt vừa ấm cảm giác làm Thần Lạc chân đều phải đã tê dần, cột sống thượng cũng mạnh mẽ truyền đến một trận cảm giác mát, biến thành hắn nhịn không được sợ run cả người, đồng thời lại cảm thấy chính mình suýt chút nữa không khống chế nước tiểu đi ra. Nhưng cuối cùng không nước tiểu đi ra cũng tràn ra đại lượng đi trước chất lỏng, loại chất lỏng này đồ ở tại Nại Ương đầu ngón tay, nàng lại trêu đùa những chất lỏng kia, hai tay như là một cái kết lưới con nhện. Ngao! Thần Lạc nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Hắn cũng là lần đầu bị hoàn toàn ngậm đản đản, phía trước xuyên khi giúp hắn liếm qua vài hớp, nhưng còn không đến mức làm được loại này tình cảnh, mà rõ ràng cũng là lần thứ nhất làm chuyện này Nại Ương lại không chút do dự trực tiếp ngậm vào, điều này cũng làm cho Thần Lạc đối với nàng lập chí phải làm chính mình thiếp thân thị nữ quyết tâm không còn có bất kỳ cái gì hoài nghi. A ô, a ô, Nại Ương chậm rãi phun ra, nhưng lại trao đổi ngậm hoặc tả hoặc bên phải đản đản, Thần Lạc côn thịt bởi vậy tràn ra càng trở lên nhiều đi trước chất lỏng. Cuối cùng, tại hắn cảm thấy mình cũng muốn phát ra tương tự với nữ sinh rên gì thời điểm, Nại Ương chậm rãi dừng lại. Mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng ta sẽ cố gắng. Nói, Nại Ương liền dùng đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên bắt đầu đảo quanh. Quy đầu, màu gà câu, liếm đồng thời sở trường tại gốc rễ chậm rãi xoa động, đợi thời điểm không sai biệt lắm thành thục sau chậm rãi đem quy đầu cấp nuốt vào miệng bên trong, rồi sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu. Nhiều như vậy thứ, gây xích mích được Thần Lạc càng trở lên không thể chờ đợi. Cuối cùng, Nại Ương đưa ra đầu lưỡi ngậm vào quy đầu một mực cố gắng bắt đầu xuống phía dưới nuốt đi, 1/3, 1/2, 2/3, càng tiến càng sâu, thẳng đến cả gốc tiến thêm, đem Thần Lạc quy đầu chìa vào nàng mềm mại yết hầu bên trong. Thần Lạc gặp mặt nàng vẫn chưa xuất hiện rõ ràng cảm giác khó chịu liền đoán nghĩ nàng đoán chừng là tại lén lút dùng plastic côn thịt linh tinh đồ vật luyện tập quá. Hắn đoán không lầm, Nại Ương xác thực luyện tập quá, cũng là vì hắn luyện tập. Phốc, phốc, Nại Ương dần dần thói quen sau liền bắt đầu phun ra nuốt vào lên hắn côn thịt, vừa mới liền tích lũy khoái cảm nhanh chóng lên men, Thần Lạc cảm thấy côn thịt tính cả đản đản đều so bình thường nóng không ít, Nại Ương lưu lại thực thành thục tề bả vai tóc ngắn, cứ như vậy hồi lay động đầu nhỏ khi ngọn tóc cũng có khả năng theo lấy kinh hoàng, có loại quái dị thành thục cảm giác. Rất nhanh Nại Ương bắt đầu chân không bú liếm. Cái loại này độc đáo hấp lực kêu Thần Lạc cũng không nhịn được nắm chặt ga giường, giống như là nhìn kích thích có chút quá mãnh liệt, Nại Ương lại dần dần chậm lại tốc độ. Rõ ràng là Thần Lạc tại làm nàng xách chính mình côn thịt, nhưng lại như là nàng đem Thần Lạc trêu đùa ở bàn tay ở giữa giống nhau, Nại Ương cái này nữ nhân làm Thần Lạc rất là thán phục. Không bao lâu, chậm rãi hộc ra kia dính đầy nước bọt đều tại lòe lòe tỏa sáng côn thịt. Quy đầu thượng còn kéo lấy một tia nước bọt tại nàng môi phía trên. Nại Ương chút nào không ngại đem miệng đầy hỗn hợp côn thịt hương vị nước bọt cấp nuốt xuống, rồi sau đó lại chậm rãi nâng vú thịt, thoáng giơ cao thân kẹp lấy kia hoàn toàn ướt át côn thịt nói ngài cảm thấy như vậy như thế nào. Quá tuyệt vời. Thần Lạc không kịp cảm thán bao nhiêu, chính là thuận tiện duỗi tay nhéo nhéo Nại Ương cũng sớm đã trở nên vô cùng kiều lập đầu vú. Ô, xin ngài trước không nên lộn xộn, bây giờ là ta tại hầu hạ ngài. Nại ương chiều thần lạc ném cầu xin biểu cảm, lại chát chát con mắt trái, thật sự là lại hoạt bát lại chọc nhân chiều mến. Nàng như vậy thỉnh cầu thần lạc tự nhiên hiểu ý, Nguyễn trực tiếp buông tay. Bởi vì côn thịt đã hoàn toàn thấm ướt, hiện tại kẹp ở nàng khe ngực bên trong cũng hoàn toàn không có cái loại này khẽ động bao bì trúc chắc cảm giác, ngược lại giống như thân ở mật lon bình thường cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng Nguyễn bắn. Nhưng Nại ương cũng chưa như vậy coi xong, nàng lại xúc tích một ngụm nước miếng ngọt ngào, xinh đẹp nhìn chăm chú thần lạc đồng thời theo bên trong môi phun ra, hơi khẽ cúi đầu làm này chảy xuôi tiến chính mình nhũ lúc, rơi tại kia đỏ bừng quy đầu phía trên. Rồi sau đó ôm chặt bộ ngực đem hắn côn thịt cấp kẹp càng chặt hơn, tiện đà thong thả cao thấp xoa động. Chương 59 ngoại ý muốn chung chi ý ngoại và hỏng. Phu chồng, ta nên nói cái gì cho phải? Thần lạc không được hít sâu, cùng một mặt mỉm cười giống như tại xem kịch vui giống nhau Nại ương nhìn chăm chú. Ngài muốn nói cái gì đâu này? Ta nên, ta thực hối hận không? Hối hận không có sớm một chút đối với ta xuống tay. Quả thật, phía trước ta không phải là cùng ngài đề cập qua nha, tiểu ái hiện tại không quá thuận tiện, nếu như ngài có gì cần có thể trực tiếp tới tìm ta. Ngài còn không đến mức mau quên như vậy à? Ta quả thật nhớ rõ. Xem, ngài căn này đại côn thịt đang tại xâm phạm bộ ngực của ta tiểu huyệt đâu. Xin hỏi ngài còn hài lòng không? Nại ương có vẻ rất là bình tĩnh, trên chặt hắn côn thịt phía trên hạ lắc lư tuyết trắng vú. Không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân vào lúc này nói không hài lòng à. Không, ngài nên không hài lòng mới là. À này, ngài nói nhìn. Nàng nháy mắt thúc giục. Khụ, ta không hài lòng. Thần lạc ho khan một tiếng nín cười nói. Nhìn đến ngài cảm thấy như vậy còn không quá đủ, như vậy. Nói. Nại ương cố gắng vuốt cằm đưa ra kia phấn nộn đầu lưỡi, nàng cố gắng tại đủ, mỗi khi thần lạc kia hồng đến tím bầm quy đầu tại nại ương nhũ ở giữa đâm đi ra khi cũng sẽ bị nàng cấp rất nhanh liếm hơn mấy lần, đồng thời còn có thể đem quy đầu cùng phía trước một đoạn nhỏ đâm vào miệng của nàng, tại côn thịt rút ra khi đã đem tích nước bọt đầu lưỡi cấp một mực đưa ra đến, côn thịt trở lại bờ môi khi liền triền đi lên liếm lên một trận, rồi sau đó đem có thể ngậm vào bộ phận đều ngậm vào đến trong miệng. A, cái này, thật là lợi hại. Lần đầu hưởng thụ nhũ giao thần lạc không khỏi có chút chấn kinh rồi. Sa Hy ngược lại cũng có thể làm chuyện như vậy, nhưng thần lạc cũng chưa từng đề nghị, hơn nữa Sa Hy phòng chừng cũng không có biện pháp như là Nại ương như vậy thoải mái. Ngài tư sao tư hậu nghĩ chát đều có thể. Nại ương lời nói có chút hàm hồ, dù sao nàng thường thường đều tại nuốt lấy thần lạc côn thịt. Thần lạc nắm chặt ga giường cảm thấy chính mình mồ hôi đều tích xuống. Như vậy bộ ngực phối hợp miệng nhỏ trá tinh ý nào đó thượng đều giống như là một loại tra hỏi, hắn cảm thấy chính mình thật tùy thời đều có thể bắn, nhất là Nại ương còn ngậm hắn đàn cho hắn dự nhiệt rồi, nhưng lại nhanh như vậy bắn ra nói là thật là có một chút mất mặt vẫn là lần thứ hai phóng ra, vì thế thần lạc liền một mực nhẫn nại. Nại ương hình như nhìn thấu hắn nhẫn nại, vì thế nàng cải biến nhũ giao tần suất, chuyển thành dùng bộ ngực kẹp chặt côn thịt xoa động vài lần sau trực tiếp một ngụm nuốt vào côn thịt dùng sức sâu ít hầu. Ngậm thần lạc côn thịt điên cuồng hướng đến nàng ẩm ướt trượt ít hầu bên trong đỉnh, giống như hận không thể trực tiếp đem hắn côn thịt cấp nuốt xuống tựa như, thần lạc ngay từ đầu còn đang khổ cực kiên trì, nhưng không qua vài lần hắn đã cảm thấy đầu đều phải đốt đi lên. Vì thế đang lúc Nại ương đem hắn côn thịt cấp ngậm vào trong miệng khoảnh khắc kia, thần lạc trực tiếp nghiêng về trước thân thể ôm lấy nàng cái gáy, dùng sức đem đầu của nàng cấp kẹp ở chân của mình lúc, đè lại cái gáy liền hướng đến chính mình côn thịt phía trên đỉnh, hắn hơi chút đứng lên. Tìm cái rất tốt góc độ chủ động đem côn thịt cấp hung hăng đâm vào Nại ương yết hầu. Người này kỵ nữ hầu liền cho ta tất cả đều ngoan ngoãn uống vào a. Thần lạc cơ hồ xem như miệng không có cản trở giống lên một tiếng.